Chương 1, trở lại địa cầu. Mù mịt ban đêm, Lan Ninh thị một tòa thiên giới gầm cầu, ý thức vùi lấp trong ngông lung Tiêu Trần bỗng nhiên thức tỉnh. Nơi này là Tiêu Trần, Tử Vi tiên vực duy nhất đạt đến tiên hoàng chi cảnh đỉnh phong cường giả, toàn thân tu vi hoành tuyệt vạn cổ, nhân thần cùng tôn vinh. Ngay nào đó, Tiêu Trần định phá vỡ bầu trời, tìm kiếm cảnh giới cao hơn, không ngờ tao gặp đột biến ngoài ý muốn, bị không biết lực lượng tập kích, thân tử đạo tiêu. Ta vì sao không có chết, tại đây là địa phương nào? Tiêu Trần đứng lên, dự định thăm dò bốn phía một cái hoàn cảnh, lại không để ý, suýt chút nữa ngã xuống. Thân thể tứ chi cứng ngắc, thật giống như không nghe sai khiến. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, lại nhìn cách đó không xa đèn người ta, trong lòng hiện ra một luồng cảm giác quen thuộc. Lập tức, hắn nhớ lại rồi chuyện cũ, không nén nổi nhíu mày. Địa cầu. Lẽ nào ta lại đã trở về? Đang tu hành vô số trong năm tháng, Tiêu Trần kết xuống kẻ thù không ít, trải qua gặp trắc trở càng là không cách nào tưởng tượng, mấy lần rơi xuống nhân sinh thung lũng. 500 năm trước, hắn gặp phải kẻ thù vây giết, liều mạng phá vòng vây, sử dụng một cái từ di tích thượng cổ bên trong tìm được phá giới phù, mạnh mẽ phá vỡ vị mặt chi môn, kết quả ngoài ý muốn đi tới địa cầu. Địa cầu linh nguyên khô kiệt, tu hành giả cực ít, là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ phạm nhân tinh cầu, Tiêu Trần cho dù thụ thương, địa cầu cũng không có người có thể uy hiếp được hắn, cho nên hắn liền lưu lại an tâm dưỡng thương. 3 năm sau đó, Tiêu Trần tìm ra tinh không chi lộ, mới rời khỏi địa cầu, trải qua vài chục năm, rốt cuộc trở lại Tử Vi tiên vực. Từ đó về sau, hắn tiềm tu bách tái, rốt cuộc đăng đỉnh tiên đạo, giết hết giặc thủ, trên đời không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Nhưng mà nghĩ không ra là, hôm nay hắn lại lần nữa hồi đến nơi này. Xem ra ta cùng địa cầu thật đúng là có duyên. Tiêu Trần lộ ra vẻ cười khổ, tình huống lần này dường như so với lần trước còn bết bát hơn, muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, sợ hãi cần muốn không ít thời gian. Có lẽ đây cũng nói ta đạo cũng không hoàn mỹ, lại một lần, ta khi đi ra một cái càng thêm hoàn mỹ nói. Tiêu Trần ánh mắt kiên định, giống nhau lúc ban đầu đạo tâm, chưa hề sửa đổi. Ta muốn đạo, không kính thần Phật, không phụng mệnh thiên địa, không chịu vận mệnh, không nhập luân hồi, không liên quan nhân quả. Tiên hoàng chi cảnh tại Tử Vi tiên vực đã là cực hạn, nhưng mà Tiêu Trần lại bỏ mạng ở cổ kia không biết lực lượng hạn, chứng minh hắn vẫn không có đạt đến hắn muốn cảnh giới. Hắn còn không hoàn mỹ. Không hoàn mỹ đồ vật, bị mất sao cần phải đáng tiếc. Một lần nữa, có lúc trước cơ sở cùng tham khảo, hắn nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Cần, chỉ là thời gian. Tiêu Trần tinh tâm xuống, ngồi xếp bằng trên đất, bính trừ tất cả tâm tư, chuyên chú vào bản thân tu là hơn. Bị cổ lực lượng kia tàn phá, Tiêu Trần linh hồn hao tổn thập phần nghiêm trọng, không bằng thời kỳ toàn thịnh 0,1%, nhưng so với một loại người vẫn cường đại quá nhiều. Và lại, Tiêu Trần đã từng là nhất giới tiên hoàng, đứng ở tiên đạo chi đỉnh, cho dù tu vi không có, ký ức vẫn còn, kinh nghiệm vẫn còn, đạo tâm vẫn còn. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, ôm lại thành đoàn. Dần dần, trong đầu hiện ra vô số công pháp văn trường, giống như tự động phát ra huyễn đăng phiến, nhanh chóng thoáng qua. Để đọc truy hệ, N những công pháp này, tùy ý một bản cầm đi ra bên ngoài đều đủ để cho người điên cuồng tranh đoạt, coi như chân bảo, nhưng mà hắn chỉ là hơi liếc mấy cái, liền bỏ đi như giày rách. Cuối cùng, hình ảnh cố định hình ảnh, một phần không tính thập phần cao cấp công pháp lộ ra ý nghĩ. Thần hồn dưỡng khí thuật. Sau nửa đêm, Lan Ninh thị bắt đầu rơi xuống mưa to. Nhưng cái này cùng thân ở thiên giới gầm cầu Tiêu Trần không có quan hệ. Thần hồn dưỡng khí thuật, tên như ý nghĩa, lấy linh hồn dưỡng khí, tạo khí, tiến tới để thăng tu vi. Bậc này phương pháp vì thiên tà chi pháp, tục xưng bằng môn tà đạo, đối với linh hồn cường độ yêu cầu cực cao, lại vừa vận dùng thích hợp hiện tại Tiêu Trần. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, trải qua lượng cực lớn mưa rốt cục tạnh dừng lại, hôm nay trời trong nắng ấm, ánh nắng rực rỡ, người đi đường tương đối nhiều. Lúc này, một tên âu phục nam tử dắt dĩu lấy một tên đầu tóc bạc trắng lao giả chậm chậm đi lên cầu vượn. Ba, điều này cũng đi đã hơn nửa ngày rồi, không bằng chúng ta trở về đi. Nam tử khuyên. Không gấp, đằng trước thật giống như chuyện gì xảy ra, chúng ta đi nhìn một chút. Hai người đến gần, phát hiện 7-8 người nằm ở cầu vượt lan can bên trên, hướng về phía dưới chỉ trỏ trỏ, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Lao giả không khỏi hiếu kỳ, phóng tầm mắt nhìn tới. Cầu vượt phía dưới là một cái rộng rãi hồ. Bởi vì 2 ngày trước mưa lớn, hồ nước tăng lên, dòng nước có vẻ xiết. Mà tại dưới gầm cầu duy nhất một nơi đất trống, một tên 17-18 tuổi thiếu niên khoanh tròn mà ngồi, vẫn không nhúc nhích, đối với bốn bề tất cả phảng phất vô cảm. Lão giả biết đạo chúng nhân là đang thảo luận thiếu niên này, không nén nổi hỏi, tiểu tử kia làm sao? Một người trung niên phụ nữ nhìn lão giả một cái, trả lời, vậy hoa hoa không biết làm sao chuyện, ở phía dưới ngồi rồi 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, vẫn không nhúc nhích. Có loại sự tình này. Lão giả lộ ra kỳ quái chi sắc. Một loại người không ăn cơm có thể no 7 ngày, không uống nước chỉ có thể no 3 ngày. Thiếu niên này 3 ngày không ăn không uống, lại thật giống như không có việc gì, khác với người thường. Hắn thật đáng thương. Có người đồng tình nói. Thấy hắn mặc lên không giống ăn mày, nói không chừng trong nhà xảy ra chẳng uống, nếu không mọi người cùng nhau giúp hắn một chút. Có người đề nghị. Lúc này, một tên trung niên nam tử mặt chữ quốc lại gần nói, các ngươi chớ bị tiểu tử kia lừa, ta tối hôm qua còn chứng kiến hắn ở phía dưới đánh quyền, tinh lực 10 phần, căn bản không giống đói mấy ngày bộ dáng. Lão giả nghe vậy, nhìn về phía mặt chữ quốc trung niên, hỏi, ngươi nói tối hôm qua nhìn thấy hắn tại đánh quyền. Khi đó có đèn đường, ánh sáng tuy rằng không tốt, nhưng mà có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Mặt chữ quốc trung niên nói, tiểu tử kia chơi quyền rất đẹp. Có người nghe vậy phẫn nộ, vì đó trước đồng tình mà không đáng, nói ra, vậy thì hắn không phải là đói bụng, mà là ăn no căng bụng. Đi đi, tiểu tử này phỏng chừng tại trêu chọc chúng ta chơi đùa đâu, hiện tại rất nhiều lưới đỏ đều như vậy, cố ý nhận lấy người nhãn cầu. Đúng, lần trước ta còn nhìn thấy một cái lưới đỏ chuyển trực tiếp ăn cức, quá không ra gì rồi, thế phong nhật hạ a. Biết được chân tướng sau đó, mọi người trong lòng khinh bỉ, rối rít tản ra. Ba, chúng ta cũng đi thôi. Âu phục nam tử nhàm chán nói. Lão giả trầm ngâm chút ít, đống nhiên nói, Thanh Tùng, chúng ta đi xuống xem một chút. A, Hoắc Thanh Tùng kinh sợ nói, ba, ngươi nói là đến cầu vượt phía dưới. Hừm, chúng ta đi nhìn một chút tiểu tử kia. Lão giả vẻ mặt thành thật. Không thể, phía dưới dòng nước xiết, vạn không cẩn thận. Người lớn như vậy, nào có nhiều như vậy không cẩn thận. Ngươi không muốn đi liền đợi tại đây, bản thân ta đi xuống. Lão giả tức giận, vung hạ Hoắc Thanh Tùng, một mình đi xuống cầu vượt. Hoắc Thanh Tùng không có cách, đuổi sát theo. Rất nhanh, hai người tới thiên giới gầm cầu. Mà cũng đang lúc này, nằm ở trạng thái nhập định Tiêu Trần từ từ mở mắt. Hô! Hôm nay không sai biệt lắm đến thế là xong à? Lão giả thấy Tiêu Trần vừa vặn tỉnh lại, hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn hai người một cái, kỳ quái nói, ta có thể có chuyện gì? Ê! Lão giả nhất thời im lặng. Hoắc Thanh Tùng trong đầu nghĩ đều xuống, mặc kệ Tiêu Trần có phải là tên lường gạt hay không, không ngại hỏi trước một chút, vì vậy nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Cùng Thúc Thúc nói, Thúc Thúc giúp ngươi. Tiêu Trần có chút quái lạ, lắc đầu nói, ta không cần gì cả giúp đỡ, các ngươi đi thôi, chớ xen vào việc của người khác. Hoắc Thanh Tùng nghe vậy có chút tức giận, tiểu tử này quá không biết lễ phép rồi. Lão giả tiến đến một bước, hỏi, nếu vô sự, tại sao một mình ngươi ngồi ở chỗ này 3 ngày? Tự nhiên là có dụng ý. Tiêu Trần cũng không muốn để ý bọn hắn, cậu thả kỳ tử. Hắn đứng lên giãn ra gân cốt, thần hồn dưỡng khí thuật đã có bước đầu hiệu quả, trong cơ thể khí lưu phun trào, làm hắn thể sắc và tinh thần sảng khoái, phảng phất lột xác một dạng. Nhưng rất nhanh, một hồi cảm giác đói bụng nổi lên trong lòng. Nhập định thì bất giác đói bụng, hiện tại ngược lại khó chịu chặt, dù sao vẫn là phàm nhân chi khu, không cách nào hích cốc ca. Tiêu Trần bất đắc dĩ than thở. Lập tức, hắn lại vầng sáng khẽ động, nhìn về Hoắc Thanh Tùng cùng lão giả. Các ngươi muốn giúp ta? Không bằng. Mời ta ăn bữa cơm thế nào? Lão giả hơi hơi kinh ngạc qua đi, lộ ra hòa ái nụ cười, đương nhiên không thành vấn đề, cũng mau đến cơm trưa thời gian. Hoắc Thanh Tùng chính là bất mãn nói thầm mấy câu, cũng biết là hết ăn lại uống trò hề. Thời gian qua đi 2 năm, sách mới tới rồi. Ngượng tay rồi, trước tiên tìm một chút trạng thái. Buổi chương xong. Chương 2, chỉ cần một chiếc đũa. Phượng Hoàng tiệm cơm lớn tại Lan Ninh thị Đông Nhai khu vực danh tiếng rất lớn, cấp bậc cao, phục vụ chu đáo, mùi vị ngon, đến mỗi dùng cơm thời khắc đều sẽ đầy áp cả người. Ba, đây quán cơm ta ăn qua mấy lần, vị đạo phi thường tốt, ngươi đến Lan Ninh thị ngày đó ta chỉ muốn dẫn ngươi đến nếm thử một chút, đáng tiếc có chuyện trì hoãn. Ta già rồi, vị giác thoái hóa, lại đồ ăn ngon cũng nếm không ra cái trò gian đến, ngươi chiêu đãi hảo Tiêu Trần là được. Tại trên đường về, mấy lần tán gẫu, Tiêu Trần nói cho chính bọn hắn tên họ. Đồng dạng, Tiêu Trần cũng biết lão giả gọi Hoắc Lâm. Được, ta biết rồi. Hoắc Thanh Tùng đối với Tiêu Trần ấn tượng không hề tốt đẹp gì, cho là hắn nhất định là tên lường gạt. Bất quá thấy niên kỷ của hắn còn nhỏ, cũng chỉ không tính toán với hắn, ngược lại cũng chỉ là mời hắn ăn bữa cơm mà thôi. Hoắc Thanh Tùng đến trước đài hỏi thăm, lão bản, có còn hay không phòng riêng? Có, vừa vặn còn lại cuối cùng một gian. Tiểu Trương, mang mấy vị khách nhân đi số 13 phòng riêng. Một vị mỹ nữ phục vụ viên qua đây, dẫn 3 người tiến nhập lầu 2 phòng riêng. Gọi thức ăn thì, Hoắc Thanh Tùng đem thực đơn đưa cho Hoắc Lâm, Hoắc Lâm lại đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần, ngươi muốn ăn cái gì liền mình điểm, không cần khách khí. Được. Tiêu Trần thật đúng là một chút không khách khí, cầm lên thực đơn liền nhanh chóng rồi vài đạo phong phú thức ăn. Động tác này, không thể nghi ngờ để cho Hoác Thanh Tùng có chút căm tức. Vài đạo đắt thức ăn ngược lại không hại đến đại thể, coi như đem Phượng Hoàng tiệm cơm lớn toàn bộ đắt thức ăn toàn bộ bưng lên, hắn cũng không đau lòng. Hắn căm tức, là Tiêu Trần thái độ. Đây tính là gì? Đều nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó, có thể Tiêu Trần một chút không đem mình làm ngoại nhân, không biết còn tưởng rằng Tiêu Trần với bọn hắn có quan hệ gì đâu. Hoác tiên sinh, ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Tiêu Trần nhìn đến Hoác Thanh Tùng, một bộ buồn cười thần sắc. Hoác Thanh Tùng hừ nói, ta làm sao dám a? Tại đây ngươi mới là đại gia. Hoác Lâm lúc này khiển trách, Thanh Tùng, làm sao nói? Ba, hắn Hoác Thanh Tùng muốn nói lại thôi, lập tức mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần, cơm ta mời, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi tại thiên dưới gầm cầu làm cái gì sao? Ngươi thật muốn biết? Tiêu Trần nhíu mày. Chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói ẩn tình? Đó cũng không phải, chỉ nói là ra có lẽ các ngươi sẽ không tin tưởng. Tiêu Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà. Hoác Thanh Tùng âm dương quái khí mà nói, ta nghe người ta nói ngươi buổi tối trong đó luyện quyền, lại trong đó ngồi tĩnh tọa ba ngày. Đây cũng là luyện quyền, lại là ngồi tĩnh tọa, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi tại tu tiên đi. Nguyên lai ngươi biết. Tiêu Trần cười ha ha, kỳ thực đâu, có một chút khác biệt, nhưng khác biệt không nhiều. Cái gì, ngươi thật tại tu tiên? Hoác Thanh Tùng ngẩn người, lập tức suy cười ra tiếng, lời nói thần thái lộ ra khinh miệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, rất buồn cười. Đây đại khái là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Hoác Thanh Tùng không khỏi tức cười nói, Tiêu Trần, ngươi có biết chúng ta là người nào? Không biết. Tiêu Trần lắc đầu. Hoác Thanh Tùng lần nữa cười nói, ngươi đương nhiên không rõ, chúng ta không phải là người Lan Ninh Thị, mà là đến từ tỉnh thành. Ô hát. Tiêu Trần thần sắc thái nhiên mà nhìn đến Hoác Thanh Tùng, ngươi là muốn nói, tỉnh thành ra người, muốn tài trí hơn người. Tài trí hơn người không dám nói, nhưng kiến thức khẳng định so với ngươi nhiều hơn. Hoác Thanh Tùng thấp giọng, ngữ khí nghiêm nghị nói, ta thấy qua chân chính tiên giả, ngươi về điểm kia trò hề quá tiểu nhi khoa. Thanh Tùng, ngươi nói hơi nhiều, hắn vẫn chỉ là cái hài tử. Hoác Lâm trầm giọng nói, cũng đúng, ta làm sao cùng hắn so kẻ rồi. Hoác Thanh Tùng vỗ đầu một cái, cảm giác mình bị tức đến chập mạch rồi. Tiêu Trần một cái 17-18 tuổi học sinh, hắn nói tu tiên, hẳn chỉ là đùa, mình so với cái gì thật. Tiêu Trần không có tiếp tục tiếp lời, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ. Chân chính tiên giả. Rất nhanh, hắn liền ý thức được Hoác Thanh Tùng nói không phải tiên giả, mà là võ giả. Cổ võ chi đạo, cổ truyền đến bây giờ, có ngoại kình, nội kình phân chia. Ngoại kình người, xé xác mãnh hổ, chặt cây nứt đá. Nội kình người, xảo kinh vậy, bốn lạng đẩy ngàn cân lực ở phía sau. Tiêu Trần dù sao từng tại địa cầu đợi qua 3 năm, đối với địa cầu không phải là không biết gì cả. Bất quá, cầm cổ võ cùng tiên đạo so sánh, chính là làm trò cười cho thiên hạ. Cổ võ cấp bậc chia làm, ngoại kình, nội kình, thiên thiên, đan đạo. Cùng đẳng cấp tu tiên giả về mặt sức mạnh có lẽ cùng võ giả không sai biệt lắm, nhưng dư phương diện, so võ giả ưu thế quá nhiều. Tu tiên giả thuật pháp có thể khống hỏa, ngự phong, dẫn lôi, ngưng băng, linh lực có thể luyện chế pháp khí, chế tạo phụ triện. Đến trúc cơ kỳ, đoán luyện thần thức, nhất niệm đuổi theo địch ngàn dặm, hơn xa địa cầu tiên tiến nhất ra đa. Về phần kim đan kỳ, thì lại lấy thân thể con người vì đỉnh lô. Lấy tinh khí làm thuốc, lấy thần làm lửa, nung dung hợp làm kim đan, thoát khỏi ngũ cốc luân hồi, chân chính đạt đến đích cốc. Loại cảnh giới đó, không ăn không uống, không ngủ không ngủ, tuổi thọ tăng trưởng đến 500 tuổi, tại tục trong mắt thế nhân, đã coi như là trường sinh tiên giả rồi. Mà ở chân chính theo đuổi tiên đạo mắt người bên trong, kim đan lại cũng bất quá nhập môn giai đoạn. Tiêu Trần biết rõ Hoác Thanh Tùng kiến thức nông cạn, cũng không biết tự hạ thân phận đi theo hắn tranh luận, chỉ là nâng chung trà lên, uống hai hớp trà. Không thể không nói, nước trà này không tồi. Hoác Thanh Tùng bí mật quan sát đến Tiêu Trần thần thái, trong lòng mỉm cười, tiểu tử này cho hề bị ta vạch trần, còn có thể dễ dàng như vậy mãn ý, thể diện cũng là thật dày. Bên trong lô ghế riêng bầu không khí trở nên có chút lúng túng, nhất thời yên lặng, ai cũng không nói gì thêm. Qua thêm vài phút đồng hồ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến cãi vã, đánh gây ba người. Lang ca, bên trong thật không có chỗ ngồi trống rồi, nếu không các ngươi đi nhà khác ăn đi. Ngươi nói cái gì? Đại ca ta muốn tới các ngươi đây ăn cơm là cho các ngươi mặt mũi, ngươi lại dám gọi chúng ta đi nhà khác. Làm ăn không muốn làm. Không phải. Không phải liền cút ngay cho ta. Bắt. Cửa phòng khách bị dùng sức đẩy ra, một tên lưng hùm vai gấu nam tử mang theo 4 tên tiểu đệ vào đây, liếc Tiêu Trần ba người một cái. Tại đây không phải còn trống không sao. Chủ quán cơm chạy theo qua đây, nói ra, Lang ca, bọn họ đã điểm thức ăn ngon rồi. Còn chưa lên thức ăn, cái bàn còn sạch sẽ. Không phải vừa vặn. Để bọn hắn đi địa phương khác ăn đi. Đây. Chủ quán cơm vẻ mặt làm khó. Được rồi, ta đến với bọn hắn nói. Lang ca đẩy ra lão bản, gân giọng hướng về phía Tiêu Trần ba người gọi nói, bao xương này hiện tại quy ta, các ngươi có thể đi. Dựa vào cái gì? Hoắc Thanh Tùng đứng lên, trợn mắt nhìn. Lang ca cười lạnh nói, dựa vào Đông Nhai khu vực đại ca ta định đoạt. Hoắc Thanh Tùng khinh thường nói, nho nhỏ một cái Đông Nhai tính là gì, ta cho ngươi biết, ta họ Hoắc, Hoắc gia Hoắc Thanh Tùng. Hoắc Thanh Tùng là thứ độ gì, Đông Nhai đại ca ta lớn nhất, nhanh chóng cút cho lão tử, chớ chọc lão tử nổi giận. Lang ca chút nào không nể mặt mũi, tựa hồ cũng thật chưa từng nghe qua Hoắc Thanh Tùng. Ngươi Hoắc Thanh Tùng tức đến xanh mét cả mặt mày. Làm sao, ngươi muốn đánh lộn? Lang ca tiến đến một bước, trên mặt cơ thể lay động, hung thần ác sát, khí chàng liền ép Hoắc Thanh Tùng rút lui. Lúc này, Tiêu Trần cười cười nói, Hoắc tiên sinh, ngươi đều nói ngươi đến từ tỉnh thành, tại đây không có ai nhận biết ngươi, ngươi với bọn hắn đánh phải ăn thiệt thòi. Hoắc Thanh Tùng lại không nốc, làm sao sẽ không hiểu tình thế. Hắn giới tư văn nhân, đánh Lang ca một cái đều không đánh lại, càng không cần phải nói Lang ca phía sau còn có bốn cái tiểu đệ. Cổ nhân nói, tú tài gặp binh, có lý không nói được, đại khái chính là hình dung loại tình huống này. Ừ, ta gọi là người qua đây. Hoắc Thanh Tùng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện thoại. Tiêu Trần lại nói, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần, không chờ ngươi gọi tới người, chúng ta sẽ bị đánh ra ngoài. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoắc Thanh Tùng cho rằng Tiêu Trần đang dễ cợt hắn, không khỏi tức giận nói, nếu không ngươi đến. Tiêu Trần ngồi trên ghế duỗi lưng một cái nói, cũng được, dù sao ta muốn ăn cơm, không thể để cho người hỏng rồi hứng thú. Hoắc Lâm sợ Tiêu Trần hành động theo cảm tình, vội vàng nói, Tiêu Trần, không nên sang bậy. Yên tâm, ta có chừng mực. Kỳ thực sự tình cũng không có phức tạp như vậy, muốn để bọn hắn biết khó mà lui, có trực tiếp hơn phương pháp. Tiêu Trần vừa nói, một bên cầm lên trên bàn đũa, xé mở đóng gói, rút ra một cái, thoải mái nói, chỉ cần một chiếc đũa. Hoắc Lâm nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Một chiếc đũa để bọn hắn năm tên côn đồ biết khó mà lui, đùa gì thế đâu. Hoắc Thanh Tùng càng không nhịn được Tiêu Trần thổi ngưu, vô bàn nói, ngươi muốn có thể sử dụng một chiếc đũa đuổi bọn họ đi, ta Hoắc Thanh Tùng hôm nay liền phục ngươi. Lang ca cũng nghe được Tiêu Trần mà nói, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tiểu tử ngươi nói cái gì? Hoắc Thanh Tùng muốn gọi điện thoại thì, Lang ca thật là có nhiều chút hoảng, sợ thật đá trúng thiết bản bên trên. Nhưng Tiêu Trần nói muốn một chiếc đũa để cho hắn biết khó mà lui, hắn liền không phục, cho rằng Tiêu Trần đang vũ nhục hắn. Được, lão tử hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi dùng như thế nào một chiếc đũa đuổi chúng ta đi. Lang ca liền đứng ở nơi đó, không lên trước cũng không lùi về sau, khiêu khích nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày gảy nhẹ, lạnh lẽo cười một tiếng, vậy, ngươi cần phải mở to hai mắt, nhìn cho kỹ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần cổ tay nhẹ khẽ vẫy một cái, trong tay đua giống như mũi tên nhọn, rời khỏi tay. Hiu, chỉ nghe một tiếng sắc bén tiếng vang phá không, sắt chiêu tới người người không cảm giác, đua trong nháy mắt xuyên thủng Lang ca bả vai, cắm vào phía sau bên trong vách tường. Đùng, ánh mắt tất cả mọi người cố định hình ảnh, kinh hãi nhìn chằm chằm phía sau kia bức kiên dày vách tường. Chỗ đó, đua có một nửa cắm sâu vào bên trong vách tường, một nửa kia hiển lộ ở bên ngoài, chính là dính máu tươi, ồ ồ nhỏ xuống, nhìn thấy giật mình. Buồn chương xong. Chương 3, tỷ tỷ Tiêu Vũ Phỉ. Hiện trường đi qua nhất thời lại quỷ dị im lặng sau đó, đầu tiên từ Lang ca tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đánh vỡ bầu không khí. A tay ta. Bả vai bị đuổi một cái lỗ thủng, dù là thân kinh bách chiến Lang ca cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, một bên người ngã trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Làm sao có thể? Hoắc Thanh Tùng đầu ngẩn ra, vẫn nhìn chằm chằm chiếc đũa kia. Đây chẳng qua là một cái bằng gỗ đũa a, cũng không phải là súng kíp, làm sao bây giờ đến loại sự tình này? Đem tất cả nhìn ở trong mắt Hoắc Lâm, chính là hít một hơi hơi lạnh, thật đáng sợ nội kình. Tiêu Trần ngồi trên ghế động cũng không động, cổ tay nhẹ như vậy khẽ vẫy một cái, mức độ cực nhỏ, đũa liền bay ra ngoài xuyên thủng 4-5 m có hơn Lang ca bả vai, sau đó ghim vào trên vách tường, không phải nội kình là cái gì? Nội kình người xảo kinh vậy, bốn lạng đẩy ngàn cân lực ở phía sau. Nội kinh cường đại, chú trọng ở một cái đúng dịp chữ, bằng lén lút, bùng nổ ra cường đại nhất sức mạnh. Một cái bình thường bằng gỗ đũa, tiểu hài tử đều có thể đem tùy tiện đoạn gãy, đến nội kinh võ giả trong tay, biến thành vô kiên bất tồi lợi khí. Hoắc Lâm nội tâm khó có thể yên lặng, tự nhủ, nội kinh võ giả ta gặp qua không ít, nhưng có thể đạt đến như vậy tinh thuần chính là Phượng Mao Lân Giác. Lúc trước Hoắc Thanh Tùng giễu cợt Tiêu Trần, nói mình đã từng thấy chân chính tiên giả, mà Tiêu Trần không có phản bác, còn tưởng rằng hắn là đối lý. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Trần căn bản là khinh thường ở tại cùng Hoắc Thanh Tùng tranh luận, loại này quá sạch tài sản. Không để ý tới người khác khiếp sợ, Tiêu Trần chỉ là lạnh lùng nhìn về Lang Ca, hỏi, làm sao, chiếc đũa này, đủ mời ngươi ly khai sao? Hay là nói, cần ta vận dụng đệ nhị cây đũa? Lang Ca thân thể run nhẹ, che bả vai sợ hãi nói, đủ. Đủ rồi, tiểu nhân có mắt như mù, còn mời cao nhân thứ tội. Lang Ca rất rõ ràng, Tiêu Trần nếu có tâm, chiếc đũa kia miểu chuẩn đầu mình chắc chắn phải chết. Ngươi nói phạm pháp giết người. Chê cười, lấy Tiêu Trần loại này nội kình cương giả, muốn định bợ đại nhân hắn vật không biết bao nhiêu, muốn lừa bịp hắn một tên lưu manh nguyên nhân cái chết hoặc là tìm cái người chết thế, căn bản không phải việc khó. Đại ca hắn Triệu Bưu mấy năm trước cũng lôi kéo một tên nội kình cường giả, quả thực là làm tổ tông cung cấp, đây Đông Nhai làm ăn, mỗi tháng sẽ phân ba thành lợi nhuận cho hắn. Có thực lực, thật có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy cút ngay đi, lần sau chú ý một chút. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, lại lộ ra cực kỳ uy nghiêm, cho người một loại nghẹt thở uy áp. Vâng, tiểu nhân nhất định nhớ kỹ. Lang Ca gật đầu liên tục. Lang Ca mang theo 4 cái tiểu đệ toàn bộ hành trình một bước, hiện tại mới phản ứng được. Lang cái gì ca, đi mau. Lang Ca thấp giọng, mang theo 4 người hoảng hốt ly khai. Cuối cùng thanh tĩnh. Tiêu Trần thu liễm thần sắc, hướng về phía ngoài cửa chủ quán cơm gọi nói, lão bản, nên dọn thức ăn lên đi, ta đều chết đói. Đại nhân chờ một chút, tới ngay. Lão bản nhanh chóng hướng về phòng bếp chạy đi. Tiêu tiên sinh, xin thứ lỗi từ trước ta vô tri. Hoắc Thanh Tùng đứng tại Tiêu Trần đối diện, tâm lý làm sao đều cảm giác khó chịu. Thật may vừa mới không có đánh cuộc nói ăn cứt hoặc tự sát, không thì hiện tại liền khó xuống đài. Tiêu Trần khoát tay hào nói, ta nếu như cùng ngươi tính toán, cũng sẽ không ngồi ở đây rồi, còn phải đa tạ ngươi mời bữa cơm này. Đâu có, một bữa cơm mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Hoắc Thanh Tùng hậm hực thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ quả nhiên có cao nhân phong độ. Có lao bản thúc giục, thức ăn rất nhanh hơn đến. Trên bàn cơm, Hoắc Lâm cùng Hoắc Thanh Tùng có vẻ hơi câu nệ rồi, chỉ có Tiêu Trần ăn ngon nghiến. Nửa cái thì Trần sau đó, Tiêu Trần ăn uống no đủ, tâm tình thoải mái. Đa tạ các ngươi khoản đãi, ta còn có việc, đi trước một bước. Hoắc Lâm, Hoắc Thanh Tùng còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá lại không có cớ gì đến giữ lại, bọn họ và Tiêu Trần chỉ là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Đúng rồi. Đi ra ngoài Tiêu Trần lại bỗng nhiên quay đầu, hỏi nói. Các ngươi nghe qua Hồng Lăng Sâm sao? Hoắc Lâm suy nghĩ một chút, chần chờ nói, Hồng Lăng Sâm, thật giống như một loại dược liệu chân quý, có cố bản bồi nguyên, dưỡng sinh bổ khí công dụng, hơn nữa có thể sống lạc huyết mạch. Ta hiện tại tin tưởng người tỉnh thành quả thật kiến thức rộng, Hồng Lăng Sâm thật có dưỡng khí bù thân, linh lợi huyết mạch chi dụng. Tiêu Trần tán thưởng, lại hỏi nói, kia Hoắc Lao gần đây còn có dùng qua Hồng Lăng Sâm? Không có. Hoắc Lâm lắc đầu nói, trừ phi bị bệnh. Không thì ta xưa nay sẽ không dùng dược vật dưỡng thân thể. Vậy thì tốt. Hoắc Thanh Tùng cảm giác Tiêu Trần trong lời nói có chuyện, không nén nổi hỏi, Tiêu tiên sinh, có phải hay không cha ta thân thể có tình trạng, còn xin chỉ điểm. Có mấy lời ta bất tiện nói bậy bạn, bất quá thành thật khuyên các ngươi một câu, nếu về sau có người cho các ngươi dùng có trộn lẫn Hồng Lăng Sâm dược, muôn ngàn lần không thể uống. Nói đến đây, cáo tử. Tiêu Trần chuyển thân rời đi. Thiên hạ chi lớn, năng nhân bối xuất, hôm nay rốt cuộc mở rộng tầm mắt. Hoắc Lâm cảm khái muôn phần. Kỳ thực tại hắn nhóm vòng, nội kình võ giả không tính quá hiếm có, bọn họ gặp qua không ít, Hoắc gia cũng lôi kéo không ít. Nhưng vừa đến, Tiêu Trần còn trẻ, nội kình liền luyện tới lô hỏa thuần thanh, thu phát tự nhiên, đúng là hiếm thấy. Thứ hai, Tiêu Trần nói năng cử chỉ, chớ không hiển lộ ra tuyệt đối tự tin, nói nói cười cười, không kiêu không nổi, khí chàng mạnh mẽ, hai người bọn họ mặc cảm không bằng. Hoắc Lâm khen ngợi Tiêu Trần thực lực. Hoắc Thanh Tùng liền rõ ràng quan tâm hơn Tiêu Trần cuối cùng lưu lại mà nói. Đây Hồng Lăng Sâm rốt cuộc là cái gì ngạnh? Tiêu Trần trong đầu có rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Trong trí nhớ, Tiêu Trần phụ mẫu tại 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, song song qua đời. Tiêu Trần còn sót lại một người tỷ tỷ, tên là Tiêu Vũ Phỉ, tại Lan Ninh Thị kinh doanh phụ mẫu lưu hạ một công ty. Tiêu Trần nguyên bản một người tại hẻo lánh huyện thành lao ra lên năm 3 cao trung, lần này tại tỷ tỷ Tiêu Vũ Phỉ cực lực dưới sự yêu cầu. Chuẩn bị chuyển trường đến thành phố trường cấp 3. Nhưng mà Tiêu Trần đối với Tiêu Vũ Phỉ hết sức e ngại, đến Lan Ninh Thị lại không dám đi gặp nàng, một người tứ xứ đi lang thang, bất hạnh tại thiên giới gầm cầu té lộn mèo một cái, đầu đụng phải trên đá, sau đó liền bị kịch. Tiêu Trần làm rõ manh mối, chỉ theo ký ức, hướng về Tiêu công ty đi tới. Tiêu Vũ Phỉ năm nay 21 tuổi, phụ mẫu 5 năm trước qua đời, nói cách khác nàng 16 tuổi liền bắt đầu đón lấy công ty sự tình. Lúc đó nàng cái gì cũng không hiểu. Từ trong công ty một ít tiền bối chỉ đạo phụ tá nàng, đi từng bước một tới hôm nay, trong đó trải qua bao nhiêu vất vả, chỉ có chính nàng rõ ràng. Ngươi nói cái gì, Tiểu Trần 3 ngày trước liền đến Lan Ninh Thị rồi sao? Bên trong làm việc giám đốc, từ lao ra hàng xóm kia dặm nhận được tin tức Tiêu Vũ Phỉ lộ ra vẻ lo lắng. Lúc trước cùng Tiêu Trần hẹn xong, mấy ngày nay hắn thì sẽ từ lao ra qua đây, nhưng gần đây quả thực quá bận rộn, mỗi ngày làm thêm giờ đến lăng thần, Tiêu Vũ Phỉ không có thời gian gọi điện thoại tới hỏi thăm. Thằng đến vừa mới, nàng rốt cuộc dành thời gian cho Tiêu Trần gọi điện thoại, lại phát hiện không cách nào kết nối, cho nên mới gọi cho lão gia hàng xóm. Lão gia tuy rằng tại hẻo lánh huyện thanh nhỏ, nhưng ngồi xe qua đây tối đa cũng chỉ cần nửa ngày. Làm sao sẽ còn chưa tới Lan Ninh, lẽ nào trên đường đã xảy ra chuyện gì? Mất tích 3 ngày, điện thoại di động không cách nào kết nối, cái này đã vô cùng nghiêm trọng, Tiêu Vũ Phỉ cảm thấy tất yếu báo cảnh sát. Đang lúc này, công ty trước đài điện thoại đánh tới. Tiêu Tổng, bên ngoài có người tự xưng là đệ đệ của ngươi, nói muốn gặp ngươi. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, lập tức nói, ta xuống ngay. Hiện tại số chữ thiếu, cố sự không có cách nào triển khai, có thể tích chữ một đoạn thời gian nhìn lại. Buổi chương xong. Chương 4, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Tiêu Trần tiến vào Tiêu công ty lầu làm việc, đại sảnh tiểu thư rất lễ phép, giúp hắn truyền đạt rồi Tiêu Vũ Phỉ. Đang đợi đồng thời, Tiêu Trần đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Văn phòng cao ốc mặc dù không phải trong tưởng tượng nhà cao ốc, nhưng trùng tu thiết bị các phương diện cũng không tệ, duy nhất khuyết điểm là vị đưa hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố. Công ty nghề chính là liên quan tới mỹ phẩm một loại, có mình nhãn hiệu, mặc dù không cách nào cùng trên thị trường những cái kia bán chạy mỹ phẩm so sánh, nhưng mà Tiêu Vũ Phỉ kinh doanh hạ, mấy năm gần đây công trạng rất không tồi, rất nhiều quật khởi khuynh hướng. Lúc này, hai tên mặc lên trang phục nữ nhân viên đi ngang qua, len lén nhìn Tiêu Trần mấy lần. Hắn chính là Tiêu Tổng đệ đệ sao, trắng trẻo non nớt, man anh tuấn à. Người ta mới 18 tuổi, học sinh trung học đâu, ngươi cũng đừng muốn trâu già gặm cỏ non rồi. Đi, ta cũng mới vừa tốt nghiệp không lâu nha, tuổi tác không kém bao nhiêu. Nha nha, ngươi thật đúng là đối với người ta có ý tưởng. Nếu như ngươi có Tiêu Tổng 1/10 mỹ mạo và khí chất, phòng trừng còn có một tia cơ hội. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn ăn đòn A. Tiêu Trần đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, bất quá không sao cả để ý. Đừng làm rộn, Tiêu Tổng đến. Một nữ thấp giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, lầu một đại sảnh lập tức an tĩnh rất nhiều, Tiêu Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Vũ Phỉ tướng mạo cực đẹp, một M7 chiều cao để cho nàng nhìn qua thập phần cao gầy, thân mặc màu đen bộ váy, eo thon nhỏ hết sức. Tinh xảo ngũ quan, cong cong đôi mi thanh tú hạ, một đôi mắt đẹp như tranh vẽ, như xương như tuyết một bản bằng cơ ngọc phu, có thể nói hoàn mỹ. Càng làm người khác ước ao, không thể nghi ngờ là nàng trưởng thành lãnh diễm khí chất, giống như băng sơn nữ thần, không thể xâm phạm. Tiêu Vũ Phỉ thừa dịp thang cuốn rơi xuống, một cái liền nhìn vào Tiêu Trần, kia tí ti nóng nảy thần thái tại trên mặt nàng lóe lên liền biến mất. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới Tiêu Trần phía trước, nghiêm túc tưởng tận chốc lát, đợi đến xác nhận Tiêu Trần không việc gì sau đó, Tiêu Vũ Phỉ lúc này mới lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng ngựa khi nói, đi theo ta. Vừa nói, Tiêu Vũ Phỉ đi ra bên ngoài. Xem ra ở trước mặt người ngoài, nàng thói quen duy trì thái độ này, đối với bất kỳ người nào đều giống nhau. Tiêu Trần lý giải Tiêu Vũ Phỉ tâm tư, đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Tiêu Vũ Phỉ mang Tiêu Trần đi tới một chiếc màu trắng Audi phía trước, mở cửa xe. Lên xe, ta trước tiên dẫn ngươi đi ở chỗ ở, gần đây công ty rất bận, khả năng không có bao nhiêu thời gian chiếu cố ngươi. Tiêu Trần đứng tại chỗ ngớ ngẩn, ngươi, không có lời gì muốn hỏi ta. Ta đang chờ ngươi chủ động mở miệng nói cho ta biết. Tiêu Vũ Phỉ vừa nói, đã ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần sờ lên cằm, tiến nhập bên trong xe. Lúc này, Tiêu Vũ Phỉ quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, thần sắc mang theo chút cổ quái. Đốt. Làm sao? Tiêu Trần hỏi. Không có gì, chỉ là một đoạn thời gian không gặp, ngươi thật giống như biến rất nhiều. Tiêu Vũ Phỉ không phải là đùa, trong ấn tượng Tiêu Trần rất sợ nàng, ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là cúi đầu thuận lông mày. Hôm nay, thật giống như có chút bất đồng. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Tiêu Vũ Phỉ một bên nổ máy xe, vừa nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, trên đường chuyện gì xảy ra sao. Tiêu Trần há mồm liền nói dối, trên đường đụng phải một người bạn học, đi nhà hắn chơi mấy ngày. Liên loại này. Tiêu Vũ Phỉ rõ ràng không tin, Bạch Ngọc không tì vết gương mặt mang theo một tia tức giận. Tiêu Trần hỏi ngược lại, không thì ngươi cho rằng là như thế. Vậy điện thoại di động của ngươi đâu, vì sao không gọi được? Điện thoại di động. Tiêu Trần ngẩn người, tâm nghĩ chắc là rớt xuống trong hồ rồi. Ngay sau đó nói, không thấy, có lẽ ở trên xe bị trộm đi. Tiêu Vũ Phỉ tức giận liếc Tiêu Trần một cái, như vậy nói chuyện không đâu mà nói, ngươi còn có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp gì. Nay tấm thái độ, khiến Tiêu Vũ Phỉ bất đắc dĩ, nàng biết rõ không hỏi ra cái gì nhân rồi. Được rồi, ngươi người trở về là tốt rồi, chuyện này sau này hay nói. Sau 20 phút, đến Tiêu Vũ Phỉ ở chỗ ở. Chỗ ở hoàn cảnh không tệ, nhưng rốt cuộc là mướn, đối với một công ty tổng tài kiêm chủ tịch lại nói, liền có vẻ cấp bậc thấp chút. Lấy Tiêu Vũ Phỉ trước mắt năng lực kinh tế, nghĩ tại Lan Ninh Thị mua một cái nhà giá cả trung bình biệt thự tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là nàng đem tất cả mọi người mới tài lực toàn bộ đầu nhập vào công ty. Trong mắt của nàng có mình thương nghiệp kế hoạch xây dựng, một mực đang vì thế tận hết sức lực mà phấn đấu. Tiêu Vũ Phỉ mang theo Tiêu Trần sơ lược mà xem một lần căn phòng cùng đồ gia dụng, sau đó đem một chuỗi chìa khóa đưa cho hắn, nói ra. Ngươi lời đầu tiên mình thích hứng một chút, ta còn muốn trở về công ty. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, được, ngươi bận rộn của ngươi mình, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Vũ Phỉ nhìn Tiêu Trần một cái, liền vội vã đi xuống lầu. Rõ ràng quan tâm, vẫn còn muốn giả vờ lạnh lùng, nàng nói vậy rất cô đơn. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu, vung đi nhún nhảy tư duy. Ta hiện tại nên nỗ lực khôi phục tu vi, mặc kệ thế giới nào, thực lực cường đại mới là duy nhất đặt chân vốn liếng. Tiêu Vũ Phỉ công việc bận rộn đối với Tiêu Trần lại nói ngược lại thì chuyện tốt, ý vị này hắn có càng nhiều một mình không gian, làm càng nhiều hơn mình muốn làm chuyện. Thần hồn dưỡng khí thuật đối với đã từng ta giống như gân gà, nhưng đối với hiện tại ta quả thực là vô thượng pháp môn, lấy ta mạnh hơn người thường mấy chục lần linh hồn, dễ dàng đã đột phá tu vi giới hạn, trong cơ thể quần quận không dứt sản sinh nội khí. Tức giận, chính là tu tiên giả cơ sở, cũng là tu tiên giả chủ thể. Cổ võ giả theo đuổi nội kình, thường thường bị biểu tượng lực lượng che đậy, kỳ thực nội kình cũng từ nội khí thúc dục, tức giận mới là căn nguyên. Tu tiên giả luyện khí, hiển nhiên liền chú trọng hơn bản chất. Từ hướng này nói, cổ võ cũng đã thua một bậc. Đương nhiên, tạo thành loại này chênh lệch cũng không phải là bởi vì tu tiên giả so sánh cổ võ giả thông minh, mà là hoàn cảnh khác biệt. Võ đạo tiên hiền tự nhiên cũng hiểu rõ tức giận làm gốc nguyên đạo lý, nhưng địa cầu linh khí mỏng manh, linh nguyên gần như khô kiệt, ở trong loại hoàn cảnh này muốn tiếp nhận thiên địa chi khí cho mình dùng quá mức khó khăn, cho nên mới sáng tạo ra võ đạo. Lâu ngày, địa cầu bước vào thời đại mặt pháp, mọi người đã không có tiên đạo khái niệm. Cổ võ đạo thành thần bí vừa thần bí cao thâm pháp môn. Bất quá kia là đối với một loại người mà nói, Tiêu Trần đã từng bước lên qua tiên đạo chi đỉnh, hôm nay cho dù hoàn cảnh gian nan, hắn cũng có lòng tin trở lại đỉnh phong. Hôm nay vừa vặn có thể trọng đầu bắt đầu tu luyện hoàng cực hóa tiên quyết, phải làm sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Tiêu Trần lại lần nữa nhập định, trong đầu hiện ra một phần cấm kỵ công pháp. Lúc trước hắn leo lên tiên đạo chi đỉnh, cử thế vô địch thì, từng bế quan 100 năm, lợi dụng trọn đời thu thập 3 vạn cửa cao cấp công pháp. Dung hợp sáng tạo ra một môn công pháp mới. Môn công pháp này vừa mới hiện thế thì, toàn bộ tử vi tiên vực lôi đình anh động, cửu thiên tinh hà treo lủng lẳng, thời không chôn vùi, dị tượng hiện ra hoàng cực hóa tiên quyết 5 chữ to. Bởi vì sáng tạo công pháp, thiên địa ban thường tên, bậc này quái dị sự tình, vạn cổ đến nay chưa bao giờ có, cho nên xưng hoàng cực hóa tiên quyết vì cấm kỵ công pháp một chút không quá lắm. Hắn một lần hoài nghi, mình bị kia cổ lực lượng thần bí tập kích, liền cùng hoàng cực hóa tiên quyết có quan hệ. Buổi chương xong. Chương 5, hạ thi vận. Tiêu Trần thu thập những công pháp kia, cơ hồ bao hàm khắp nơi các mặt, võ đạo, tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, thần đạo, quỷ đạo, khí đạo, đan đạo, trận đạo, y lý đạo, phù đạo, tinh thần bí thuật vân vân. Toàn bộ lĩnh vực phương pháp tu hành dung hợp vào một chỗ, sáng tạo ra kẻ thu thập hoàng cực hóa tiên quyết. Tu luyện thành hoàng cực hóa tiên quyết, tương đương đồng thời giao thiệp với muôn vạn lĩnh vực. Hoàng cực hóa tiên quyết trọng điểm không ở hoàng chữ, cũng không tại tiên chữ, mà ở chỗ một cái hóa chữ. Hóa, là diện hóa, suy luận, từ không tới có, bịa đặt hoàn toàn. Đạo gia có vân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hoàng cực hóa tiên quyết cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Luyện thành hoàng cực hóa tiên quyết, trên lý thuyết có thể diện hóa trong thiên địa bất luận cái gì pháp môn, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Lúc trước Tiêu Trần đã ở tại tiên đạo chi đỉnh, dõi mắt thiên hạ tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Cho dù sáng tạo ra hoàng cực hóa tiên quyết, cũng không có đất dụng võ, nhiều nhất tính vào dệt hoa trên gấm. Mà hôm nay trong tu, hắn rốt cuộc có thể để nghiệm chứng hoàng cực hóa tiên quyết hiệu quả. Tiêu Vũ Phỉ lựa chọn hôm nay sớm tan việc, trở lại chỗ ở thì, Tiêu Trần cũng đang hảo tu luyện xong. Trải qua gần nửa ngày nếm thử, hắn phát hiện hoàng cực hóa tiên quyết thật giống như cùng linh hồn hắn khóa lại một dạng, tu luyện không có một tia độ khó, nước chảy thành sông. Gần nửa ngày thời gian, đã bước vào cánh cửa. Tiêu Vũ Phỉ đánh giá bên trong nhà tất cả, phát hiện cùng nàng lúc rời đi không có bao nhiêu thay đổi, không nén nổi hỏi Tiêu Trần nói, ngươi đây nửa ngày đã làm gì? Tiêu Trần đưa tay ra mời vươn người nói, buồn ngủ một chút. Từ đồng học ngươi nhà qua đây mệt lắm không? Tiêu Vũ Phỉ một bên hỏi, một bên dọn dẹp trong phòng cái bàn, cầm trong tay mang theo hộp đồ ăn bày ra. Hôm nay ăn trước một lần khoái san, ngày mai ta giúp ngươi mời một nấu cơm A-di. Tiêu Trần đi tới bên cạnh bàn, liếc mắt một cái vẫn tính phong phú khoái san, lại nhìn một chút Tiêu Vũ Phỉ, hỏi, ngươi không biết làm cơm. Những lời này tựa hồ chạm đến Tiêu Vũ Phỉ uy hiếp, nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái, sắc mặt trở nên hồng mà hừ nói, không biết. Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, được rồi, là ta chưa nói. Bất quá mời nấu cơm A-di cũng được đi, ta tự mình tới. Kỳ thực Tiêu Trần là không muốn vô duyên vô cớ nhiều một ngoại nhân, loại này bất tiện. Người chắc chắn chứ? Tiêu Vũ Phỉ có chút ngoài ý muốn, Tiêu Trần tại gia tộc không phải là một người độc lập, nàng cho lão gia hàng xóm một khoản tiền, ký thác bọn họ chiếu cố Tiêu Trần. Ngươi cũng đã trưởng thành, quả thật phải học độc lập. Tiêu Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Tiêu Trần. Tấm thẻ này trên có 2 vạn đồng tiền, ngươi cầm đi mua ít quần áo, mua nữa cái điện thoại di động, còn lại liền làm phí sinh hoạt. Tiêu Trần tuy rằng luôn luôn không thích bị nữ nhân ân huệ, nhưng trên địa cầu, có đôi khi thật đúng là không thể rời bỏ tiền, ngay sau đó thu thẻ ngân hàng. Sau khi ăn xong, Tiêu Trần tắm, lại xem truyền hình. Tiêu Vũ Phỉ nhận thấy được Tiêu Trần rất nhàm chán, nói ra, phòng ta có máy tính, ngươi có thể rời đến phòng ngươi đi, ngược lại ta rất ít chơi đùa. Không cần. Tiêu Trần đối với máy tính không có hứng thú, ngược lại trong góc một chiếc đàn dương cầm hấp dẫn hắn chú ý. Đàn. Tiêu Trần kiếp trước không chỉ là tiên đạo chi hoàng, đồng dạng tinh thông thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, chỉ có điều tại tu tiên giả thế giới, những thứ này không dễ thấy mà thôi. Trong đó đàn, đối với Tiêu Trần mà nói tương đối đặc biệt. Theo đuổi tiên đạo vô số năm, hắn có qua một lần tiếc nuối, bởi vì một cô gái. Nữ tử kia Hương Tiêu Ngọc vẫn sau đó, hắn vì nàng sáng tác rồi một thủ khúc, tên là Tuyệt Đại Phong Hoa. Từ nay về sau, hắn đàn, cũng chỉ đàn đây một thủ khúc. Ngươi đối với đàn dương cầm cảm thấy hứng thú. Tiêu Vũ Phỉ đi tới hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đàn dương cầm, bất quá âm nhạc là một loại rất kỳ diệu đồ vật, có đôi khi so sánh lời nói càng thẳng thắn có lực, càng có thể bày tỏ tình cảm. Tiêu Trần ngón tay nhẹ nhàng nhấn mấy cái kiện, lại ngược lại hỏi nói, ngươi lúc nào thì học đàn dương cầm? Đi theo thi vận học một ít, sau giờ làm việc tài nghệ. Nói đến đây, Tiêu Vũ Phỉ bỗng nhiên thần sắc ngần ra, đúng rồi. Sau một tuần lễ nữa chính là thi vận 18 tuổi sinh nhật, ngươi sẽ không có quên đi. Hạ thi vận. Tiêu Trần trong đầu hiện ra một cái tên, và một cái thanh thuần khuôn mặt. Hạ, tiêu hai nhà tính vào là thế giao, tổ tiên tại gian khổ nhất đoạn 5 tháng kia có sinh tử giao tình, so sánh thân huynh đệ còn thân hơn. 10 năm trước, Tiêu Trần phụ mẫu cùng Hạ thi vận phụ mẫu cùng nhau đến Lan Ninh thị đánh liều gây dựng sự nghiệp, hô bang hỗ trợ, đều giành được không tiểu thành liền. Bất hạnh là, 5 năm trước Tiêu Trần phụ mẫu xảy ra tai nạn. Công ty giao cho 17 tuổi Tiêu Vũ Phỉ, Tiêu Vũ Phỉ không có chút nào kinh nghiệm, một lần khiến công ty lọt vào thung lũng, đến 2 năm gần đây mới có chuyển biến tốt. Mà tại trong 10 năm này, Hạ gia chính là một đường cao ca manh tiến, thế như trẻ tre, tạo ra Lan Ninh thị thương nghiệp kỳ tích, bước lên tầng trên nhất vòng. Hôm nay tại Lan Ninh, Bạch Đạo trên làm ăn cơ hồ đều có Hạ gia cái bóng. Mấy năm này nếu không có Hạ gia giúp đỡ, chỉ bằng vào Tiêu Vũ Phỉ một người, cũng căn bản không có khả năng cố gắng xoay chuyển tình thế. Đem công ty cứu trở về. Tại hai nhà như thế giao hảo dưới tình huống, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận tự nhiên coi như thanh mai trúc mã. Nhưng mà hơn 2 năm trước, hai người từ trung học cơ sở thăng học trường cấp 3, Hạ Thi Vận từ huyện thành lao ra chuyển trường đến Lan Ninh thị trường cấp 3, Tiêu Trần lại không chịu quay lại. Nguyên nhân là, hắn biểu lộ bị cự tuyệt. Tiêu Trần từ nhỏ đã yêu thích Hạ Thi Vận, nhưng mà Hạ Thi Vận đối với Tiêu Trần lại không có loại kia nam nữ cảm giác. Càng nhiều đem Tiêu Trần trở thành bằng hữu hoặc là ca ca. Cho nên ngày đó Tiêu Trần biểu lộ thì, Hạ Thi Vận kinh sợ qua đi vẫn là cự tuyệt. Biểu lộ cùng bị cự tuyệt quá trình, không có gì quá sóng lớn lan cùng đến tiếp sau này phát triển, càng không có gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu cố sự, kết quả rất bình thản rất bình thản. Cái thế giới này không phải vây quanh ngươi chuyển, không phải ngươi người yêu thích nhà, người ta liền cũng phải thích ngươi. Cự tuyệt là nàng quyền lực. Hôm nay cái niên đại này, không bị cự tuyệt hoặc là vung mấy lần, đều không có ý tứ nói mình nói qua yêu đương. Đương nhiên, Tiêu Trần tuy rằng từ đó về sau liền không có lại quấn quýt lấy Hạ Thi Vận, bên trong lòng khó tránh khỏi ủ rũ, thế cho nên trong thời gian ngắn rất sợ hai gặp lại Hạ Thi Vận, cho nên khăng khăng một người lưu tại gia tộc đi học. 2 năm qua, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận ngoại trừ tại ngày lễ ngày Tết vội vã gặp một lần ra, cơ hồ sẽ lại không có gì liên lạc. Tiêu Vũ Phỉ là biết rõ đoạn chuyện xưa này. Cho nên mở miệng khuyên giải nói, Tiểu Trần, Hạ gia đối với chúng ta có vô cùng đại ân tình. Ngươi cùng Thi Vận mặc dù không có khả năng chung một chỗ, nhưng không nên cùng nàng quan hệ huyên náo quá căng. Yên tâm, ta không đến nổi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không nhìn ra. Ngươi thật có thể thấy ra. Tiêu Vũ Phỉ rõ ràng mang theo chút hoài nghi, hỏi nói, vậy ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần thuận miệng nói, người ta sinh nhật, ta đang muốn đưa lễ vật gì? Hừm, cũng đúng, 18 tuổi sinh nhật ý nghĩa phi phàm, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ muốn tặng lễ vật gì cho nàng. Như vậy đi, ta lại cho ngươi chuyển 5 vạn đồng tiền, ngươi muốn mua gì lễ vật liền mình đi mua. Buổi chương xong. Chương 6, pháp khí. Tiêu Vũ Phỉ dậy sớm bôi đen, ăn cơm lại ở công ty giải quyết, cho dù cùng ở dưới mái hiên, nàng cùng Tiêu Trần sống chung thời gian cơ hồ không có. Bất quá Tiêu Trần một người vui vẻ yên lặng, tiếp tục tu luyện Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, đồng thời lấy thần hồn dưỡng khí. Nhưng địa cầu linh khí quá mức mỏng manh, chỉ bằng vào thần hồn dưỡng khí thuật tu hành, mới đầu có lẽ hiệu quả không tệ, thuận theo tu vi để thăng, hiệu quả sẽ từng bước yếu bớt. Nhất định phải phòng ngừa chú đáo, sớm tính toán. Hôm nay tu luyện xong sau đó, Tiêu Trần đứng dậy rời đi chỗ ở, chuẩn bị tứ xứ đi dạo. Đầu tiên, hắn đi phụ cận mấy nhà dược liệu cửa hàng, dự định thu thập một ít chân quý dược liệu. Lấy trước mắt hắn năng lực, luyện chế cấp bậc cao đan dược mặc dù có chút phiền toái, nhưng phối trí một ít cơ sở linh dược là không thành vấn đề. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, trên thị trường hiếm thấy dược thảo hoặc là niên đại không cao, hoặc là thành thật lấy giả loạn thật, không có mấy thứ hắn có thể thấy hợp mắt. Thật đúng là trong dự liệu gian thương hoành hành. Tiêu Trần bất đắc dĩ, tạm thời bỏ đi thu thập dược liệu ý nghĩ, ngược lại đi tới Lan Ninh thị tương đối nổi danh thị trường đồ cổ. Nhân Bảo Vườn. Thị trường đồ cổ đồ vật so sánh dược liệu làm ăn càng giả, đại khái chỉ có một điểm hàng thật, cựu phân hàng giả. Phần lớn người tới nơi này đều sẽ bị hố, chỉ có số ít hành gia có thể đào được nhiều chút bảo bối. Bất quá thân là tu tiên giả Tiêu Trần, hành gia hai chữ cũng không đủ hình dung hắn, hàng hóa cái gì niên đại, cái gì phẩm chất, hắn liếc một cái liền có thể biết đại khái. Nhân bảo viên ngoại vây, phần lớn đều là một ít sạp hàng con, để bày la liệt, ly kỳ cổ quái đồ chơi, chật nhìn một cái, cũng đều thật giống như thật. Phần lớn du khách đi dạo một chút, rồi sẽ tìm được một cái hai cái cảm thấy hứng thú gian hàng, sau đó cùng lão bản trả giá ép giá, phi thường cao hứng. Tiêu Trần thời là một ngoại lệ, hắn như cưỡi ngựa ngắm hoa một dạng, trực tiếp lướt qua toàn bộ gian hàng, đặt vào nhân bảo các bên trong. Mà Tiêu Trần không có chú ý tới là, ở trong đám người, hai tên mặc lên loẹ loẹt nam tử nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu Đào, vừa mới người kia không phải là... Không nhìn lầm, chính là ngày đó tại Phượng Hoàng tiệm cơm lớn đụng phải cao nhân, Lang Ca tổn thương hiện tại cũng không có hảo đây. Hắn tiến vào nhân bảo các rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh đi bẩm báo Triệu Lao Đại A, hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc nhân vật. Đúng đúng, đi. So với bên ngoài hòa bạo, bên trong nhân bảo các người thiếu rất nhiều. Ở bên ngoài đào bảo, đều là hy vọng có thể thử vật khí, lấy giá thấp nhất đào được bảo bối. Mà nhân bảo các bất đồng, đây là nhân bảo vườn một nhà duy nhất chính quy tiệm đồ cổ, có đến người khác kiêng kỵ bối cảnh. Tại đây bị thua thiệt, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nếu đề xuất nghi ngờ, kết cục sẽ rất thảm. Đương nhiên, nhân bảo các ưu thế ở chỗ hàng thật so sánh bên ngoài hàng vỉa hè rất nhiều nhiều, cho nên du khách yêu thích ở bên ngoài đào bảo, mà có thân phận người càng muốn tới nơi này. Tiêu Trần lúc đi vào, chủ tiệm lập tức mặt mày hớn hở tiến lên đón, hỏi, tiểu ca, cần gì không? Tùy tiện nhìn một chút. Tiêu Trần ánh mắt tại vô số trần liệt đồ cổ quét qua, phát hiện xác thực có không ít hàng thật, nhưng đều không phải hắn muốn đồ vật. Những cái kia danh gia thư họa, đồ đồng tao, cổ kiếm, đồ sứ một loại, cho dù giá trị cao hơn nữa, trong mắt hắn cũng là một đống phế phẩm. Chủ tiệm thời khắc chú ý Tiêu Trần thần sắc biến hóa, thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối thờ ơ bất động, liền nói, những này tiểu ca nếu không là hài lòng, có thể đi lên lầu 2 nhìn một chút. Tiêu Trần từ trên thang lầu đi tới lầu 2. So với lầu 1, lầu 2 đồ vật rõ ràng cấp bậc lại phải cao hơn một bậc, lúc này đang có hơn 10 người du khách đang chọn đồ vật. Tiêu Trần trực tiếp tìm ra ngọc khí một loại, bởi vì phẩm chất cực phẩm ngọc có thể tồn trữ linh nguyên, có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn bị một chuỗi đặt ở trên quầy niệm châu hấp dẫn, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Tiểu ca, nhãn quang của ngươi thật là độc đáo." Một tên hơi mập nam tử đi tới, gỡ xuống này chuỗi niệm châu, mặt mày hớn hở nói ra. "Sâu này niệm châu có lẽ không tính vào đâu đồ cổ, nhưng lai lịch cũng không nhỏ, xuất từ Vô Tâm Đường Tôn Nghệ Đức đại sư tay, có trừ tà tránh nạn công dụng." Vô Tâm Đường Tôn Nghệ Đức, lẽ nào cùng Ngọc Tiêu Môn có liên quan gì? Tiêu Trần nhíu mày, suy nghĩ trở lại 500 năm trước. Đương nhiên, 500 năm là lấy Tử Vi Tiên Vực thời gian tính toán, địa cầu cùng Tử Vi Tiên Vực tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Đổi thành địa cầu thời gian, đại khái tại 150 năm. Khi đó hắn còn chưa thành tiểu tiên hoàng, gặp phải kẻ thù vây giết, sử dụng phá giới phù ngoài ý muốn đi tới địa cầu, người bị thương nặng hắn, ý thức một lần lọt vào hôn mê, bị một cái Lao Ni cô cứu. Lao Ni cô thân phận là một cái cổ võ môn phái Ngọc Tiêu môn môn chủ, Tiêu Trần vì báo đáp thân tình, tặng cho rất nhiều tài nguyên, công pháp cho Ngọc Tiêu môn, còn đích thân truyền thụ không ít luyện khí, luyện đan chi pháp. Lúc đó Tiêu Trần bên trong không gian chữ vật có đến vô số tài nguyên, hơn nữa chỉ là thụ thương, tu vi cũng không có toàn bộ mất đi, trên địa cầu không người là đối thủ của hắn. Bất quá hắn suy nghĩ địa cầu cuối cùng không phải chỗ ở lâu, không nguyện can thiệp quá nhiều, chỉ là âm thầm giúp đỡ Ngọc Tiêu môn quật khởi, cho nên biết được hắn tồn tại người, chỉ có số ít. Tại Ngọc Tiêu môn tu dưỡng 3 năm, Tiêu Trần mới rời khỏi địa cầu. Mà lúc rời đi, Ngọc Tiêu môn đã như mặt trời ban trưa, có thể xưng hoa hạ chi tôn. Tiêu Trần đưa tay nói, đem nó cho ta nhìn xem một chút. Nhìn là có thể, bất quá ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng ngoáy hỏng rồi. Hơi mập nam tử bao nhiêu có chút không yên lòng, dù sao Tiêu Trần nhìn như không giống cái gì phú quý công tử. Tiêu Trần cầm lấy niệm châu, đưa vào lòng bàn tay, lặng lẽ dẫn động bản thân linh lực, cảm thụ được niệm châu truyền đến tí tí ấm áp. Quả nhiên cùng ta lúc đầu truyền thụ Ngọc Tiêu môn thủ pháp như ra vừa rút lui. Tiêu Trần tâm lý đã có thể kết luận, Vô Tâm Đường Tôn Nghệ Đức cùng Ngọc Tiêu môn có liên quan, nói không chừng vẫn tính hắn cách đại truyền nhân. Đây đồ bao nhiêu tiền? Hơi mập nam tử vi hơi chần chờ, xác nhận hỏi, người thật muốn mua? Ra giá. Hơi mập nam tử hơi chút tính toán, nói ra, nếu mà ngươi thành tâm muốn, 3 vạn bán ngươi. 3 vạn. Cái giá tiền này một mở ra, Tiêu Trần cũng biết bản tử không biết hàng, hoặc có lẽ là nhân bảo các người không biết hàng. Niệm châu được luyện chế thành pháp khí, có linh lực gia trì, có thể phòng ngự một lần khá cao ngoại lực tổn thương. Tỷ như ngươi đem niệm châu mang ở trên người, nếu mà bị đấu súng, chính là bị lực trùng kích chấn thương, viên đạn tất sẽ bị đỡ được. Đương nhiên, pháp khí lực phòng ngự mạnh yếu quyết định bởi ở tại người luyện chế công lực. Nếu mà đổi thành Tiêu Trần luyện chế pháp khí, viên đạn sẽ bị hoàn toàn đỡ được, liền lực trùng kích cũng sẽ không sản sinh. Pháp khí phòng ngự kích động có điều kiện, đầu tiên cần khai quang, và lại chỉ có khi ngoại lực cường đại đến sẽ đối với mang theo người tạo thành nghiêm trọng uy hiếp thì mới có thể kích động, không cần lo lắng tùy tùy tiện tiện lãng phí hết. Một món đồ như vậy pháp khí, tương đương nhiều hơn một cái mạng, tốn nhiều tiền hơn nữa đều có người mua, chỉ là 3 vạn quả thực giá quá rẻ. Bàn tử thấy Tiêu Trần chậm chạp không nói lời nào, còn tưởng rằng Tiêu Trần cảm thấy giá tiền quá cao, không nén nổi khổ sở nói, tiểu ca, đây đã là giá thấp nhất, không thể thấp nữa. Được, ta mua, quẹt thẻ đi. Tiêu Trần lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho bàn tử. Nhưng vào lúc này, một cái đột ngột tăng cao âm thanh truyền đến, chờ đã, sâu hạt châu này ta muốn. Tiêu Trần cùng bàn tử đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên cao cao gầy keo thanh niên cùng một tên nữ tử trẻ tuổi đi tới. Công tử, ngươi cũng muốn sâu này niệm châu. Bàn tử Trần chờ nói, chính là vị tiểu ca này hắn. Không đợi bàn tử lời nói xong, thanh niên đưa tay đánh gây hắn, khinh miệt nhìn Tiêu Trần một cái, nhàn nhạt nói, ta ra gấp đôi giá tiền. Buồn chương xong. Chương 7, mất mặt xấu hổ. Gấp đôi. Bàn tử nghe vậy, cặp mắt lập tức sáng lên. Sâu này niệm châu lúc trước là trong lúc vô tình đặt đến, nói là xuất từ Vô Tâm Đường Tôn Nghệ Đức tay, nhưng kỳ thật liền bọn họ nội bộ người cũng không biết thật hay giả. Niệm châu bày ra tại cái này đã nhiều năm rồi, trong lúc không ít người hỏi thăm qua, nhưng lại không có ai nguyện ý mua. Bởi vì cũng không là tất cả mọi người đều có Tiêu Trần năng lực, bên cạnh người không cách nào chứng minh niệm châu thật hay giả. Niệm châu hiệu quả phòng ngự chỉ có một lần, một khi kích động sau đó, nó tựa như cùng phế phẩm, mất đi giá trị, cho nên không thể lấy nó làm thí nghiệm. Không thể làm thí nghiệm, không thể nghiệm chứng thật giả, cho dù ai tâm lý cũng sẽ không an tâm, kết quả đến bây giờ còn không có bán đi. Niệm châu mới đầu định giá mấy trăm ngàn, thuận theo vừa đầu hàng lại rơi nữa, hôm nay liền muốn tùy tiện mấy chục ngàn đồng tiền rời tay, có thể kiếm lời một điểm là một chút. Nhưng bây giờ nghe thanh niên nói phải ra gấp đôi giá tiền mua, bàn tử lại làm sao có thể không động tâm nghĩ. Công tử, ngươi nói ra gấp đôi giá tiền, thật không? Thanh niên hừ nói, bản thiếu cho tới bây giờ nói 102. Được, vậy ta bán cho ngươi. Bàn tử kích động, lúc này có thể kiếm lời không ít. Chờ đã. Lúc này, Tiêu Trần đánh gãy hai người, hừ khe nói, trò chuyện nóng như vậy ư, khi ta không tồn tại sao? Thanh niên cao lớn tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Tiêu Trần, lẽ nào ngươi cũng nguyện ý ra gấp đôi? Không phải. Tiêu Trần lắc đầu, Tiêu Vũ Phỉ cho hắn thẻ ngân hàng mặc dù có 7 vạn đồng tiền, gấp đôi hắn cũng không bỏ ra nổi, nhưng không cần phải tùy tiện lãng phí. Tại ngươi đến từ trước, đây cái gì đã tại trên tay ta rồi, tới trước tới sau, cho nên vật này quy ta. Hơn nữa ta nghe đến giá tiền là 3 vạn, cho nên ta chỉ biết ra 3 vạn. Bàn tử vừa nghe, có chút gấp mắt, ngươi còn chưa trả tiền, chúng ta giao dịch chưa xong, không tính. Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đồ vật đến trên tay ta bắt đầu từ thời khắc đó, nó đã thuộc về ta. Bàn tử cả giận nói, ngươi đây là cường đạo suy luận. Thanh niên cũng lộ ra châm biếm nụ cười nói, tiểu tử, không có tiền cũng không cần trang bức, nhìn ngươi kia nghèo túng bộ dáng. Lý Bân, im lặng. Thanh niên bên người nữ tử mở miệng khiển trách một câu. Nhưng nhìn nữ tử tuổi tròn đôi mươi, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, khí chất tung nhã, thân mặc đồ trắng dệt len áo lót, hạ thân phối hợp màu xanh đậm quần jean, cũng không mất đại tiểu thư quý khí, lại không mất giản lược phong cách. Nếu là hắn tới trước, hắn đương nhiên so với chúng ta có quyền ưu tiên. Nữ tử đối với Lý Bân giảng đạo, lại hướng Tiêu Trần khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ lễ phép. Như thế để cho Tiêu Trần đối với nàng coi trọng mấy phần. Lý Bân không hiểu, còn có chút ủy khuất nói, Huyên Dĩnh, ngươi không phải nhìn chúng cái kia sao, tại sao lại không cần? Đồ vật ta đương nhiên phải, nhưng mà nhất định phải cùng người ta nói rõ ràng. Lâm Huyên Dĩnh cảm giác Lý Bân làm người quá kiêu hành, nói khó nghe, một chút giáo dưỡng cũng không có, lần này thật hối hận để cho hắn cùng theo một lúc ra. Không để ý tới Lý Bân, Lâm Huyên Dĩnh tiến đến một bước đối với Tiêu Trần nói, vị này. Đồng học, mặc dù là ngươi tới trước, nhưng không biết ngươi có thể hay không bỏ đi yêu thích, đem sâu này niệm châu nhường cho ta. Không thể. Tiêu Trần rất dứt khoát, chỉ có 2 chữ, một nói từ chối. Lâm Huyên Dĩnh. Đây cho là mình hạ thấp tư thái, cho đủ mặt mũi, Tiêu Trần phải làm sẽ đáp ứng, dầu gì cũng có chừa chỗ thương lượng, lại như thế nào cũng không nghĩ đến bị cự tuyệt được thẳng thắn như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Bân vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Lý Bân, ngươi không thể tránh qua một bên đi. Lâm Huyên Dĩnh đẩy ra Lý Bân, tiếp tục đối với Tiêu Trần hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Đồng học, vật kia đối với ta có ý nghĩa trọng yếu, ngươi liền nhường cho ta đi, ta có thể cho ngươi tiền. Ý nghĩa trọng yếu. Tiêu Trần thần sắc hơi động, hỏi nói, ngươi biết nó lai lịch. Lâm Huyên Dĩnh gật đầu, tự nhiên biết rõ, chỉ là trong này tình hình rõ ràng bất tiện nói thẳng. Bất tiện nói vậy coi như xong. Đồ vật không thể cho ngươi, bởi vì nó đối với ta cũng có ý nghĩa đặc biệt. Lâm Huyên Dĩnh nhất thời bó tay, nàng lần đầu tiên đụng phải Tiêu Trần kiểu người này, đối với một chuỗi niệm châu chết không buông tay. Lý Bân thấy Tiêu Trần mềm không được cứng không xong, bắt đầu đối với bản tử nháy mắt, lão bản, nên ngươi nói chuyện rồi, ngươi cuối cùng đem đồ vật bán cho là ai? Bản tử hiểu ý, Tiêu Trần không giống cái gì người có thân phận, trái lại Lý Bân ngang ngược càng rỡ, rõ ràng có niềm tin, hơn nữa nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Đây còn cần cân nhắc sao? Tiểu tử, đồ vật ta không bán cho ngươi, nhanh trả lại cho ta. Bàn tử giọng nói vô cùng vì bất thiện, cùng vừa mới bắt đầu như 2 người khác nhau. Nếu như ta nói không trả đâu? Tiêu Trần lạnh lông mày đối mặt. Thành thật mà nói, Niệm Châu tuy rằng cùng hắn có căn nguyên, nhưng hắn cũng không phải không thể không cần, muốn xem tâm tình. Đáng tiếc, tâm tình hiện tại của hắn không thế nào tốt. Không trả. Bàn tử cười lạnh, ngươi biết tại đây là địa phương nào không? Dám tới nơi này dương oai. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta ngày thường dương oai đã quen, chưa bao giờ chọn địa điểm. Lời này vừa nói ra, bàn tử, Lý Bân, Lâm Huyên Dĩnh 3 người đồng thời ngẩn ra. Ngày thường dương oai đã quen, chưa bao giờ chọn địa điểm. Đây là vô lại, vẫn là cuồng vọng. Bát bát bát. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, tựa hồ đang khen Tiêu Trần can đảm lắm. Ngay sau đó, mọi người liền gặp được một tên áo vải trung niên bước hùng vũ bước chân hướng về phía đi tới bên này. Bàn tử nhìn thấy người tới, nhanh chóng tiến lên nên đón, cung kính nói, Phùng đại nhân, ngươi tới đúng dịp, tiểu tử này. Phùng Thiên vây tay xen lời hắn, mặc dù là một tiểu quỷ, nhưng nếu bị ta đụng phải, tự mình từ ta xử lý, ngươi thối lui. Vậy làm phiền đại nhân. Bàn tử lùi qua một bên. Nhân bảo các lầu 2 nội nhân đều chú ý đến bên này biến cố, lại nhìn thấy Phùng Thiên rồi, thần sắc không nén nổi thay đổi biến. Phùng Thiên ngẫu nhiên tại đây, sự tình kết cục không tốt rồi. Tiểu tử kia thật không biết trời cao đất rộng, đi đâu nháo sự không tốt, nhất định phải tới nơi này nháo sự. Hừm, nghe Phùng Thiên toàn thân khổ luyện công phu, lực lớn vô cùng, hơn nữa lòng dạ ác độc, ngày trước những người gây chuyện kia đụng phải hắn, không thể thiếu tổn thương đứt gân cốt. Lý Bân cũng nhìn Phùng Thiên mấy lần, tại Lâm Huyên Dĩnh bên cạnh nhìn có chút hả hê nói, Huyên Dĩnh, người này nhịp bước trầm ổn, 2 tay khổng vũ hữu lực, hiển nhiên là một công phu ngoại gia luyện đến cực hạn cao thủ, tiểu tử kia phải ăn thiệt thòi rồi. Lý Bân có thể nhìn ra, Lâm Huyên Dĩnh tự nhiên cũng có thể, cho nên trong lòng không khỏi vì Tiêu Trần lo lắng. Phùng Thiên tiến đến, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, nhiều hứng thú nói. Tiểu quỷ, không thể phủ nhận ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi cũng rất bất hạnh, bởi vì hôm nay gặp phải ta. Ngươi là ai? Tiêu Trần hỏi. Phùng Thiên thần thái kiêu căng nói, bản nhân Phùng Thiên, phiến này bãi từ ta trông nom. Nguyên bản đối phó ngươi loại này tiểu quỷ không cần ta xuất thủ, nhưng ai cho ngươi vận khí không tốt, trùng hợp hôm nay ta đang ở phụ cận. Không chừng là ai vận khí không tốt. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói đến, lại thu hồi trong tay niệm châu. Động tác như thế, không khác nào khiêu khích. Làm càn, đem đồ vật giao ra. Phùng Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay to hướng về Tiêu Trần cánh tay chụp tới. Cẩn thận. Lâm Huyền Dĩnh theo bản năng nhắc nhở, bất quá không có tiến đến ngăn cản. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Phùng Thiên tay còn chưa chạm đến Tiêu Trần thì, Tiêu Trần tay nhạy cảm chặt lại, ngược lại bắt được Phùng Thiên ngón tay. A, mèo cào. Châm chọc cười một tiếng, Tiêu Trần trên tay dùng sức lắc một cái. Giáp giáp. Xương ngón tay đứt đoạn vàng, thanh thúy lọt vào tai. A. Phùng Thiên năm ngón tay bị miễn cưỡng bài đoạn, nhất thời phát ra như rết heo kêu thảm thiết, nội tâm vừa giận vừa sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi cũng là võ giả. Mất mặt xấu hổ. Tiêu Trần hừ lạnh, mu bàn tay tại Phùng Thiên trước người một đòn nặng nề. Bành. Phùng Thiên như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài xa ba trượng, búng máu tươi lớn phun ra, thuận theo đã bất tỉnh. Nhất thời, toàn bộ nhân bảo các lầu hai yên lặng như tờ. Hai người giao thủ, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, người xung quanh nguyên tưởng rằng Tiêu Trần sẽ bị giáo huấn rất thảm, nào nghĩ tới chuyển biến nhanh như vậy, nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Buổi chương xong. Chương 8, không chỉ hết, hắn liền thật biết chết. Làm sao có thể, Phùng Thiên đây liền bị đánh ngất đi. Sau khi phản ứng, mọi người tại đây tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Tại Đông Nhai khu vực, Phùng Thiên danh tiếng thập phần vang dội, không ai không biết. Lời đồn hắn khổ luyện công phu, lực cánh tay ngàn cân, từng tay không vật lộn mánh hổ, một người thoải mái ngược lật 10 tên côn đồ, dũng mãnh vô địch. Mà bây giờ đối phó một tên thân ảnh phong phanh thiếu niên, vừa đối mặt liền bị dây, quả thực không nên quá yếu hơn. Lẽ nào lời đồn là giả? Không chuyên môn xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, với tư cách người trong nghề, Lâm Huyền Dĩnh hít một hơi hơi lạnh. Nội kinh cao thủ. Lâm Huyền Dĩnh vừa mới sở dĩ không có ngăn cản Phùng Thiên, chính là ý thức được Tiêu Trần có thể có chút công phu, nhưng không nghĩ qua Tiêu Trần cư nhiên tu luyện ra nội kinh. Đây không hề tầm thường nữa rồi a. Đáng ghét, hai người bọn họ đang diễn trò sao? Lý Bân không tin nhìn thấy tất cả, cho rằng Phùng Thiên nhất định là Tiêu Trần mời diễn viên. Liên cái này còn ngoại ra cực hạn cao thủ đâu, bị chạm hai lần liền phun máu không ngừng, diễn kỹ quá cường điệu rồi. Lâm Huyền Dĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, nhờ ngươi giải một chút tâm, nội kình là công phu ngoại gia có thể so sánh sao? Vừa rồi ngươi chống đối người ta, phải nghĩ thế nào thu chẳng đi. Hừ. Lý Bân hừ lạnh, thần sắc gâm trầm chưa chắc, không biết đang suy nghĩ gì. Bản tử lão bản lúc này cũng là bối rối, ngơ ngác nhìn bị một chiêu đánh ngất xỉu Phùng Thiên, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi đang làm gì? Hướng theo một tiếng quát to, một tên mặt chữ quốc trung niên xuất lĩnh hơn 10 người tráng hán vọt tới, khí thế hùng hổ. Triệu lão đại. Bàn tử lão bản giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, kinh ngạc vui mừng chạy tới. Triệu lão đại, có người ở đây náo sự, hắn còn đả thương Phùng Thiên, xin ngài làm chủ. Triệu Bưu nhìn lướt qua nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Phùng Thiên, giơ tay lên thì cho bàn tử một bạt tai, phẫn nộ quát. Tiền Quốc Cường, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Tiền Quốc Cường bị một tát này đánh lượng mắt nổ đom đóm, nội tâm càng là nghi hoặc không hiểu, hỏi, Triệu lão đại, ngươi tại sao đánh ta? Cút sang một bên. Triệu Bưu một cước đá văng Tiền Quốc Cường, bước nhanh đi tới Tiêu Trần phía trước, thái độ cung kính nói. Không biết cao nhân đại gia đến chơi, Triệu Bưu không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Tiêu Trần kỳ quái nhìn Triệu Bưu một cái, lập tức chợt nói, cái gọi là lang ca, là thủ hạ ngươi. Triệu Bưu xin lỗi nói, tiểu đệ không hiểu chuyện, đụng phải cao nhân. Nếu mà cao nhân muốn giáng tội, Triệu Mỗ cam nguyện thay mặt chịu phạt. Tiêu Trần khoát tay hào nói, hắn vẫn tính thức thời, nếu lúc ấy thả hắn, liền biểu thị ta không có ý định tính toán, bất quá lần sau không được phá lệ. Đương nhiên, nếu có lần sau nữa, ngài không trừng phạt hắn, ta tự mình động thủ. Triệu Bưu trong lòng may mắn, Tiêu Trần so với chính mình mời chào vị kia nội kình võ giả dễ nói chuyện hơn nhiều, nếu như có thể lôi kéo Tiêu Trần, vậy tương lai khẳng định có thể vì chính mình tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Nhân bảo các là người sáng nghiệp. Tiêu Trần hỏi. Triệu Bưu trả lời, cũng có thể nói như vậy, ta chiếm giữ so với nhiều cổ phần. Lập tức, hắn ý thức được Tiêu Trần tới nơi này, hơn phân nửa là đối với một thứ gì đó cảm thấy hứng thú, ngay sau đó lại đại hiến ân cần nói. Ngài nếu mà nhìn chúng cái gì, cứ mở miệng, liền khi Triệu Mỗ nhận lỗi. Tiêu Trần cười nhạt nói, ngươi ngược lại biết là người. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Triệu Bưu đem mà nói đến chỗ này phân thượng, Tiêu Trần như thế nào đi nữa tức giận, cũng không biết xuất ra ở trên người hắn. Chỉ là lúc này, Lý Bân lại lần nữa phát ra một tiếng không đúng lúc giễu cợt, hai cái hết ngồi đáy giếng. Triệu Bưu nóng lòng tại Tiêu Trần phía trước biểu hiện, chỉ đến Lý Bân quát lên, ngươi là người nào, dám như vậy cùng cao nhân nói chuyện. Cao nhân. Lý Bân mỉm cười nói, tại các ngươi trong mắt, nội kình võ giả liền đã coi như là cao nhân sao. Nhìn thấy Tiêu Trần vừa đối mặt đánh ngất xỉu Phùng Thiên, Lý Bân vừa mới bắt đầu thật có chút không thể tiếp nhận, nhưng thuận theo lại bình thường trở lại. Hắn so ra kém Tiêu Trần, nhưng hắn còn có Lý gia, còn có Lâm gia. Cũng bất quá là một cái may mắn luyện được nội kình võ giả mà thôi, không tính là chuyện gì ngạc nhiên. Triệu Bưu bực nào không khéo, ý thức được Lý Bân thân phận bất phàm, chắp tay nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Ta nha, nói ra có lẽ các ngươi không nhận biết, bất quá ta bên cạnh vị này, các ngươi tuyệt đối như sấm bên tai. Lý Bân chỉ Lâm Huyền Dĩnh nói, nàng chính là thần y Y Lâm Hưng Thành cháu gái, Lâm Huyền Dĩnh. Triệu Bưu nghe vậy, thần sắc biến đổi, kinh hô, hoa hạ đệ nhất thần y Y Lâm Hưng Thành. Không tồi. Lý Bân ngạo nghễ nói, thân là hoa hạ đệ nhất thần y, liền tiên thiên võ giả cũng muốn lễ kính Lâm gia gia ba phần, chỉ là nội kình võ giả, có đáng giá gì khoe khoang. Tiên thiên võ giả. Triệu Bưu hít một hơi hơi lạnh. Tiên thiên võ giả chính là danh chấn nhất phương, được xưng là tông sư tồn tại. Toàn bộ hoa hạ trên mặt bản tiên thiên võ giả cộng lại, chỉ có mười mấy cái. Theo hắn biết, Giang Nam tỉnh tổng cộng chỉ có 2 tên tiên thiên võ giả, hơn nữa đều ở đây tỉnh thành, được tam đại gia tộc tôn sùng, địa vị cực cao. Lan Ninh thị loại địa phương nhỏ này, căn bản không có khả năng xuất hiện tiên thiên võ giả. Mà Lý Bân nói, tiên thiên võ giả lại phải lễ kính thần y Lâm Hưng Thành ba phân, đủ có thể thấy Lâm Hưng Thành tại hoa hạ địa vị và sức ảnh hưởng. Lý Bân, ngươi mới là có đáng giá gì khoe khoang. Lâm Huyền Dĩnh mở miệng, bực tức mắng nói, ra ra ta được người tôn kính, có liên hệ với ngươi sao? Huyền Dĩnh, ta. Im lặng, ngươi còn dám nói hơn một câu, về sau cũng không cần ở trước mặt ta xuất hiện. Lý Bân cảm giác Lâm Huyền Dĩnh là thật tức giận, vội vàng nói, hảo hảo, ta không nói lời nào, ngươi đừng nóng giận. Lâm Huyền Dĩnh hừ một tiếng, đối mặt lần nữa Tiêu Trần nói, tiên sinh, lúc trước nếu như có mạo phạm địa phương, ta ở chỗ này nói xin lỗi. Nhưng bất kể như thế nào, trên tay ngươi niệm châu thật đối với ta thập phần quan trọng, mời xem tại gia gia ta phân thượng, tạo thuận lợi. Lâm Huyền Dĩnh tình thương rất cao, lúc trước thấy Tiêu Trần tuổi còn nhỏ, xưng hô đồng học, hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần thực lực cường đại, xưng hô lập tức đổi thành tiên sinh, hơn nữa tư thái thả rất thấp, cầu người có chuyện nhờ người thái độ. Cuối cùng, nàng lại dọn ra gia gia danh nghĩa, tương đương vừa đấm vừa xoa. Nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ khó có thể cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Nhưng mà Tiêu Trần dù sao không phải là bình thường người, vẫn không hề bị lay động, nhàn nhạt nói. Lời khen nói xấu cũng bị ngươi nhóm nói ngươi là Lâm Hưng Thành cháu gái, ta liền nhất định phải tin tưởng sao. Lâm Huyền Dĩnh mở ra, vội la lên, có thể Lâm Hưng Thành thật là ra ra ta. Tiêu Trần nói xuông không tác dụng, khó có thể khiến người tin phục. Triệu Bưu hiểu rõ Tiêu Trần ý tứ, cũng phụ nghị đạo, không tệ, nhiều chuyện ở trên người các ngươi phải thế nào nói đều có thể. Đầu năm nay tên lường gạt rất nhiều, khó bảo toàn ngươi không phải giả mạo. Lý Bân muốn mở miệng thay Lâm Huyền Dĩnh biện luận, nhưng nhớ tới Lâm Huyền Dĩnh cảnh cáo, hắn lại không dám mở miệng, chỉ có thể khó chịu kìm nén. Lâm Huyền Dĩnh suy nghĩ một chút, lấy ra thẻ căn cước cho Tiêu Trần, đây là chứng minh thư của ta sẽ không nói láo. Tiêu Trần liếc thẻ căn cước một cái, nói ra, thẻ căn cước chỉ có thể chứng minh ngươi gọi Lâm Huyền Dĩnh, không thể chứng minh gia gia của ngươi là Lâm Hưng Thành. Triệu Bưu lại phụ họa nói, đúng. Thiên hạ trùng tên trùng họ người nhiều như vậy, huống chi cũng không ai biết Lâm Hưng Thành cháu gái có phải hay không gọi Lâm Huyền Dĩnh. Các ngươi, Lâm Huyền Dĩnh mắng chửi người tâm đều có, hai gia hỏa này một sướng một họa, quả thực muốn tức chết người a. Các ngươi rốt cuộc muốn ta chứng minh như thế nào? Triệu Bưu nhìn về phía Tiêu Trần tất hỏi, ngươi nếu là Lâm Hưng Thành cháu gái, kia dù sao cũng nên có học được Lâm Hưng Thành y y thuật đi. Lâm Huyền Dĩnh theo bản năng nói, gia gia ngược lại dạy ta. Bất quá ta công lực kém xa ra ra. Vậy là được rồi. Mọi người ở đây không rõ vì sao thì, lại thấy Tiêu Trần bước ra một bước, vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, diễn hóa độc kinh bảo điển trên chiêu thức. Độc kinh bảo điển chính là Tiêu Trần kiếp trước thu thập một môn độc công, có thể để cho nội khí mang độc, thậm chí bao phủ toàn thân, giết người trong vô hình. Lúc này, Tiêu Trần triệu ra trong nháy mắt, tinh thuần nội khí chuyển hóa thành độc công, ngưng ở chỉ, thẳng hướng về phía Lý Bân mà đi. Không có ai ngờ tới Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, cũng không ngờ tới hắn sẽ công kích Lý Bân. Lý Bân bản nhân đương nhiên càng là vẻ mặt mộng bức, căn bản không né tránh kịp nữa. Mang theo màu đen độc khí một chỉ, đánh vào Lý Bân mi tâm. Lý Bân mi tâm lúc này xuất hiện một đoàn đen sẫm nhanh chóng lan ra, thôn vệ nhuộm dần đến xung quanh da thịt. Trong khoảnh khắc, độc tố đã lan ra bao phủ đến toàn thân. Ngươi! Lý Bân một câu nói cũng không nói được, hai mắt trợn trắng mà ngã trên mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ hoàn hảo da thịt, toàn bộ có màu đen thui. Lý Bân. Lâm Huyền Dĩnh sợ hãi kêu, y lìa giả vốn có thể làm nàng theo bản năng ngồi xổm người xuống, nhanh chóng kiểm tra Lý Bân tình huống. Khí tức đều không còn, nhiệt độ cơ thể chợt giảm xuống, trái tim ngừng đập, đây. Lâm Huyền Dĩnh toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi giết hắn. Tiêu Trần nói, cái đó ngược lại không có, hắn chỉ là trúng độc. Loại độc này có thể làm người toàn thân thần kinh mất cảm giác, nằm ở trạng thái chết giả, đặc thù lại nói cùng chạm điện là một dạng. Trúng độc chết giả. Không tệ, ngươi bây giờ có 10 phút thời gian thay hắn chữa trị. Tiêu Trần thần sắc thái nhiên, lại giống như tử thần tuyên bố, gàn từng chữ một. Nếu mà không trị hết, hắn liền thật biết chết. Buổi chương xong. Chương 9, Huyền Dương Cửu Châm. 10 phút. Điều này sao có thể, để cho ra ra ta tới cũng không làm được. Lâm Huyền Dĩnh trợn to hai mắt, cảm giác Tiêu Trần quá ngang ngược không biết lý lẽ rồi. Tiêu Trần không quan tâm Lâm Huyền Dĩnh thấy thế nào mình, nhàn nhạt nói, nếu mà ra ra của ngươi liền chút chuyện này đều không làm được, vậy ta chỉ có thể nói hắn cái này thần y hư danh nói chơi. Ra ra ta là hoa hạ đệ nhất thần y gì, y gì đạo trên không có người có thể đưa ra phải, tại sao có thể là hư danh nói chơi. Lâm Huyền Dĩnh nổi giận, nàng có thể nhịn được bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không nhịn được người khác chê ra ra danh tiếng. Tiêu Trần khí định thần nhàn, vậy phải xem ngươi biểu hiện như thế nào, ta phải nhắc nhở ngươi, đã qua một phút, ngươi còn có 9 phút thời gian cứu người. Lâm Huyền Dĩnh thần sắc thay đổi biến, lại lần nữa kiểm tra Lý Bân tình huống. Nhưng mà càng là tra xét tỉ mỉ, nàng sắc mặt lại càng tăng tái nhợt một điểm. Nàng đi theo ra ra cùng nhau cũng xử lý qua không ít nghi nan tạp chứng cùng trúng độc sự kiện, nhưng tình huống bây giờ lại làm nàng thúc thủ vô sách. Lý Bân trạng thái chết giả chỉ là cùng chạm điện đặc thù một dạng mà thôi, nó bản chất là không giống nhau, lưu ở trong người độc tố mới khó giải thích nhất. Không làm được, ta không làm được. Lâm Huyền Dĩnh lắc đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Trần, khẩn cầu nói, lấy y thuật ta không cứu được hắn, nếu như ngươi có giải dược liền lấy ra đến. Hắn tuy rằng lời nói đắc tội ngươi, nhưng tội không đáng chết. Dễ dàng như vậy liền buông tha, ngươi không phải tự xưng thần y thì cháu gái sao? Ta thừa nhận ta là giả mạo được chưa? Niệm Châu ta cũng không cần, nhanh cầm giải dược, đây chính là một cái mạng. Lâm Huyền Dĩnh tuy nói có đôi khi rất ghét Lý Bân, nhưng Lâm gia cùng Lý gia quan hệ không cạn, Lý Bân nếu mà chết tại đây, nàng trở về làm sao giao phó? Loại độc này không có giải dược. Tiêu Trần cho ra tuyệt vọng nhất câu trả lời. Cái gì? Lâm Huyền Dĩnh cơ hồ ngã quắp xuống đất. Không có giải dược, lẽ nào Lý Bân thật biết chết? Dường như lại qua rồi một phút, mạng hắn chỉ còn lại 8 phút rồi. Tiêu Trần vẫn còn tại tính toán thời gian, hắn phảng phất một tên khán giả, không thèm chú ý đến sinh mệnh, thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Huyền Dĩnh không khỏi dùng mình một cái, trong lòng dâng lên vô tận hàn ý. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tiêu Trần, nàng cho rằng Tiêu Trần chỉ là một học sinh phổ thông. Nhưng mà một khắc này nàng mới hiểu được, Tiêu Trần là máu lạnh ma quỷ. Từ đầu chí cuối, Tiêu Trần đều là bộ kia tư thái, ngươi khiêu khích hắn cũng tốt, tâng bốc hắn cũng tốt, trong mắt hắn, ngươi cũng chỉ là hắn trong trò chơi một cái có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, hèn mọn nhất tồn tại. Không thể, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Lâm Huyền Dĩnh biết rõ cơ hội mong manh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đến Lý Bân chết tại phía trước, ngay sau đó móc ra một bộ kim châm và một bộ ngân châm. Ngân châm có 24 cái, kim châm tất chỉ có 9 cái. Tiêu Trần nhiều hứng thú nhìn đến Lâm Huyền Dĩnh, rốt cuộc chịu tưởng thật sao. Lâm Huyền Dĩnh không dối để ý tới Tiêu Trần nói cái gì, tâm thần một lòng, nhanh chóng rút ngân châm ra, đâm vào Lý Bân toàn thân mười mấy nơi quan trọng huyệt vị. Nếu như là trúng độc tình huống, phải làm phong bế huyệt đạo, bảo vệ tạng phủ cùng tâm mạch, để cho độc tố tạm thời không cách nào xâm nhập chí mạng vị trí, kéo dài chúng độc người còn sống thời gian, đây là thân làm một cái y y giả cơ bản nhất đánh giá. Tiêu Trần xem như tán thành Lâm Huyền Dĩnh y y giả thân phận, ngữ khí có phần là tán thưởng, nhưng rất nhanh chuyển đề tài. Đáng tiếc, loại độc tố này là từ ta nội kình hóa luyện mà thành, cùng độc bình thường không giống nhau, nó tại trong khoảnh khắc là có thể xâm nhiễm toàn thân, ngươi bây giờ phong huyệt đạo đã quá muộn. Đây, Lâm Huyền Dĩnh cắn chặt môi. Rất nhanh nàng quyết định, rút ra hai cái kim châm, phân biệt đâm vào Lý Bân hai nơi huyệt thái dương, động tác thành thạo, chuẩn tinh chuẩn, hỏa hầu nắm chặt rất tốt. Không tồi. Tiêu Trần tán thưởng một câu. Lâm Huyền Dĩnh bắt trước như không nghe thấy, hết sức chuyên chú, tiếp tục rút ra thứ ba, cây thứ tư kim châm, đâm vào tay trái tay phải thiếu trùng huyệt. Lần này Tiêu Trần không nói gì, ngược lại nhíu mày một cái. Lâm Huyền Dĩnh tiếp tục rút ra thứ năm, đệ lục cây kim châm, đâm vào Lý Bân khoảng huyệt dũng tuyển. Lại đến đệ thất cây kim châm. Châm thứ 7. 6 vị trí đầu châm, Lâm Huyền Dĩnh đều không sao cả suy nghĩ, nhưng đây châm thứ 7 nàng lại chậm chạp không cách nào hạ thủ. Gia Gia nói, 6 vị trí đầu châm tất cả đều cơ sở, nhưng sau đó 3 châm đem quyết định chữa trị thành bại, không có 10 phần nắm chặt, không thể tùy tiện hạ châm. Mồ hôi chảy ròng, Lâm Huyền Dĩnh níu chặt tâm, nắm giữ châm tay không đứng ở phát run. Bởi vì nàng biết rõ, châm này hạ sai, Lý Bân có thể sẽ trong nháy mắt toi mạng. Loại này Lý Bân thì không phải bị độc chết, mà là bị nàng giết chết. Vô luận như thế nào, chỉ có thể bác nhất bác. Lâm Huyền Dĩnh trầm tĩnh hít một hơi, nhắm ngay Lý Bân huyệt bách hội, liền phải đâm xuống. Bất quá đang lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, làm nàng không cách nào hạ châm. Ngươi làm gì? Lâm Huyền Dĩnh một khắc này thật là căm ghét Tiêu Trần, châm cứu kiêng kỵ nhất quấy rầy, đây dừng lại đoạn, đem nàng thật vất vả tích góp dũng khí toàn bộ hao mòn xong rồi. Huyệt vị tìm được rất chính xác, nhưng da da của ngươi không có nói ngươi, Huyền Dương cửu châm thứ 7 vì độ khí, không có đạt đến nội kình tu vi, không có thể thi triển sao? Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Lâm Huyền Dĩnh lập tức khiếp sợ theo dõi hắn, ngươi biết Huyền Dương cửu châm? Huyền Dương cửu châm chính là Lâm gia bí mật bất truyền, ngoại nhân hẳn đúng là không cách nào biết được. Nhưng Tiêu Trần không chỉ biết được Huyền Dương cửu châm cái tên này, càng biết rõ châm thứ 7 vì độ khí, cũng biết châm cứu điều kiện. Hắn đến tột cùng người nào, lẽ nào cùng Lâm gia có quan hệ gì, hoặc là gia gia ở bên ngoài thu đồ đệ? Lời dư thừa đừng hỏi, xem ở ngươi hẳn là Lâm Hưng Thành cháu gái phân thượng, lần này không làm khó dễ ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đại thủ quét tới, một cái kim châm tới tay, trực tiếp đâm vào Lý Bân huyệt bách hội. Châm thứ 7 vì độ khí, lại xưng kim châm độ huyệt, ngưng tụ nội kình dung vào kim châm, chậm rãi rót vào bách hội. Lâm Huyền Dĩnh ở một bên khẩn trương nhìn đến, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy ra ra bên ngoài người thi triển Huyền Dương cựu châm, hơn nữa nàng cảm giác Tiêu Trần thủ pháp tựa hồ so sánh ra ra của nàng còn thuần thục hơn. Tiêu Trần không có gián đoạn, trực tiếp lại một cây kim châm đâm vào Lý Bân mi tâm ấn đường. Độc khí từ nơi này rót vào, đương nhiên cũng có thể từ nơi này dẫn xuất đến. Châm thứ 8, thần dẫn. Thoáng chốc, đầu đuôi hô ứng, đằng trước 7 châm đều được cảm ứng, lại lúc trước rót vào nội kình dưới sự dẫn đường, độc khí lấy tốc độ kinh người chảy ngược, mãi đến mi tâm ấn đường, cuối cùng từ mi tâm ấn đường phun ra ngoài. Độc khí phun ra thì, Tiêu Trần tản ra nội khí bao phủ, khiến cho hóa lỏng, nhỏ giọt xuống đất, có đen ngòm sắc, có đôi chút tính ăn mòn. Nhất thời mười mấy giây, độc tố loại bỏ sạch sẽ. Lý Bân lại khôi phục thể sắc, bất quá vẫn có vẻ bệnh hoạn. Thuận theo, Tiêu Trần lại nhanh chóng rút ra sáp tại Lý Bân trên thân kim châm ngân châm. Hắn được rồi. Lâm Huyền Dĩnh yếu ớt hỏi đến Tiêu Trần. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nằm trên đất Lý Bân bỗng nhiên mở mắt, giấy rùa đứng lên, lộ ra một tia mờ mịt. Ban nay ta, xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần nói, ta đưa ngươi đi quỷ môn quan đi dạo một vòng, trải nghiệm cuộc sống. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Ngươi. Lý Bân sau đó lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mặc dù không biết vừa mới cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mơ hồ cảm giác Tiêu Trần không phải là đang nói láo. Hắn suýt chút nữa chết rồi, suýt chút nữa một ngủ không tỉnh, quá đều đáng sợ rồi. Hô! Lâm Huyền Dĩnh thấy Lý Bân vô sự, treo tâm cuối cùng bỏ xuống. Lập tức, nàng xem hướng về phía Tiêu Trần, ánh mắt một lần nữa biến hóa, cảm thấy hắn vừa không có hư như vậy rồi. Nếu mà Tiêu Trần thật muốn giết Lý Bân, cơ hồ chính là trong nháy mắt chuyện, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Buổi chương xong. Chương 10, Thiên Hạ Võ Đạo Gia Ngọc Tiêu. Cảm ơn ngươi. Lâm Huyền Dĩnh đối với Tiêu Trần biểu thị cảm kích. Cảm tạ. Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi không phải mới vừa rất hận ta bộ dáng sao? Hiện tại không hận, bởi vì ta biết rõ ngươi là một người tốt. Tiêu Trần ngắt lời nói, người tốt cái từ này ta đảm đương không nổi, chỉ là xem ở mặt mũi ngươi bên trên, thả hắn một lần. Lâm Huyền Dĩnh giật mình. Xem ở ta mặt mũi. Tiêu Trần gật đầu nói, không tệ, có hứng thú hay không đơn độc cùng ta đi ra bên ngoài tản bộ. Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy, hô hấp hơi ngưng lại. Đơn độc đi ra ngoài một chút. Làm sao đột nhiên liền đề xuất loại yêu cầu này? Lẽ nào? Không đợi nàng trả lời, Tiêu Trần vừa nhìn về phía Lý Bân nói, Lâm Tiểu Thư muốn theo ta ra ngoài một chuyến, bản thân ngươi cút đi. Lý Bân nội tâm run nhẹ, hoảng loạn nói, ta. Huyền Dĩnh, ta trước tiên về Yến Kinh, chúng ta lại liên lạc. Nói xong, Lý Bân vừa chạy ra ngoài. Hắn vừa mới biết toàn thân độc, tứ chi nằm ở một nửa mất cảm giác trạng thái, không có bao nhiêu chi giác, cho nên nhiều lần suýt chút nữa té ngã, lảo đảo mới chạy ra ngoài. Lâm Huyền Dĩnh biết rõ Lý Bân là bị Tiêu Trần sợ bể mật rồi, cho dù hiện tại Tiêu Trần muốn gây bất lợi cho nàng, Lý Bân phỏng chừng cũng không sẽ quản nàng. Nhưng mà không có gì hay thất vọng, Lý Bân là loại người gì, nàng ngay từ đầu liền thấy rất rõ ràng. Vốn là không hẹn nhìn, tại sao thất vọng? Nếu không phải Lâm Lý hai nhà giao tình, nàng căn bản cũng sẽ không cùng loại người này qua lại. Lâm tiểu thư, xin mời. Tiêu Trần nói. Lâm Huyên Dĩnh dẫn đầu đi ra ngoài, trong lòng thất thượng bất hạ. Tiêu Trần vỗ Triệu Bưu bả vai nói, Triệu lao đại, xem ra chúng ta rất có duyên phận, có cơ hội gặp lại. Triệu Bưu không lưng nói, cùng tiễn. Nếu như nói lúc trước đối với Tiêu Trần còn có một tia hoài nghi, vậy bây giờ tận mắt chứng kiến Tiêu Trần đùa bỡn Lý Bân thủ đoạn, Triệu Bưu đã hoàn toàn tin phục Tiêu Trần rồi. Nói không chừng Tiêu Trần năng lực, so với Đỗ Cao Vũ cũng không kém bao nhiêu. Nếu mà hắn có thể đồng thời lôi kéo Tiêu Trần cùng Đỗ Cao Vũ hai vị nội kình cao thủ, đây Lan Ninh trong lòng đất vương giả bảo tọa, hắn đều có cơ hội tranh một chuyến. Chỉ có điều Đỗ Cao Vũ lối ăn quá khó coi, mỗi tháng muốn dâng lên làm ăn ba thành lợi nhuận cho hắn, vạn nhất Tiêu Trần cũng là như vậy, mình tại sao chịu được nổi. Thẳng đến Tiêu Trần cùng Lâm Huyên Dĩnh triệt để ly khai nhân bảo các, Triệu Bưu mới lại lần nữa khôi phục đại lao khí phái, hướng về phía đám kia thủ hạ quát lên. Về sau đều cho ta chú ý một chút, không nên trêu chọc vừa mới vị cao nhân kia, không thì ta bảo đảm các ngươi bị chết rất khó nhìn, có hiểu hay không? Hiểu rõ. Đám kia thủ hạ chăm miệng một lời. Hừng, trước tiên đem Phùng Thiên khiêng đi, đem tại đây dọn dẹp một chút. Dạ Phong hưu hưu, Lan Ninh thị một cái hẻo lánh trên đường, Tiêu Trần, Lâm Huyên Dĩnh đi sóng vai. Trầm mặc chốc lát, Lâm Huyên Dĩnh không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia. Một mình ngươi cô độc tìm ta, nên không chỉ là đi dạo phố đơn giản như vậy đi. Đương nhiên, ta có lời hỏi ngươi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái kia nhàn hạ thoải mái, đặc biệt mời Lâm Huyên Dĩnh đến đi dạo phố. Lâm Huyên Dĩnh trong đầu nghĩ may mà, nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nghe qua Ngọc Tiêu Môn sao? Lâm Huyên Dĩnh bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, Ngọc Tiêu Môn. Ngươi quả nhiên nghe qua. Tự nhiên nghe qua, năm đó Ngọc Tiêu Môn cần gì phải sự cường thịnh, ta chính là muốn chưa từng nghe qua cũng khó a. Năm đó, Tiêu Trần bên trong bắt đầu lo lắng, hỏi nói, lẽ nào Ngọc Tiêu Môn hiện tại không tốt? Lâm Huyên Dĩnh nghe vậy, cổ quái nói, Ngọc Tiêu Môn ngay từ lúc 50 năm trước liền bị diệt môn rồi. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Diệt môn. Xảy ra bất ngờ tin xấu, khiến Tiêu Trần dâng lên tự dưng lửa giận. Hắn ban đầu để cho Ngọc Tiêu Môn tài nguyên, đủ Ngọc Tiêu Môn trên địa cầu hưng thịnh ngàn năm, địa cầu tuyệt đối không có cái thế lực nào có thể đơn độc tiêu diệt Ngọc Tiêu Môn. Ngọc Tiêu Môn làm sao tiêu diệt? Thanh âm hắn rất lạnh, như gió đao một loại đâm nhập cốt tủy. Lâm Huyên Dĩnh dùng mình một cái, không dám thở ơ, nói ra. Ta hiểu chuyện thì, Ngọc Tiêu Môn đã tiêu diệt rất lâu rồi. Cho nên đối với tình hình rõ ràng không phải rất rõ, chỉ là tình cờ đã nghe qua mấy tất lời đồn. Tiêu Trần nghe vậy, âm thanh dịu đi một chút, nói, đem ngươi biết nói cho ta biết là được. Ngọc Tiêu Môn đều đã bị diệt hơn 50 năm rồi, hiện tại lại gấp gáp, lại cử động giận cũng không giải quyết được vấn đề, không bằng chậm rãi điều tra. Và lại, Ngọc Tiêu Môn đối với hắn ân tình, hắn đã sớm gấp 10 lần trả lại, không thua thiệt cái gì. Đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ là nhớ có Ngọc Tiêu Môn nơi này. Cũng chẳng có bao nhiêu bản chất tình cảm, không đến mức vì nó lộ ra thâm cửu đại hận gì bộ dáng. Đương nhiên, ân tình dù sao cũng là ân tình, nếu biết được tiêu diệt Ngọc Tiêu Môn hung thủ, hắn sẽ làm Ngọc Tiêu Môn báo thủ. Nga. Lâm Huyên Dĩnh chậm rãi nói đến, ta nghe nói, Ngọc Tiêu Môn quật bắt nguồn từ 150 năm trước, thẳng đến 50 năm trước tiêu diệt, trong thời gian này 100 năm thời gian, nó đều là hoa hạ ngay cả toàn thế giới cường đại nhất tổ chức. Đoạn thời gian đó thế giới các nước rất hỗn loạn. Thường có chiến xảy ra chuyện, hoa hạ tao mấy đại quốc liên hợp nhằm vào, bấp bênh nguy hiểm. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, cho nên Ngọc Tiêu Môn xuất thủ can thiệp rồi sao? Lâm Huyên Dĩnh gật đầu nói, Ngọc Tiêu Môn tuy thuộc ở tại cổ võ tổ chức, không cùng quốc gia chính phủ qua lại, nhưng đặt chân ở hoa hạ, làm sao có thể trơ mắt nhìn đến thật tốt non sông bị người xâm chiếm. Làm ra quyết định sau đó, Ngọc Tiêu Môn không còn nhún nhường, mở ra sân môn, quảng chiêu đệ tử, đem cửa bên trong võ đạo tuyệt học. Phương pháp tu hành quảng vì truyền thụ, tăng cường hoa hạ thực lực tổng thể. Tiêu Trần nghe, nội tâm thở dài một cái, đây đại khái chính là Ngọc Tiêu Môn tiêu diệt ngòi nổ đi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cây cao chịu gió lớn. Nghĩ không ra hắn biếu tặng Ngọc Tiêu Môn tài nguyên, dạy bọn họ phương pháp tu hành, ngược lại thì hại bọn họ. Lâm Huyên Dĩnh phát hiện Tiêu Trần thần sắc không đúng, do xét mà hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Không gì, ngươi nói tiếp. Lâm Huyên Dĩnh tiếp tục nói, Ngọc Tiêu Môn mở ra sơn môn sau đó, đời không một người không kinh thán nó võ học sự cao thâm, huyền học sự ảo diệu, cất giấu vật quý giá chi phú có. Đoạn thời gian đó về sau, hoa hạ võ đạo bước vào đỉnh phong nhất thời đại, có đến thiên hạ võ đạo gia Ngọc Tiêu mỹ danh. Thiên hạ võ đạo gia Ngọc Tiêu. Đúng, tuy rằng trong này có khuyết đại thành phần, nhưng đủ có thể thấy Ngọc Tiêu môn đối với hoa hạ võ đạo góp phần, nhưng mà. Tiêu Trần biết rõ bước ngoặt đến. Lâm Huyên Dĩnh nhìn Tiêu Trần một cái, than thở nói, nhưng mà 50 năm trước, Ngọc Tiêu môn nổi phản đồ. Phản đồ. Tiêu Trần thần sắc lại lần nữa trầm xuống, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ ra. Xác thực, lấy Ngọc Tiêu môn cường đại, nếu mà không phải từ nội bộ tăng dã, tuyệt đối không thể tùy tiện tiêu diệt. Đoạn này ta nghe vẫn là ra ra ta nói đến, Ngọc Tiêu môn xuất hiện 3 tên phản đồ, bọn họ mai phục Ngọc Tiêu môn 20 năm lâu dài, đã sớm rất được tín nhiệm, trở thành nhân vật trọng yếu, nào biết. Ba người kia cùng ngoại quốc mấy cổ thế lực cường đại trong ứng ngoài hợp, nhất cử trọng thương Ngọc Tiêu môn, đoạt đi Ngọc Tiêu môn phần lớn bảo vật, tài vật. Liên quan tới Ngọc Tiêu môn, ta biết nhiều như vậy, còn lại có lẽ ra ra ta sẽ biết, bất quá mỗi lần ta hỏi hắn, hắn đều tránh khai thoại đề, không nguyện nói chuyện nhiều. Lâm Huyền Dĩnh đem biết rõ toàn bộ nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Được rồi, đa tạ ngươi chịu tốn thời gian cho biết hết thể các thứ này, để báo đáp lại, vật này đưa cho ngươi. Tiêu Trần lấy ra này chuỗi niệm châu giao cho Lâm Huyền Dĩnh. Lâm Huyền Dĩnh vui vẻ nói, thật cho ta. Hừm, đồ chơi này đối với ta không nhiều lắm tác dụng. Tiêu Trần sở dĩ mua xuống niệm châu, một là bởi vì giá tiền tiện nghi, hai là bởi vì cùng Ngọc Tiêu môn có liên quan, hơn nữa có thể đưa cho Tiêu Vũ Phỉ phòng thân. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút niệm châu quá xấu rồi, cùng Tiêu Vũ Phỉ khí chất dung mạo tuyệt không xứng đôi, chờ sau này hắn sẽ đặc biệt giúp Tiêu Vũ Phỉ luyện chế một sợi dây chuyền hoặc là ngọc bội cái gì. Được rồi, đêm đã khuya, ta cần phải trở về. Tiêu Trần vừa nói, vừa nhìn về phía Lâm Huyền Dĩnh. Ngươi tuy rằng không có tu luyện ra nội kình, nhưng luyện qua công phu quyền cước, một loại người không phải đối thủ của ngươi, ta nghĩ cũng không cần tặng ngươi đi. Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. Tiêu Trần lo lắng nữ hải tử buổi tối một người trở về nhà biết sợ, còn biết đưa nữ hải tử trở về nhà, chứng minh hắn nhìn như lạnh lùng bề ngoài hạ, cất giấu nhắn nhủi nội tâm. Lý Bân cùng hắn so sánh, quả thực đống cặn bã cũng không bằng. Đưa ta cũng không cần, bất quá ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. Tiêu Trần gật đầu nói, ngươi muốn hỏi gì? Lâm Huyền Dĩnh suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể sử dụng Huyền Dương châm thứ 9 sao? Tiêu Trần nguyên tưởng rằng Lâm Huyền Dĩnh muốn hỏi hắn và Ngọc Tiêu môn quan hệ thế nào, lại không nghĩ rằng là cái vấn đề này. Vì sao hỏi cái này? Bởi vì người Lâm gia ta toàn bộ đang học Huyền Dương cựu châm, nhưng chỉ có gia gia ta một người có thể thi triển châm thứ 9, ba ba của ta, đại bá, thúc thúc đều không học được. Tiêu Trần nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nói, Huyền Dương cựu châm cũng không phải là cái gì thâm ảo khó hiểu thủ pháp, lấy thiên phú của ngươi, chăm chỉ luyện tập, sớm muộn có thể thi triển, thậm chí vượt qua gia gia của ngươi. Nói xong, Tiêu Trần liền rời đi, lưu lại Lâm Huyền Dĩnh ngây ngô ngây tại chỗ. Gia gia nói châm thứ 9 là y y đạo thánh pháp, chỉ cần có một hơi thở, liền có thể châm đến hết bệnh, ảo diệu trong đó, rất khó khống chế. Nhưng hắn lại nói châm thứ 9 không là rất khó thủ pháp. Lẽ nào y lý thuật hắn tại gia gia trí thượng? Buổi chương xong. Chương 11, thiệp sinh nhật. Thanh hồ bờ sông, một tên 40-50 tuổi trường sam nam tử ngồi nghiêm chỉnh, nhắm hai mắt, trong tay cầm một cái cần câu, tựa hồ đang câu cá. Một bên kia, nhân bảo các Phùng Thiên cung kính mà đứng ở bên cạnh, lãi nhải nói liên miên mà nói gì đó. Đỗ tiên sinh, chuyện đã xảy ra chính là như thế. Trường sam nam tử mở mắt, thần sắc không hề bận tâm nói, cũng bất quá một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Coi như để cho hắn may mắn tu luyện ra nội kình, có thể có bao nhiêu lợi hại. Phùng Thiên nghe vậy, vội la lên, Đỗ tiên sinh, tiểu tử kia quá tà dị đến, trước đây không lâu còn dùng một chiếc đũa, cách 4-5 m đánh xuyên Triệu Lang bả vai, đũa nửa đoạn cắm vào vách tường trong đó. Trường Sam nam tử cười lạnh nói, Phùng Thiên, ngươi nói nhiều như vậy, chỉ chính là muốn cho ta xuất thủ giúp ngươi báo thù đi. Đây, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu tử kia lai lịch bất minh, lại quá mức phách lối, không coi ai ra gì. Hoàn toàn không đem Đỗ tiên sinh coi ra gì. Phùng Thiên vuốt mông ngựa nói. Hơn nữa Triệu lão đại đối với tiểu tử kia thật giống như có ý tưởng, muốn lôi kéo hắn, về sau khó bảo toàn không biết xâm hại Đỗ tiên sinh ngài lợi ích. Trường Sam nam tử nghe đến đó, đem cần câu bỏ xuống, đứng dậy. Triệu Bưu cái người này, thực lực không có bao nhiêu, dã tâm ngược lại bành trướng lợi hại. Mấy năm này nếu không phải ta giúp hắn chống đỡ trang diện, hắn bại đã sớm bị người tóm thâu. Đúng vậy, Đỗ tiên sinh như vậy tận tâm tận lực giúp hắn. Hắn lại muốn phản bội ngài, quả thực đáng ghét. Trường Sam nam tử liếc Phùng Thiên một cái, cười lạnh nói, Phùng Thiên, nói thế nào Triệu Bưu cũng là lao bản của ngươi, ngươi nói hắn như vậy nói xấu, nếu là bị hắn biết rõ, hắn có thể tha ngươi sao? Phùng Thiên thân thể run nhẹ, lập tức sửa lời nói, ý ta là, đều do tiểu tử kia, là hắn từ trong cản trở, muốn phân hóa Đỗ tiên sinh cùng Triệu lao đại quan hệ. Trường Sam nam tử mắt lộ ra trầm tư, sau một hồi nói, tuy rằng ngươi có khích bác hiểm nghi, bất quá ta ngược lại thật muốn gặp gỡ hắn. Linh Ngọc, Linh Dược cái gì đều không xếp đặt, Tiêu Trần chỉ có thể tạm thời vứt bỏ, an tâm mà làm cái trạch nam, tiếp tục lấy thần hồn dưỡng khí, tu luyện hoàng cực hóa tiên quyết. Chiều hôm đó mới 5 giờ, Tiêu Vũ Phỉ liền khác thường đã trở về, khiến Tiêu Trần rất bất ngờ. Hôm nay sớm như vậy tan việc. Tiêu Vũ Phỉ liếc mắt một cái nói, không phải nói qua cho ngươi sao, hôm nay là Thi Vận 18 tuổi sinh nhật, buổi tối chúng ta muốn đi Hạ Gia, ngươi đừng nói ngươi quên. Ê! Tiêu Trần thật đúng là quên mất, bất chi bất giác đã một tuần lễ a. Tiêu Vũ Phỉ thúc giục, không có bao nhiêu thời gian, nhanh chóng thu thập sửa sang một chút. Ta không có gì sửa sang lại, hiện tại cũng rất tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tiêu Trần là người tu đạo, linh lực vận chuyển toàn thân, trên thân không chỉ không biết sản sinh một tia dơ bẩn, ngược lại sẽ có một loại thần bí khó tìm khí tức. Nhìn qua là rất sạch sẽ, nhưng ta cho rằng ngươi nên đổi một bộ chính trang, lấy Hạ Gia địa vị hôm nay, có thể sẽ có rất nhiều xã hội danh lưu tham gia tiệc rượu. Hơn nữa ngươi họa theo vận lâu như vậy không gặp mặt, phải để lại cho nàng một cái ấn tượng tốt. Tiêu Trần xem thường nói, không cần phải, ngược lại chúng ta chỉ là đi qua đi cái hình thức, cổ động một chút mà thôi, nhân vật chính cũng không phải là chúng ta. Ngươi thật như vậy muốn. Tiêu Trần càng là biểu hiện không coi trọng, tại Tiêu Vũ Phỉ xem ra thì càng có tránh Hạ Thi Vận hiểm nghi. Đúng như ban đầu loại này, vì cùng Hạ Thi Vận quan hệ vứt qua một bên, giữ một khoảng cách, khăng khăng một người lưu tại gia tộc đi học. Hắn cuối cùng là đối với Hạ Thi Vận nhớ không quên đi. Được rồi, tùy ngươi. Bất quá ta cần muốn tắm đổi bộ quần áo, ngươi trước hết chờ một chút ta. Tiêu Vũ Phỉ tắm xong, thay một bộ trắng nõn liên y yể váy đầm dài, thoáng trang phục sau đó, khí chất lại tăng lên nữa một cấp bậc, hợp với cao gầy vóc dáng, tiên khí mười phần. Tiêu Trần ánh mắt trực bạch nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Phỉ, thuần túy lấy thưởng thức xinh đẹp góc độ, không mang theo một tia ý nghĩ đen tối. Làm sao vậy, không đẹp sao? Tiêu Vũ Phỉ sắc mặt trở nên hồng, nàng rất ít mặc dài như vậy váy, lại thấy Tiêu Trần vẫn nhìn nàng, cảm giác không được tự nhiên, cho rằng không đẹp. Nói cái gì lời ngu ngốc, nhìn rất đẹp. Tiêu Trần cười khen ngợi nói. Thật. Tiêu Vũ Phỉ vui vẻ xoay chuyển một vòng, thời gian nữ tổng tài lạnh lẽo cô quạng, nàng thật giống như một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Dù sao, nàng năm nay mới 21 tuổi, một loại cái tuổi này nữ sinh vẫn còn đang học đại học. Đi thôi, chúng ta đi Hạ Gia. Tiêu Vũ Phỉ mở cửa xe, bên trên ghế lái, Tiêu Trần đi theo tiến nhập ghế sau xe. Hạ Thị tập đoàn hôm nay đã là đưa ra thị trường công ty, tài sản đạt đến 100 ức, người sáng lập Hạ Minh Phong một người giá trị con người tự nhiên không cần phải nói, còn từng bị bầu thành Giang Nam thập đại kiệt xuất gây dựng sự nghiệp nhà một trong. Hạ Gia có mình mắc tiền biệt thự, tiệc rượu ngay tại biệt thự nhà mình cử hành. Tiêu Trần hai người đến Hạ Gia thì, bóng đêm đã hoàn toàn chậm lại, tiệc rượu tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng đã tới không ít người. Trong đó có phần nhỏ là người trẻ tuổi, đại khái là Hạ Thi Vận bằng hữu hoặc là đồng học, mà phần lớn chính là xã hội danh lưu, mặc lên chính thức, dáng vẻ đường đường. Hạ Gia không có ai không nhận biết Tiêu Vũ Phỉ, cũng không có người không biết Hạ Gia cùng Tiêu Gia quan hệ, cho nên hai người không cần thiệp mời, trực tiếp liền có thể tiến nhập. Tiêu Vũ Phỉ vào sân, rất sắp trở thành rồi tiêu điểm, nam nhân khen ngợi, nữ nhân ước ao. Tiêu Trần tình huống vừa vặn ngược lại, không ít người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo rõ ràng nghi ngờ. Đối với lần này, Tiêu Trần chỉ có thể sờ lỗ mũi một cái nói, có lẽ ta nên nghe ngươi, đổi bộ quần áo lại đến. Loại này tiệc rượu, cấp bậc đã coi như là rất cao, hắn mặc lên một bộ nhàn nhã quần áo, sạch sẽ quy sạch sẽ, tóm lại không quá chính thức. Tiêu Vũ Phỉ ngược lại khuyên nhủ, nếu đã tới, không cần để ý người khác thấy thế nào, Hạ Thúc Thúc không biết để ý. Bên kia, Hạ Minh Phong chính đang chào hỏi khách nhân. Hạ Gia một tên người giúp việc đi tới, thấp giọng nói, lao ra. Vũ Phỉ tiểu thư đến. Hạ Minh Phong hướng về Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ bên này liếc mắt một cái, hướng về phía khách nhân nói, xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Vừa nói, Hạ Minh Phong chuyển thân hướng về đi tới bên này. Vũ Phỉ, các ngươi đã tới. Tiêu Vũ Phỉ mỉm cười đáp lại nói, Hạ Thúc Thúc. Tiêu Thần do dự một chút, không nói gì. Tiểu Trần, tại sao không gọi người? Tiêu Vũ Phỉ lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo. Hạ Minh Phong đối với Tiêu Trần thái độ cũng không phải rất để ý. Ngược lại thì cười nói, Tiểu Trần vẫn là như cũ, bất thiện lời nói, như vậy không thể được, xã hội bây giờ, trao đổi so tài có thể quan trọng hơn, chúng ta là người một nhà, ở trước mặt ta ngươi còn như vậy, rời khỏi xã hội liền khó hơn. Hạ Thúc Thúc nói đúng, Tiểu Trần ngươi xác thực nên sửa đổi một chút. Mấy ngày nay sống chung, Tiêu Vũ Phỉ còn tưởng rằng Tiêu Trần tính tình có chuyển biến tốt, bởi vì Tiêu Trần không có giống lúc trước một dạng sợ nàng, thỉnh thoảng còn có thể cười. Nhưng không nghĩ tới bây giờ. Hắn lại một phó từ chối người ngoài ngàn dặm thái độ, liền một câu Hạ Thúc Thúc đều không gọi. Tại Tiêu Vũ Phỉ trong trí nhớ, Tiêu Trần khi còn bé vẫn thật hoạt bát, chỉ là bởi vì Hạ Thi Vận chuyện, lại một cái người tại gia tộc đi học 2 năm, dưỡng thành cô độc tính cách, không thích cùng người nói chuyện. Đây cũng là vì sao Tiêu Vũ Phỉ cưỡng bách Tiêu Trần chuyển trường nguyên nhân, nàng muốn cùng Tiêu Trần nhiều hơn sống chung, để cho Tiêu Trần tính cách trở về đến. Vũ Phỉ, ngươi cùng Tiểu Trần tối nay liền tùy ý một chút, chờ một hồi ta có một vị khách nhân trọng yếu muốn tới, sợ hãi không có thời gian một mực chú ý các ngươi. Tiêu Vũ Phỉ nói, hạ thúc thúc, ngươi bận rộn của ngươi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Được, các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Hạ Minh Phong nói xong rời đi. Tiêu Vũ Phỉ có chút áo não nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi, ngươi vừa mới làm sao? Không có gì, chỉ là đang nghĩ một vài vấn đề. Vấn đề gì? Tiêu Trần lắc lắc đầu, không có ý định trả lời, tìm một cái bàn ngồi xuống. Tiêu Vũ Phỉ bất đắc dĩ. Có lửa mới có khói, thay đổi Tiêu Trần tính cách một chuyện không gấp được, muốn chậm nhiệt lửa nuốt, từng bước đến. Được rồi, ngươi không muốn nói cũng được đi. Bất quá hôm nay thi vận sinh nhật, ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Buổi chương xong. Chương 12, đàn piano đại sư. Lễ vật. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, trong đầu nghĩ lần này lại phải xấu hổ. Lần trước cùng Tiêu Vũ Phỉ nói tới hạ thi vận, hắn nhớ lại thì thất thần, Tiêu Vũ Phỉ hỏi hắn đang suy nghĩ gì, hắn mới thuận miệng nói là đang suy nghĩ quà sinh nhật. Trên thực tế, hắn căn bản không đem hạ thi vận sinh nhật để ở trong lòng, hôm sau liền quên. Coi như mấy ngày trước mua này chuỗi niệm châu, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng chỉ là đưa cho Tiêu Vũ Phỉ phòng thân, từ chưa từng nghĩ đưa cho hạ thi vận. Mà bây giờ, niệm châu đã cho Lâm Huyền Dĩnh, trên tay căn bản không có đồ vật có thể đưa cho hạ thi vận. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không có chuẩn bị đi. Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc nói. Tiêu Trần thành thật mà nói, quên. Ôi trời, ngươi đây đều có thể quên. Tiêu Vũ Phỉ nâng đỡ ngạch, cảm giác Tiêu Trần không thể cứu. Hạ Thi Vận vẫn ở trong phòng trang phục, mặt khác có một tên cùng nàng quan hệ cực tốt nữ sinh đang giúp nàng, tên là Lý San San. Lý San San một bên cắt tỉa Hạ Thi Vận mềm mại tóc dài, một bên cười nói. Thi Vận, hôm nay ngươi quả thực không nên quá đẹp, đợi sẽ đi ra nhất định có thể kinh diễm tất cả mọi người, những nam sinh kia khả năng phải chảy nước miếng nhé. Hạ Thi Vận nói, nào có khoa trương như vậy? Không có chút nào khuyết đại, ngươi chính là chúng ta Lan Ninh cao trung hai đại hoa khôi một trong, hơn nữa theo ta thấy, kia Lăng Tiểu Trúc căn bản so ra kém ngươi. Chớ nói bậy bạn, ta thấy qua Lăng Tiểu Trúc mấy lần, nàng sắc thực so sánh ta trôi sáng hơn nhiều. Ngươi quá khiêm nhường đi. Được rồi, không tranh luận những thứ vô dụng này, ta phải luyện luyện đàn, chờ một hồi còn muốn trình diễn đây. Hạ Thi Vận vừa nói, đến giữa một chiếc đàn piano bên cạnh. Lý San San tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, Thi Vận, nghe nói đàn piano đại sư Ngô Phương tối nay cũng tới, thật sao? Hạ Thi Vận trả lời, đương nhiên, hắn là ta đàn piano lão sư, tối nay khẳng định tham dự tiệc rượu. Chờ một hồi đàn piano trình diễn, cũng là ta giao cho hắn đắc quyển. Và, kết quả thật không thể qua loa, cố gắng lên. Lúc này, Hạ Minh Phong gõ cửa một cái, tiến vào phòng. Thi Vận, chuẩn bị xong chưa, tiệc rượu sắp bắt đầu. Hạ Thi Vận nói, không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, Vũ Phỉ đã đến, Tiểu Trần cũng tại. Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi, Tiêu Trần cũng tới. Hạ Minh Phong cười nói, hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, hắn làm sao sẽ không đến. Hạ Thi Vận lắc đầu nói, ta cho là hắn sẽ không tới, 2 năm qua hắn liền tiếp tục gần núp ta. Ngươi Hạ Minh Phong chần chờ một chút, hỏi nói, ngươi thật đối với Tiểu Trần một chút cảm giác cũng không có. Ta không biết làm sao nói. Hạ Thi Vận cắn môi nói, ba. Ngươi hy vọng theo ta Tiêu Trần ở một chỗ sao? Tất cả từ ngươi tự làm chủ, ta tin tưởng ngươi sẽ có lựa chọn chính xác. Hạ Minh Phong biết rõ, nữ nhi mình căn bản sẽ không lựa chọn Tiêu Trần, cho nên hắn rất yên lòng nói những lời này. Kỳ thực trước kia, hắn xác thực nghĩ tới để cho con gái cùng Tiêu Trần trở thành một đôi, nhưng hướng theo năm gần đây địa vị không ngừng tăng lên, tiếp xúc được đại nhân vật càng ngày càng nhiều, tâm tư khác phát sinh thay đổi. Hắn có một cái ưu tú con gái, hoàn toàn có thể cho con gái tìm một cái ưu tú hơn lão công. Loại này hạ gia địa vị không chỉ có thể đạt được vững chắc, có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Không phải hắn ích kỷ thế lực, mà là đang thượng tầng trong xã hội trà trộn lâu, để cho hắn càng thêm nhận rõ thực tế. Về phần Tiêu Trần, càng ngày càng bình thường, tính cách càng ngày càng hướng nội, đời này đều có thể hèn hạ vô vi, chờ sau này tùy tiện an bài cho hắn cái làm việc, an bài cái hôn sự, cũng đã hết lòng rồi. Ta biết rồi. Hạ Thi Vận gật đầu một cái, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng nguyên bản còn sợ ba ba quá coi trọng cùng Tiêu gia quan hệ, sẽ cưỡng bách mình và Tiêu Trần chung một chỗ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có như này. Loại này, nàng cũng không có nổi lo về sau rồi. Nàng không có chán ghét Tiêu Trần ý tứ, cũng vẫn luôn đem Tiêu Trần coi như ca ca, chỉ là đối với Tiêu Trần thật không có loại cảm giác đó. Nàng mơ ước cái tình, không nói oanh oanh liệt liệt, ít nhất phải có thể làm cho nàng có trong nháy mắt tim đập rộn lên trải nghiệm. Hạ Minh Phong sau khi đi, Lý San San lập tức bắt quái hỏi, Thi Vận, Tiêu Trần là ai? Bạn trai ngươi. Ngươi lúc nào thì có bạn trai? Ta làm sao cũng không biết. Hạ Thi Vận không nói liếc nàng một cái, ta chỉ là cùng Tiêu Trần từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi, không có nhiều như vậy lộn xộn lung tung quan hệ. Và, đó chính là Thanh Mai Trúc Mã, cùng bạn trai cũng không có sự khác biệt ta. Lý San San ngạc nhiên nói, đây nếu là bị theo đuổi ngươi những nam sinh kia biết rõ, còn không ghen tị chết. Ngươi có thể hay không nghiêm chỉnh một chút, ta hiện tại còn không biết làm sao đối mặt hắn đây. Lý San San thấy Hạ Thi Vận có chút tức giận, ngừng lại đùa giỡn, hỏi, hắn thích ngươi, mà ngươi không thích hắn. Hạ Thi Vận hơi hơi chần chờ, lại gật đầu một cái nói, ta đã từng cự tuyệt qua hắn. Vậy là được rồi a, ngươi còn xoắn suýt cái gì? Hạ Thi Vận lắc đầu nói, chờ một hồi đi xuống nhất định phải cùng gặp mặt hắn, ta sợ chàng diện sẽ rất lúng túng. Cái này có gì, ngươi sợ lúng túng thì ít nói chuyện, ta giúp ngươi giảng hòa. Thật. Đương nhiên, ai gọi chúng ta là bạn tốt đâu. Đến gần 7 giờ, tiệc rượu suýt bắt đầu, càng ngày càng nhiều xã hội danh lưu bước vào hội trường. Tại Hạ Thi Vận ra sân trước, rất nhiều người đều sẽ trao đổi lẫn nhau kết giao một hồi, ở trong xã hội lan lộn, quan trọng nhất chính là mạng giao thiệp quan hệ, nhiều bằng hữu luôn là không sai. Cũng không thiếu người đến cùng Tiêu Vũ Phỉ bắt chuyện, bất quá Tiêu Vũ Phỉ lạnh lẽo cô quạnh mà qua loa lấy lệ mấy câu, liền để bọn hắn biết khó mà lui rồi. Hạ tiểu thư đi ra, không biết ai hô một tiếng, sẽ trận bầu không khí thúc đẩy đến điểm sôi, mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở tại một chỗ. Chỗ đó, Hạ Thi Vận mặc lên cao quý váy công chúa, giống như mỹ lệ thiên nga trắng, chói lọi. Nàng tóc đen như thác nước, da như ngưng ngọc, vô cùng mịn màng, đối mặt mọi người vây xem tập trung, không mất nghi thái. Ôn Uyển cười yếu ớt, tự nhiên phóng khoáng, mọi người kinh diễm đồng thời, nội tâm cũng không khỏi kính nể. Này, Thi Vận đến. Tiêu Vũ Phỉ chụp Tiêu Trần một hồi, giận quá, thằng này cư nhiên đang ngủ. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải đang ngủ, chỉ có điều híp mắt một cái mà thôi. Hắn mở mắt, hướng về Hạ Thi Vận liếc mắt một cái, lại không thú vị nói, nàng bận bịu ứng phó khách nhân, sẽ không tới bên chúng ta này, không cần khẩn trương. Là ngươi nên khẩn trương mới đúng, ta khẩn trương cái gì? Tiêu Vũ Phỉ tức giận nói, nàng không tới, ngươi liền không chủ động đi theo nàng chào hỏi. Không cần phải đi, tăng thêm lúng túng. Giống như cũng là. Tiêu Vũ Phỉ không có tiếp tục cưỡng bách Tiêu Trần, lấy ra một cái tuyệt đẹp cái hộp đưa cho hắn, nói, chờ một hồi ngươi đem cái này đưa cho Thi Vận, nàng 18 tuổi sinh nhật, ngươi không tặng quà vật không nói được. 18 tuổi, có nghĩa là trưởng thành, bước vào nhân sinh một cái khác giai đoạn, có ý nghĩa trọng đại, không thì lần này tiệc rượu cũng không biết long trọng như vậy. Vậy còn ngươi? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Vũ Phỉ không quan tâm nói, ta cùng Thi Vận quan hệ tốt như vậy, lễ vật liền không có cái gọi là á. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, lễ vật này là ngươi thay nàng chọn, khẳng định tốn không ít tâm tư, bản thân ngươi đưa cho nàng đi, ta có thể đưa tiễn. Tiêu Vũ Phỉ kỳ quái nói, ngươi không phải nói ngươi không có chuẩn bị lễ vật sao? Tạm thời nghĩ đến, tặng quà không nhất định phải đưa vật phẩm. Chúc mừng rất nhiều người, Hạ Thi Vận từng cái đáp lễ. Cuối cùng đi tới một tên rìa mép hoa bạch lão giả phía trước, tôn kính nói. Lão sư, ngài lúc nào tới, làm sao một người tại đây? Lão giả vớt râu, nơi nơi từ ánh sáng mà cười nói, vừa tới, tại đây đều là vài năm nữa người tuổi trẻ, cũng không có người nhận biết ta lão đầu tử này. Làm sao sẽ, ngài chính là hoa hạ chứ danh đàn piano đại sư, ai chưa từng nghe qua ngài danh hiệu. Hạ Thi Vận vừa nói, lập tức có người cả kinh nói, hắn là đàn piano đại sư Ngô Phương. Buổi chương xong. Chương 13, Kinh Diễm Bốn Tòa. Đàn piano đại sư Ngô Phương. Cái tên này tuyệt đối có lực rung động. Hơn 20 năm trước, Ngô Phương đang diễn tấu mình sáng tác cần chú ý bình minh nhất cử thành danh, điện định đàn piano đại sư chi danh. Theo sau vài năm, hắn tham dự đủ loại âm nhạc buổi lễ long trọng, cử hành mấy trận cỡ lớn một người độc tấu âm nhạc hội, bị phía Tây truyền thông ca tụng là một thế kỷ chỉ có thể xuất hiện một cái vĩ đại âm nhạc gia. Chỉ có điều gần đây, bởi vì thân thể và số tuổi nguyên nhân, hắn phai nhạt ra khỏi giới âm nhạc, rất ít có người lại ở nơi công cộng thấy qua hắn. Thật là Ngô Phương đại sư. Lúc trước liền nghe nói Hạ Thi Vận bái Ngô Phương đại sư vi sư, bất quá vẫn cho là tin tức ngầm soạn bậy, không nghĩ đến cư nhiên là thật. Chúng người biết được Ngô Phương thân phận, rồi rít xuống lại chào hỏi, làm quen, mười phần nhiệt tình. Ngô Phương cười khoát tay hào nói, chư vị, chớ lẫn lộn đầu đuôi, hôm nay Thi Vận mới là chủ giác, ta chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt. Hạ Thi Vận nói, lão sư. Ngài dạy ta 2 năm đàn piano, thừa cơ hội này, ta nghĩ trình diễn một khúc, xem như ta giao đắc quyển, mời lao sư phê bình. Ngô Phương nói, được, như thế tại yến sẽ bắt đầu trước, cũng có thể tăng thêm một ít thú vui. Những người còn lại đồng dạng vỗ tay khen hay, mong đợi Hạ Thi Vận trình diễn. Nô Phương không phải là thế lợi người, nếu không phải Hạ Thi Vận thật có âm nhạc tài năng, hắn tuyệt sẽ không thu Hạ Thi Vận làm đệ tử, Hạ gia có tiền đi nữa đều vô dụng. Vậy Thi Vận liền đều xấu. Hạ Thi Vận khẽ không người, lập tức phân phó hạ nhân đem trong phòng đàn piano đưa đến, bày ra tại vị trí trung tâm. Lý San San lúc này tự nhiên không thể lại theo Hạ Thi Vận, lùi qua một bên. San San, tới nơi này. Có một đám thiếu nam thiếu nữ vây tay hô hoán, bọn họ là Hạ Thi Vận cùng Lý San San bạn học cùng lớp, được mời tham gia tiệc rượu, đều tập trung ở một vòng. Lý San San hướng về bọn họ liếc mắt một cái, cũng chưa đi hướng về phía bọn họ, mà là hướng về một hướng khác đi tới. Chính là Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ vị trí chỗ ấy. Một tên nam đồng học nghi ngờ nói, San San làm gì vậy, nàng nhận biết Tiêu Vũ Phỉ. Tiêu Vũ Phỉ là ai? Một người khác hỏi. Chính là cái kia không thua với Hạ Thi Vận lánh diệm mỹ nữ. Họ Tiêu mỹ phẩm công ty tổng tài, nghe nói cùng Hạ gia quan hệ không cạn. Và, chúng ta cũng đi qua bắt chuyện. Đi. Mỹ nữ luôn là khả năng hấp dẫn người nhãn cầu, mấy cái nam sinh đã sớm chú ý tới Tiêu Vũ Phỉ rồi, chỉ là khổ nổi không có cơ hội, hiện tại Lý San San ngược lại giúp bọn họ một tay. Hừ, một đám sắc côn, thật mất mặt. Các nữ sinh thập phần khinh bỉ, bất quá cũng đi theo, dù sao cũng là một cái tập thể. Này, ngươi chính là Tiêu Trần đi. Bên tai truyền đến ngọt ngào âm thanh, Tiêu Trần ngẩng đầu, kỳ quái nhìn đến Lý San San, ngươi biết ta. Hi hi, ta là Thi Vận bạn tốt nhất, gọi Lý San San. Lý San San thập phần tựa như quen ngồi vào Tiêu Trần bên cạnh, hí mắt cười nói, nhận thức một chút thôi. Lý San San đám kia đồng học cũng đến, nhìn thấy Lý San San cư nhiên bắt chuyện Tiêu Trần, mà không phải bắt chuyện Tiêu Vũ Phỉ, không nén nổi thất vọng. Đây không phải là tương đương với tại một khỏa chân châu bên cạnh nhặt một đống cất châu sao. San San, hắn là ai a? Một tên nam đồng học không nhịn được hỏi. Lý San San thần bí nói, hắn gọi Tiêu Trần, Thi Vận thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhé. Những nam sinh kia vừa nghe, thần sắc liền đặc sắc rồi, có ghen tị, có phiền muộn, có âm trầm. Bọn họ và Hạ Thi Vận một cái lớp học, biết rõ mình không xứng với Hạ Thi Vận, đối với Hạ Thi Vận ngược lại không có ý đồ không an phận, nhưng lại tự nguyện mà làm hộ hoa sứ giả. Bất luận cái gì theo đuổi Hạ Thi Vận nam sinh, đều sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác. Cao trung hơn 2 năm, Hạ Thi Vận chưa bao giờ cùng kia một người nam sinh đặc biệt thân mật qua, bọn họ rất yên tâm, biết rõ Hạ Thi Vận một mực không có bạn trai. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra cái thanh mai trúc mã là cái quỷ gì? San San, hắn thật là Thi Vận thanh mai trúc mã. Một tên vóc dáng cao nam sinh dòm Tiêu Trần, càng xem càng khó chịu. Còn lại nam sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xem thường Tiêu Trần ý tứ, nếu là thanh mai trúc mã, tham dự tiệc sinh nhật cũng không biết ăn mặc chính thức một ít. Toàn thân nhàn nhã quần áo, không khỏi quá tùy tiện đi. Lý San San nói, Thi Vận chính miệng nói cho ta biết, vậy còn là giả. Các ngươi đừng không phục, người ta ít nhất so với các ngươi dáng dấp đẹp trai a. Đúng vậy, người ta nhan trị so với các ngươi cao, nhan trị chính là chính nghĩa. Mấy tên nữ sinh ủng hộ Lý San San, các nàng ngã cũng không phải là thật đối với Tiêu Trần Phạm Hoa Si, chỉ có điều muốn đả kích đám này sắc phôi nam sinh. Các nam sinh càng thêm khó chịu, đẹp trai có tác dụng chó gì, không có tài năng, không có gia thế, chỉ có thể làm cái tiểu bạch kiểm. Lại nói, thằng này nhiều nhất tính vào không xấu xí, hình thể tương đối cao, còn không đến mức đẹp trai đến đột phá phía chân trời đi. Tiêu Trần rất không nói gì, hắn và Tiêu Vũ Phỉ cẩn thận mà ngồi ở đây, đột nhiên một đám người chạy tới díu ra díu rít cái lộn không ngừng, thỉnh thoảng còn dùng nghi ngờ ánh mắt khinh bỉ nhìn đến hắn, quả thực không biết mùi vị. Tiêu Trần nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ, Tiêu Vũ Phỉ nhún vai một cái, làm ra một cái thương mà không giúp được gì biểu tình. Cũng may, Hạ Thi Vận trình diễn liền phải bắt đầu, Lý San San bọn họ rốt cuộc yên tĩnh lại. Hoặc có lẽ là, toàn trường đều yên tĩnh lại, dùng tâm linh nghe. Ánh đèn tụ tập, Hạ Thi Vận trở thành toàn trường duy nhất nhân vật chính, nhất lóe sáng minh tinh. Nàng ưu nhã ngồi, thon dài 10 ngón tay, để nhẹ ở tại bàn phím. Gõ, vang lên, tấu vang lên tổ khúc nhạc. Trong trẻo ưu mỹ nhịp điệu, giống như nhất giang xuân thủy, chảy xuống ở tại mọi người bụng dạ, vui sướng, vui thích tâm tình tự nhiên mà sinh. Một khắc này, mọi người mê hoặc, si mê như say rượu, mọi phiền não đều được mây khói đã qua. Nhắm mắt, chỗ sâu trong óc, mơ ước hình ảnh xuất hiện. Bọn họ ở trên vũ đài hát mừng, phát tiết tài hoa. Bọn họ tại ưu ám bên trong khiêu vũ, độc hưởng tâm tình. Bọn họ tại trong ruộng đồng chơi đùa, phung phí tuổi trẻ. Bọn họ tại trời xanh, không khí trong lành hạ chạy nhanh, thả bay mộng tưởng. Thanh âm rơi xuống, chỉ dừng, một khúc cuối cùng. Hạ Thi Vận ưu nhã đứng dậy, túi người chào thật sâu, trình diễn kết thúc. Bát bát bát bát. Hiện trường lập tức bùng nổ ra sôi nổi tiếng vỗ tay, tiếng ca ngợi. Quá êm thay rồi. Hoàn mỹ trình diễn, Hạ tiểu thư không chỉ người xinh đẹp, âm nhạc thiên phú càng là kinh người, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành âm nhạc giới nhất lóe sáng minh tinh. Đây một khúc, phảng phất có thần kỳ ma lực, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, ta suýt chút nữa không bình tĩnh nổi. Đúng vậy à, Hạ tiểu thư vẫn còn ở lên cấp 3, đàn piano cư nhiên có thể có như tài nghệ như vậy, chỉ có thể nói bội phục. Đối với mọi người đánh giá, Hạ Thi Vận chỉ là lễ phép tính mà mỉm cười đáp lại, sau đó trở về Ngô Phương phía trước. Lão sư, kính xin vạch ra Thi Vận chỗ thiếu sót. Ngô Phương cười khen ngợi nói, một đợt trình diễn có thành công hay không, muốn xem ở đây quần chúng phản ứng, ta nghĩ ta đánh giá đã là dư thừa. Hạ Thi Vận nghe vậy, cao hứng nói, đa tạ lão sư. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn dựa vào bản thân ngươi nỗ lực. Bất quá, cũng quả thật cho ta mặt dài rồi, ha ha. Ngô Phương cởi mở cười to, hiển nhiên đối với Hạ Thi Vận trình diễn rất hài lòng. Chúc mừng Ngô Phương đại sư thu cái hảo đồ đệ. Chúc mừng chúc mừng. Đồng dạng chúc mừng Hạ tiểu thư, sinh nhật ngày, xuất sư thời điểm. Hạ Thi Vận cùng bọn họ khách sáo một phen, ánh mắt quét nhìn hội trường, tìm kiếm Lý San San bóng dáng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy Lý San San ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, nàng đám kia đồng học cũng tại. Do dự một chút, trong lòng biết không tránh khỏi, nàng vẫn là bước đi tới. Buổi chương xong. Chương 14, quà sinh nhật. Thi Vận, ngươi quá giỏi, ta cũng không nhịn được khóc lên. Lý San San nên đón cho ôm một cái. Hạ Thi Vận đẩy ra nàng, liếc mắt một cái nói, ít đến, nói thật giống như ngươi hiểu đàn piano một dạng. Chân chính hiểu đàn piano người chỉ ở số ít, hiện trường đại bộ phận người chẳng qua là cảm thấy Hạ Thi Vận đàn tấu ca khúc nhịp điệu rất đẹp, nghe rất hưởng thụ, nhưng không cách nào từ góc độ chuyên nghiệp đi thưởng thức. Ta là không hiểu đàn piano, nhưng em thai là đủ rồi a. Lý San San lý trực khí chẳng nói. Cứng cỏi, không tranh với ngươi. Hạ Thi Vận vừa nói, trực tiếp lách qua Lý San San, cũng tha cho mở vây quanh đồng học, đi tới Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ phía trước. Tiêu Vũ Phỉ đứng dậy, đem tuyệt đẹp hộp quà đưa cho Hạ Thi Vận. Thi Vận, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Vũ Phỉ tỷ. Hạ Thi Vận cũng không tiểu cách, thu lễ vật. Cùng Tiêu Trần bất đồng, nàng cùng Tiêu Vũ Phỉ quan hệ từ nhỏ đến lớn vẫn không từng đứt đoạn, một mực phi thường tốt. Tiêu Vũ Phỉ đàn piano chính là nàng dẫn vào cửa. Đúng rồi, ta cũng chuẩn bị lễ vật. Một tên nam đồng học lấy ra một cái túi giả trang tốt 4 cái hộp vuông, đưa cho Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận đồng học, sinh nhật vui vẻ. Ta cũng có. Còn có ta. Thi Vận, sinh nhật vui vẻ. Hạ Thi Vận đồng học, sinh nhật vui vẻ. Rất nhanh, đám kia đồng học lần lượt đưa lễ vật cùng chúc phúc cho Hạ Thi Vận, lễ vật đóng gói đều hết sức tuyệt đẹp. Về phần lễ vật cụ thể là cái gì, giữa hai bên cũng không biết. Hạ Thi Vận cũng không có tại chỗ mở ra ý tứ, tránh cho diễn biến thành một đợt tranh đua cuộc so tài. Cảm ơn mọi người lễ vật cùng chúc phúc. Hạ Thi Vận thập phần vui vẻ, lễ vật chân không chân quý không trọng yếu, chỉ cần bầu không khí cùng tâm ý đến là tốt rồi. Có lẽ là bắt quái tâm lý quái phá, Lý San San từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nàng ban đầu muốn, Tiêu Trần nếu ái mộ Hạ Thi Vận, vậy đối với tặng quà cái này khâu khẳng định chú tâm chuẩn bị. Kia muốn, một mực đợi đến cuối cùng. Cũng không thấy Tiêu Trần có bất kỳ bày tỏ gì. Rốt cuộc, nàng không nhịn được hỏi, Tiêu Trần, ngươi cho Thi Vận chuẩn bị gì lễ vật? Những người còn lại toàn bộ đều nhìn về Tiêu Trần, nếu là thanh mai trúc mã, một chút biểu thị cũng không có quá không nói được. San San, ngươi làm gì vậy? Hạ Thi Vận khi chân khí chết, đã nói cho nàng giảng hòa, làm sao hiện tại ồn ào hẳn lên. Tiêu Trần đưa hay không đưa lễ vật không sao, nàng cũng không quan tâm, nhưng bây giờ hỏi lên như vậy, đem bầu không khí làm cho xấu hổ. Đừng nóng, hắn nhất định là có chuẩn bị lễ vật. Lý San San không tin cái quỷ quái này. Nhưng mà một giây kế tiếp lại nghe Tiêu Trần nói, xin lỗi, ta nhất thời quên chuẩn bị lễ vật. Cái gì? Lý San San ngẩn người, nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói, ngươi không phải đâu, này cũng có thể quên. Hạ Thi Vận bận biểu giảng hòa nói, không sao, có thể tới tham gia ta tiệc rượu chính là đối với ta lớn nhất chúc phúc, lễ vật không trọng yếu. Lời này không đúng, lễ vật có thể không quý trọng. Nhưng ít nhất đại biểu một chút tâm ý, cũng có thể nhìn ra hắn có hay không đem sinh nhật ngươi để ở trong lòng. Lý San San không tên tức giận, trong đầu nghĩ Tiêu Trần cũng quá chậm chạp một chút, cũng không biết đối nhân xử thế, không hiểu dấu người vui vẻ. Liên loại này còn theo đuổi con gái. Khó trách ban đầu bị cự tuyệt. San San, ngươi có thể hay không đừng làm loạn. Hạ Thi Vận không nói gì, đây nha đầu chết tiệt kia làm sao vậy, e sợ cho thiên hạ không loạn. Tiêu Vũ Phỉ lúc này đẩy một cái Tiêu Trần nói. Ngươi không phải nói có những vật khác đưa cho Thi Vận sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ, đối với Hạ Thi Vận nói, nếu ngươi yêu thích đàn piano, ta khẽ một bản, liền khi đưa cho ngươi lễ vật. Đang lúc mọi người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, Tiêu Trần hướng về giữa sân đàn piano đi tới. Hoa, chẳng lẽ muốn đàn tấu đàn piano biểu lộ? Lý San San kinh ngạc, bắt đầu đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiểu đầu kỳ sở hảo, tại người khác đều tặng quà phẩm thời điểm, hắn lấy trình diễn đàn piano thay thế lễ phẩm chúc phúc hạ thi vận, có thể nói độc đáo, rõ nét, khiến người hai mắt tỏa sáng. Thi vận, ta thu hồi vừa mới mà nói, Tiêu Trần có đem sinh nhật ngươi để ở trong lòng nha, không thì không nghĩ ra như vậy lãng mạn phương thức. Hạ Thi Vận nghe vậy, sắc mặt hiện ra một vẻ hường hà, hung hãn mà trợn mắt nhìn Lý San San một cái. Lập tức, nàng xem hướng về phía đã tại đàn piano phía trước ngồi xong Tiêu Trần, trong lòng sinh nghi, lẽ nào Tiêu Trần thật muốn biểu diễn đàn piano? Vũ Phỉ tỷ, Tiêu Trần lúc nào học đàn piano, hắn lúc trước không phải một mực đang láo ra sao? Cái này, đại khái một tuần lễ trước đi, hắn lúc đó mới từ lao ra qua đây, hỏi ta học của ai đàn piano, ta nói ngươi dạy, hắn phỏng trừng liền để ở trong lòng. Tiêu Vũ Phỉ nhớ, lúc ấy Tiêu Trần xác thực nói qua hắn là lần đầu tiên tiếp xúc đàn piano, có lẽ trên mình ban thời điểm, một mình hắn lén lút tại trong căn hộ luyện tập. Lại có lẽ, Tiêu Trần nói quên chuẩn bị quà sinh nhật căn bản là giả, từ vừa mới bắt đầu hắn liền định lấy trình diễn đàn piano thay thế lễ vật, thỉnh cầu Hạ Thi Vận vui vẻ. Nam nhân A, ngoài mặt giả bộ tiêu sái lạnh lùng, nội tâm cuối cùng không bỏ được chút tình cảm này. Phúc! Có người cười ra tiếng. Một tuần lễ trước mới bắt đầu tiếp xúc đàn piano. Có cần hay không làm như vậy cười, thời gian ngắn như vậy, hắn có thể đem một thủ khúc học thuộc lòng sao. Còn ngay trước mặt nhiều người như vậy trình diễn. Tuy rằng trực tiếp rêu cợt không quá lễ phép, thế nhưng người ấy cũng quả thật cũng nói ra đại đa số người tiếng lòng. Một tuần lễ từ đầu cơ sở luyện tập đàn piano, không có có danh sư chỉ đạo, coi như thiên phú cao hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ một đoạn nốt nhạc, hoặc là học bằng cách nhớ một bài đơn giản vừa thô soảng ca khúc. Thế nhưng chúng không đủ tư cách ca khúc, có thể ngay trước đàn piano đại sư Ngô Phương mặt, ngay trước âm nhạc thiên tài Hạ Thi Vận mặt, ngay ở đây mặt nhiều người như vậy trình diễn sao? Lạnh lạnh. Lý San San giống như là bị tưới một chậu nước lạnh, nhục chí nói, Thi Vận, người thanh mai trúc mã này thật là một cái hiếm thấy. Hạ Thi Vận không nói gì thêm, đôi mắt nhìn về Tiêu Trần, nội tâm yếu ớt thở dài. Ồ, người tuổi trẻ kia là ai à, làm sao ngồi vào trước dương cầm rồi? Lẽ nào cũng là tối nay giúp vui tiết mục. Tiêu Trần ngồi ở đàn piano phía trước thì hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Ngô Phương đại sư, ngài nhận biết hắn sao? Có người hỏi. Ngô Phương lắc đầu nói, cũng không nhận ra. Vậy hắn là ai? Trước Hạ tiểu thư hoàn mỹ trình diễn hào quang hạ, hắn còn dám chạy tới bêu xấu. Đúng vậy, Ngô Phương đại sư cũng ở đây, ai cho hắn dũng khí? Các ngươi đừng mai thái người ta chỉ là muốn đàn thủ khúc cho Hạ tiểu thư ăn mừng sinh nhật mà thôi. Quan trọng nhất là tâm ý, cũng không phải là tranh đua. Thì ra là như vậy, là Hạ tiểu thư người theo đuổi đi. Xuyệt, cho người ta một chút tôn trọng, cũng đưa Hạ tiểu thư một chút tôn trọng, đừng lên tiếng quấy rầy người ta. Hiện trường một lần nữa yên tĩnh trở lại, sân khấu để lại cho Tiêu Trần một người. Sửa lại một chút tâm tình sau đó, Tiêu Trần dọn xong tư thái, ngón tay tại trên bàn gõ khiêu động, thể sắc và tinh thần dung nhập vào. Đây một tuần lễ, hắn đang tu luyện lúc rảnh rỗi, suy nghĩ qua đàn piano. Đàn piano được xưng nhạc cụ chi vương, xác thực tương đối khó học, vốn lấy hắn kiếp trước ngàn năm âm luật trình độ, lại thêm tu tiên giả đã gặp qua là không quên được ký ức, khủng bố năng lực học tập, thoáng chuyển đổi, đàn piano cũng liền không có độ khó gì rồi. Gõ, âm hưởng. Hướng theo một hồi hoa lệ ưu mỹ khúc nhạc dạo, kia đầu đã từng kinh diễm tử vi tiên vực, khiến vô số tiên nữ vì đó thần thương tuyệt đại phong hoa, chậm rãi tấu vang lên. Buổi chương xong. Chương 15, tuyệt đại phong hoa. Gió tuyết thổi, hoa anh đào rơi, dưới tảng cây người nào múa phong hoa. Một bộ hồng y khuynh ngọc cốt, một cái quay đầu lại, thiên hạ vô họa. Gió tuyết bay tán loạn, khắp trời cánh hoa rơi xuống, dưới cây anh đào, là ai huyền chuyển nhảy múa, hiện ra tuyệt đại phong hoa. Nàng một bộ hồng y kia, làm nổi bật dịu dàng thân ảnh, trong phút chốc quay đầu lại, chỉ cảm thấy thiên hạ này cũng mất đi màu sắc. Đao kiếm nói, vấn thiên cao, vắng vẻ người nào ấm lòng chiều. Một đời tranh phong bễ hoàn vũ, một buổi sáng gặp nhau, tiên lộ nụ cười. Truy tìm cảnh tàn sát khốc liệt chi đạo, thăm dò hướng về bầu trời cao, nhưng mà mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, lại có ai có thể giải hắn vắng vẻ tâm linh. Một đời tranh phong, bệ nghệ hoàn vũ, cũng tại tương ngộ với nàng một khắc này, cảm giác hết thể đều như vậy vi bất túc đạo. Vạn tên cùng bán, binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Nhuộm máu sơ xác tiêu điều, đổ xuống thiên hạ cũng được. Giang sơn như họa, sao địch giữa chân mày mực đỏ. Nguyện cùng dắt tay, nhìn hết thế gian phồn hoa. Thinh thế pháo hoa, chỉ vì người ấy của hồi môn. một khúc tỷ bà, cầm tay Lưu Lạc Thiên Ngai. Cố ý thiên hạ, lại thua một khoản lời tỏ tình. Ta sơn thủy rơi vào ngươi giữa chân mày. Ngươi chịu đẹp như tranh sao. Tiêu Trần mười ngón tay thuần thục, đàn tấu nước chảy mây trôi, điệu khúc về nước, khi thì trầm trượm, khi thì rôn rợp, khi thì phong khoáng, khi thì thương cảm. Đàn piano trình diễn, không hề chỉ là đơn thuần âm nhạc, càng là một đợt sinh động biểu diễn, đàn tấu người phải đem bản thân hình tượng, biểu tình, cùng âm nhạc kết hợp, hòa hợp lẫn nhau hiệp, mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đàn tấu có thể chân chính coi như một đợt trình diễn, bởi vì hắn thật lòng đầu nhập vào trong, đem loại kia thương cảm, phóng khoáng đều biểu hiện tinh tế. Một khúc cuối cùng, Tiêu Trần ngón tay từng bước ngừng đập. Nhưng mà tiếng đàn kết thúc, mọi người vẫn giống như không biết, hiện trường nơi nơi buồn bã, yên lặng như tờ. Một khắc này, rất nhiều cảm tính nữ sinh ánh mắt ẩm ướt, có nước mắt lấp lóe. Lúc trước Hạ Thi Vận trình diễn, các nàng nhất trí khen rất êm tai. Nhưng mà Tiêu Trần ca khúc, các nàng không có dễ nghe hay không cái khái niệm này, chỉ biết là sâu trong nội tâm cái kia dây bị sao động, sản sinh cộng minh. Trên đời lại có như thế êm tai âm nhạc. Các nam nhân đồng dạng cảm thán, bọn họ không biết ca khúc bối cảnh cố sự, nhưng chỉ riêng là đây hoa lệ âm nhạc, là có thể mang cho bọn hắn một loại cực kỳ ý tốt cảnh, thính giác thịnh yến một bản hưởng thụ. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận nội tâm chấn động đồng thời, ánh mắt phức tạp nhìn đến trước Dương Cầm Tiêu Trần, chỉ cảm thấy một khắc này hắn xa lạ như vậy, lại có mị lực đặc biệt. Hắn thật là mình nhận biết cái Tiêu Trần kia sao? Nô Phương chẳng biết lúc nào đi tới Hạ Thi Vận bên người, hỏi, Thi Vận, hắn là người phương nào? Hắn gọi Tiêu Trần, là ta một cái bằng hữu. Hạ Thi Vận vừa nói, lại nhìn đến Ngô Phương hỏi nói, lão sư, ngài đánh giá như thế nào hắn? Ngô Phương thở dài nói, thành thật mà nói, hắn đàn tấu đây một khúc tiêu chuẩn, vẫn còn ngươi chi thượng, không kém ta. Đánh giá như vậy, như ngọc trai rơi mâm ngọc, vang dội tại Hạ Thi Vận nội tâm, kích thích hơn đến nàng kiêu ngạo. Tiêu Trần nắm giữ không kém gì lão sư đàn piano trình độ, làm sao có thể? Lão sư, ngài cho tới bây giờ không có như vậy đánh giá qua một cái người. Hạ Thi Vận cười khổ. Đó là bởi vì lúc trước không có gặp phải có thể chân chính dùng âm nhạc đánh động người của ta, hiện tại hắn làm được. Chỉ là đây một thủ khúc có thể nói kinh thế chi tác, từ trước ta cư nhiên chưa từng nghe thấy, không biết hắn từ chỗ nào học được. Nô Phương tuy rằng khen ngợi Tiêu Trần trình diễn tài nghệ, nhưng tựa hồ cũng cho rằng Tiêu Trần có thể sáng tác ra loại này ca khúc. Thi Vận, ngươi có thể nghe ra bài hát này muốn biểu đạt đồ vật sao? Hạ Thi Vận nghe vậy, lắc đầu nói, ca khúc dù sao không giống văn tự diễn tả trực bạch như vậy, tuy rằng nhịp điệu nghe rất ưu mỹ, rất sao động, rất thương cảm, còn không cách nào thật sự hiểu kỳ hàm ý. Tuyệt đại phong hoa là Tiêu Trần sáng tạo độc đáo, trước đây, trên địa cầu không có ai nghe qua, hiện tại chỉ là tạm thời nghe tới một lần, mọi người có lẽ được không tên sao động, nhưng không thể nào giải sau lưng cố sự, và muốn biểu đạt ý tứ. Nô Phương ý vị thâm trường cười nói, khúc này xác thực không phải tốt như vậy hiểu, bất quá 18-19 người trẻ tuổi, còn chưa ra đời, hắn tình cảm chỉ chính là như vậy mấy loại, hôm nay lại là ngươi 18 tuổi sinh nhật, hắn ngay trước mọi người vì ngươi đàn tấu khúc này, ngươi thật không rõ sao. Hạ Thi Vận nghe vậy, hơi ngẩn ra. Thi Vận à, hắn có thể tại đàn piano trên có như tài nghệ như vậy, tương lai thành tựu tất nhiên không biết thấp hơn. Ngươi có lẽ có thể cân nhắc một chút. Lão sư, ngài nói cái gì vậy? Hạ Thi Vận mang theo vẻ thẹn thùng sảng giọng. Ha ha, chỉ là cho cái đề nghị, ngươi đừng nói cho phụ thân ngươi, không thì hắn sẽ trách ta rực dây ngươi yêu sớm. Nô Phương giả mà không kính mà cười to. Ca khúc đàn xong rồi, Tiêu Trần thở dài một cái, bình phục tâm tình. Bài hát này cứ việc đàn ra ngàn vạn lần, nhưng mỗi khi toàn tâm đầu nhập thì, hắn vẫn sẽ lòng tràn đầy buồn bã. Lúc trước Bộ Vân Yên vứt bỏ thân phận thánh nữ đi theo hắn nhưng bởi vì nhất tâm hướng đạo, chậm chạp không có tiếp nhận Bộ Vân Yên. Cho tới sau này Bộ Vân Yên rời hắn mà đi, hắn muốn hối hận cũng không kịp. Người chính là như thế, vật chân quý thường thường đến lúc sau khi mất đi mới biết quý trọng. Sau đó hắn thành tiểu tiên hoàng, đăng lâm tiên đạo đỉnh cao nhất, tư niệm bên dưới vì Bộ Vân Yên sáng tác rồi đây đầu tuyệt đại phong hoa. Ca khúc sáng tác bối cảnh và lập ý, là giả thiết lập thời gian đổ về đến lần đầu gặp nhau Bộ Vân Yên thời điểm. Hắn sẽ dắt tay Bộ Vân Yên cùng nhau, nhìn hết thế gian phồn hoa. Nhưng mà, giả thiết cuối cùng là giả thiết, thời gian sẽ không cho ngươi lại một lần cơ hội. Bát bát bát. Hiện trường một lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động, tựa hồ mọi người mới vừa phục hồi tinh thần lại, hậu chi hậu giác. Đàn tốt, thật là khéo. Đúng đúng, đàn piano trình độ không thể so với Hạ tiểu thư kém, ca khúc phương diện càng cao hơn một bậc. Hôm nay liên tục nhìn thấy hai tên âm nhạc thiên tài, không uổng lần đi này a. Hạ Thi Vận trình diễn, kỳ thực còn có tì vết, chỉ bất quá hôm nay nàng sinh nhật, chút tì vết nào tự động bị mọi người coi thường. So sánh với, Tiêu Trần trình diễn càng tới gần ở tại Hoàn Mỹ, có thể đạt đến đại sư cấp đường. Lý San San bỗng nhiên tố chất thần kinh một bản chạy đến Tiêu Trần phía trước, hô, Tiêu Trần, ngươi còn thiếu bạn gái sao? Tiêu Trần lựa chọn mặc kệ nàng, đi trở về. Hạ Thi Vận đám kia đồng học đã không có người lại cười nhạo Tiêu Trần rồi, toàn bộ bị Tiêu Trần tài nghệ thuyết phục, các nam sinh trong lòng tự ti mặc cảm, các nữ sinh thỉnh thoảng nhìn lén Tiêu Trần. Tiêu Trần đánh đàn với tư cách Hạ Thi Vận quà sinh nhật, vô luận từ ý nghĩa, sáng tạo, về hiệu quả mà nói, đều toàn thắng bọn họ tặng quà. Tiêu Trần, bài hát này. Hạ Thi Vận đứng tại Tiêu Trần phía trước, chủ trừ bất an. Nhớ tới Ngô Phương mà nói, trong lòng càng là thất thượng bất hạ. Nàng không hiểu, tại sao Tiêu Trần đột nhiên sẽ có lớn như vậy thay đổi, cùng ban đầu quả thực như hai người khác nhau. Chung một chỗ. Cái này không đúng lúc thời khắc, Lý San San lại ở phía sau ồn ào lên, dẫn đến còn lại đồng học cũng ồn ào lên theo, huýt sáo. Chung một chỗ. Hạ Thi Vận sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, kỳ quái bầu không khí, cộng thêm trước mắt giống như lột xác đứa bé lớn, làm nàng hiện ra một luồng chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương. Nàng tâm, loạn rồi. Nhưng Tiêu Trần lúc này lại có chút bất đắc dĩ, hắn thật giống như bị hiểu lầm rồi, nguyên bản hắn là thật quên mất Hạ Thi Vận sinh nhật, bất đắc dĩ mới dùng đây một khúc xem như lễ vật. Nhưng mà mọi người kết hợp Tiêu Vũ Phỉ mà nói, lầm tưởng hắn một mực đang lặng lẽ khổ luyện đàn piano, chính là vì hôm nay nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thỉnh cầu Hạ Thi Vận vui vẻ. Phần tâm tư này, tại mọi người nhìn lại, có thể nói chi tình sâu vô cùng. Ha ha! Náo nhiệt như vậy a. Một cái to rõ tiếng cười vang dội, phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên phong độ nhẹ nhàng áo sơ mi trắng thanh niên rảo bước vào sân, khí chàng mười phần, liền Hạ Minh Phong đều cẩn thận đi theo ở hai bên người hắn. Hạ Minh Phong vừa mới rời khỏi rồi một hồi, chính là đi nghênh đón người thanh niên này. Có thể để cho Hạ Minh Phong đích thân đi ra nghênh đón người, thân phận có thể tưởng tượng được. Nghe nói Hạ gia chuẩn bị tiến quân tỉnh thành gia tộc, cùng tỉnh thành một trong tam đại gia tộc Giang gia quá giang quan hệ. Thanh niên này chính là người Giang gia, tên là Giang Thiếu Thu. Tỉnh thành một trong tam đại gia tộc Giang gia, sau lưng có quân bộ đại lao chỗ dựa, thế lực phi thường khủng bố. Hừm, Hạ gia tuy rằng quật khởi rất nhanh, nhưng chỉ giới hạn ở phương diện kinh tế, trừ chỗ đó ra không có bất kỳ nội tình đáng nói. Nếu như có thể cột chắc Giang gia cây to này, tiền đồ vô lượng, tiến quân tỉnh thành gia tộc trong tầm tay. Mọi người cuối cùng từ Tiêu Trần trong nhanh nhẹn ra, dù sao Giang gia Giang Thiếu Thu cái tên này quá có lực chấn nhiếp. Liền Hạ gia đều muốn mình bợ, bọn họ càng thêm không đắc tội nổi. Giang Thiếu Thu ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua, biết rõ Tiêu Trần, Hạ Thi Vận bên này là trong yến hội tâm, nhưng lại không có đi tới ý tứ. Hắn thói quen người xung quanh lấy hắn làm trung tâm vần quanh, mà không phải hắn đi theo người khác tiết tấu đi. Hạ Minh Phong, gió này hơi lớn, ta muốn đi vào trong. Giang Thiếu Thu tiến nhập trong sảnh, không ít người lập tức cũng đi vào theo, muốn thử một chút có cơ hội hay không có thể lịnh hót Giang Thiếu Thu. Trong yến hội tâm, ngay lập tức sẽ chuyển tới Giang Thiếu Thu trên thân. Thi Vận, mau tới đây cùng Giang Thiếu gia lên tiếng chào hỏi. Hạ Minh Phong một bên thúc giục, một bên đi vào trong. Hạ Thi Vận do dự một hồi, ngẩng đầu đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, dạ yến lập tức bắt đầu, ngươi cùng Vũ Phỉ tỷ trước tiên vào tiệc, ta chờ một hồi tìm ngươi, có lời muốn nói với ngươi. Vừa nói, nàng đồng dạng tiến nhập bên trong nhà. Tỉnh thành Giang gia, xác thực không phải Hạ gia có thể trêu chọc, huống chi ba ba còn muốn mượn Giang gia thượng vị. Cái này Giang Thiếu Thu chậm trễ không được. Vù vù. Tiêu Trần, Thi Vận không được ngươi, ta khi bạn gái của ngươi đi. Lý San San lại dính vào, tựa hồ không tắc quái toàn thân khó chịu. Tiêu Trần lần nữa mặc kệ nàng, đi tới Tiêu Vũ Phỉ bên cạnh. Hừ, không nghĩ đến ngươi ngay cả ta đều lừa. Bài hát này ngươi chuẩn bị cho tốt lâu đi, còn nói với ta quên mất chuẩn bị lễ vật. Tiêu Vũ Phỉ một bộ mất hứng bộ dáng, trên thực tế chính là che giấu tâm tình. Nàng vừa mới cư nhiên cũng bị Tiêu Trần ca khúc cảm động, không giải thích được rơi lệ. Tiêu Trần thì lại làm sao không nhìn ra, bật cười nói, khóc lại khóc nha, có cái gì tốt che giấu. Ai khóc? Người kia lừa tiểu nữ sinh trò hề, đối với ta vô hiệu. Tiêu Vũ Phỉ chết không thừa nhận. Tiêu Trần không cùng với nàng so tài, nghiêm túc hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục tham gia dạ yến sao, ta chuẩn bị trở về. Buổi chương xong. 2018 3 tháng 2 năm 10/31 53 năm 1472-58. Chương 16, Thiên Ma Bắt Bộ. A. Trở về. Tiêu Vũ Phỉ kinh sợ nói, dạ yến còn chưa bắt đầu đây. Tiêu Trần nói, dạ yến chính là ăn cơm mà thôi, chúng ta lễ vật cùng chúc phúc đều đưa đến, đi ngang qua sân khấu đi hết, bữa cơm này có cũng được không có cũng được. Ngất, ngươi là muốn tức chết ta sao? Tiêu Vũ Phỉ hận sắt không thành được thép nói. Lẽ nào ngươi không nhìn ra thi vận đã bị ngươi vừa mới ca khúc đả động? Ngươi bây giờ nên thừa thắng xông lên, mà không phải lâm trận lùi bước. Sự tình không phải ngươi muốn loại này. Tiêu Trần nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Được rồi, ngươi tham gia xong yến sẽ tự mình trở về đi, ta đi trước, vừa vặn muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng. Nói xong, không đợi Tiêu Vũ Phỉ tỏ thái độ, Tiêu Trần chuyển thân ly khai hội trường, ly khai Hạ gia. Giang Thiếu Thu thân phận phi phạm, Hạ gia không đắc tội nổi, cho nên Hạ Thi Vận không thể không cùng Hạ Minh Phong cùng nhau chú ý hắn. Chỉ là chào hỏi Giang Thiếu Mùa Thu, Hạ Thi Vận rõ ràng lòng không bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ Tiêu Trần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng phía ngoài. Thật vất vả đem Giang Thiếu Thu mời vào chỗ, Hạ Thi Vận tìm một cái cơ chạy ra, bước nhanh đi ra bên ngoài. Tiêu Trần đâu? Ánh mắt dò xét một vòng, không thấy được Tiêu Trần thân ảnh, Hạ Thi Vận có chút nóng nảy. Bên cạnh chỗ ngồi Lý San San mơ hồ nói, Tiêu Trần thật giống như đi. Đi. Hạ Thi Vận ngốc trệ tại chỗ, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống thấp nhất. Đây tính là gì? Tiêu Vũ Phỉ định giải thích, Thi Vận, ngươi đừng hiểu lầm, Tiểu Trần có thể có chút không thoải mái, lúc này mới sớm trở về. Nhưng mà Hạ Thi Vận làm như không nghe, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tiêu Trần ly khai Hạ gia, suy nghĩ một người an tĩnh giải sầu một chút, không có đi đường lớn, đặc biệt chọn hẻo lánh đường nhỏ hành tẩu. Ước chừng sau nửa giờ, phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, ngăn cản hắn đi đường. Tiêu Trần bước chân dừng lại, nhướng mày nói, bằng hữu, ngươi cản đường rồi. Người tới không đáp, một đôi sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, từ đầu tới cuối đánh giá. Hồi lâu sau, hắn mới âm hiểm cười nói, ngươi chính là cái kia luyện được nội kình thiếu niên, ta xem cũng không có gì hết sức đặc thù địa phương à. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi biết ta lại không nhận biết ngươi, chứ không ta tự giới thiệu mình một chút sao. Đỗ Cao Vũ lắc đầu nói, không cần thiết, ta tới đây chỉ là cho ngươi ra một câu hỏi trắc nghiệm. Nói nghe một chút. Tiêu Trần bất động thanh sắc. Đỗ Cao Vũ một tay bị thua đến sau lưng, hờ hững nói, ly khai Lan Minh Thị, hoặc là, chết ở chỗ này. Đỗ Cao Vũ cùng Tiêu Trần cũng không có thủ, cũng không khả năng vì chỉ là một cái phùng thiên xuất thủ. Nhưng Lan Minh Thị bố cục đã ổn định, Tiêu Trần một cái nội kình võ giả tham dự vào, rất có thể sẽ đánh vỡ thăng bằng, xúc phạm đến lợi ích của hắn. Cho nên, Đỗ Cao Vũ cho Tiêu Trần lựa chọn. Nếu mà Tiêu Trần nguyện ý ly khai Lan Minh Thị, hắn liền khi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, không có cái thứ ba tuyển hạng sao? Đỗ Cao Vũ cười lạnh, xin lỗi, không có. Vậy ta lựa chọn tử vong. Tiêu Trần thần sắc thập phần yên lặng. Đỗ Cao Vũ ngớ ngẩn, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, ngươi xác định không phải tại nói đùa ta. Tiêu Trần liếc hắn một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, giữa ngươi và ta, bây giờ cách có mấy bước. Đỗ Cao Vũ theo bản năng nói, chừng 10 bước đi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chừng 10 bước quá chênh lệch rồi, tinh chuẩn lại nói, chỉ có 8 bước. Tiêu Trần tính toán chi ly nói. Đỗ Cao Vũ bên trong bắt đầu lo lắng, cảm giác bất an. Hắn tử chưa từng gặp qua giống như Tiêu Trần loại này đối thủ, biết rất rõ ràng tiếp theo khả năng chính là một đợt chém giết, hắn lại không có chút nào bối rối. Bình tĩnh. Không, đây là cực kỳ ngạo mạn. Ngạo mạn không nhất định phải biểu hiện ở trên mặt, cũng không nhất định phải cho thấy vinh váo hung hăng khí thế. Có một loại ngạo mạn, sâu tận xương tủy cùng linh hồn. Một câu nói, một cái ánh mắt, giơ tay nhấc chân, tất cả đều ngạo mạn. Tiêu Trần chính là loại này ngạo mạn. 8 bước thì lại làm sao, ngươi muốn nói cái gì? Đỗ Cao Vũ trầm mặt, nội kình mù mịt nói, chỉ cần thời cơ thích hợp, liền biết đối với Tiêu Trần phát ra một kích chí mạng. Hắn phải để cho ngạo mạn Tiêu Trần trả giá thật lớn. Tiêu Trần dương mắt, lộ ra không tên ý vị nụ cười, ta hỏi lại ngươi, ngươi biết cõi đời này có mấy loại giết nhân phương thức sao? Đỗ Cao Vũ lạnh lùng nói, ngàn loại vạn chủng, vô số. Tiêu Trần lắc đầu hủy bỏ, không, kỳ thực chỉ có 2 loại. Một loại là thấy được giết người, một loại là không nhìn thấy giết người. Đỗ Cao Vũ ánh mắt chớp động, hừ nói, không biết mùi vị. Đừng nóng, hãy nghe ta nói hết. Tiêu Trần ung dung thong thả nói. Đao kiếm giết người, quyền cước giết người, nội kinh giết người, ngay cả tiên thiên võ giả chân lý võ đạo giết người, đều thuộc về thấy được giết người, bởi vì đều có dấu vết mà lần theo. Đỗ Cao Vũ nghe vậy, khinh thường nói, ngươi chỉ là một cái nội kinh võ giả, nói xuông tiên thiên tông sư thủ đoạn, bất giác buồn cười không. Nội kinh võ giả cùng tiên thiên chi cảnh, cách thiên trọng sơn vạn trọng lĩnh, trông không đến phần cuối. Hơi yếu tiên thiên tông sư, nội kinh phóng ra ngoài, chạm địch ở tại 10m ra. Nội kinh thành cương, viên đạn không cách nào phá phòng. Cương đại tiên thiên tông sư, cảm ngộ chân lý võ đạo, giơ tay nhấc chân liền có thể khai sơn liệt địa, ngưng luyện một hơi chân nguyên, là có thể miểu sát tiên thiên bên dưới bất luận cái gì võ giả. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không có vấn đề nội kình võ giả còn là tiên thiên chi cảnh, ta chỉ là tại khách quan đánh giá. Được, vậy theo ngươi nói, cái gì mới gọi không nhìn thấy giết người? Cái gọi là không nhìn thấy giết người, đương nhiên là không có dấu vết mà tìm kiếm, nó đồng dạng có rất nhiều loại. Tỷ như trong quỷ đạo chú thuật giết người, tinh thần bí thuật bên trong linh hồn giết người, đồng thời như trong âm luật tần số giết người vân vân, trong lúc vô tình, liền có thể lấy tánh mạng người ta. Đỗ Cao Vũ thần sắc bất thình lình biến đổi, quát lên, ngươi thằng điên này, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Trần hờ hững nói, nhắc nhở ngươi một câu, thiên ma bát bộ nguyên lý và âm luật giết người một dạng, tất cả đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên ma bát bộ. Đỗ Cao Vũ tựa hồ ý thức được cái gì, nội kinh mạnh mẽ nói, muốn rút người ra cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách, nhưng mà, làm sao có thể, thân thể không cách nào nhúc nhích. Đỗ Cao Vũ hoảng sợ phát hiện vô luận mình dùng lực như thế nào, đều giống như bị một luồng không tên lực lượng phong tỏa, không cách nào hành động chút nào. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chất lượng hỏi nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Tiêu Trần lần này không tiếp tục trả lời, bước chân, hướng về Đỗ Cao Vũ đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Nhịp bước lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ có đến một loại nào đó quỷ quệt khó lường tiết tấu, trực kích tâm linh người. Mỗi một bước rơi xuống, Đỗ Cao Vũ thần sắc thì càng thêm kinh hoàng một điểm, từng bước trở nên vặn mèo. Đùng, thung thung, cốc cốc cốc. Đỗ Cao Vũ trái tim bị Tiêu Trần nhịp bước dẫn dắt, đi theo Tiêu Trần bước chân tần số mà khiêu động. Một khắc này, phảng phất trái tim không còn là mình, mà là khống chế tại Tiêu Trần tiết tấu bên trong. Hắn nhớ tới Tiêu Trần nói, âm luật có thể căn cứ tần số giết người, mà thiên ma bát bộ cùng âm luật giết người nguyên lý giống nhau, cũng cùng tần số có liên quan. Không, dừng tay. Đỗ Cao Vũ tiếng giống. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Tiêu Trần bước chân. Bước thứ bảy rơi xuống, Đỗ Cao Vũ đột nhiên hai tay che trái tim, thần sắc trắng bệnh, thống khổ không làm, thậm chí không thể thở nổi, há mồm muốn nói cái gì, lại lập tức bị đau đớn kịch liệt thôn phệ. Ta sẽ không rời đi Lan Ninh Thị, cho nên chỉ có thể lựa chọn ngươi tử vong. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần bước thứ 8 bước ra, cũng vừa hảo cùng Đỗ Cao Vũ thác thân mà qua. Từ đầu chí cuối, Tiêu Trần đều không đụng phải Đỗ Cao Vũ, thậm chí cả tay đều không nhấc qua. Phù phù. Quỷ dị bên trong, Đỗ Cao Vũ hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất, hẳn là huyết quản bạo phá, trái tim vỡ vụn mà chết. Vì sao luôn có người yêu thích cùng tánh mạng mình gây khó dễ? Tiêu Trần lắc lắc đầu. Hắn không phải một cái thích giết chóc người, nhưng đây Đỗ Cao Vũ không biết điều, để cho hắn tự giới thiệu hắn lại còn nói không cần phải. Kia hắn sẽ không khách khí. Hiện tại không thể bộc phát, phải đợi chữ số nhiều, đề cử đến về sau mới có thể bộc phát, đại khái mười mấy 200 vạn chữ sau đó đi, lúc đó người xem mới có thể nhiều, tạm thời muốn tồn cảo, giữ lại bản thảo. Buổi chương xong. 2018-3-22-10h14-37-1497-923 Chương 17, chuyển trường. Tiêu Trần về đến nhà, phát hiện Tiêu Vũ Phỉ vừa vặn cũng mới vừa đến. Tính toán thời gian, nàng chắc không có ở Hạ gia đợi bao lâu. Tiêu Vũ Phỉ nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi bây giờ đắc ý. Tiêu Trần quái lạ, đắc ý cái gì? Ngươi đi không lâu sau, Thi Vận tiểu gia tới tìm ngươi, biết rõ ngươi sớm rời sân sau đó, nàng không biết rất đau lòng. Không được thêm dầu thêm mỡ, một thủ khúc mà thôi, không đến mức để cho nhãn quang như vậy cao nàng muốn sống muốn chết. Tiêu Trần rất rõ ràng, Hạ Thi Vận nhiều nhất bởi vì ca khúc đối với hắn ấn tượng có chút đổi cái nhìn, phải nói lập tức thích hắn, cũng quá giả. Vậy cũng khó nói, nữ nhân vốn chính là cảm tính động vật, vừa thấy đã yêu đều không phải chuyện hiếm. Hơn nữa coi như chỉ làm cho Thi Vận sản sinh một chút hảo cảm cũng là có thể a, chứng minh ngươi chỉ cần cố gắng nữa, là có thể đuổi kịp nàng. Tiêu Vũ Phỉ không hiểu Tiêu Trần ý nghĩ, rõ ràng cơ hội thật tốt, cũng không đi nắm chắc. Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, về nhà cũng không cần lại bàn luận chuyện này, ngươi lại nói ta liền không để ý tới ngươi. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, ủy khuất nói, ngươi đây tính vào thái độ gì? Ta dẫu gì là tỷ tỷ ngươi, ngươi đối với Thi Vận như vậy tỉ mỉ chu đáo, lại không thể đối với ta cũng khá một chút. Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái nói, ngươi muốn cái gì, lần sau sinh nhật ngươi ta đưa ngươi. Tiêu Vũ Phỉ hừ nói, vậy muốn bản thân ngươi đi suy nghĩ, nếu mà ta cho ngươi biết, ngươi mua nữa cho ta, còn có ý gì? Ngươi thật là khó hầu hạ, lười để ý ngươi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, tiến vào gian phòng của mình. Tức chết ta rồi. Tiêu Vũ Phỉ lần đầu tiên trong đời cảm nhận được phát điên tâm tình. Bất quá tinh tâm xuống suy nghĩ một chút, Tiêu Trần tính cách biến hóa rất nhiều, tuy rằng ở trước mặt người ngoài mà nói vẫn không nhiều, nhưng không giống như là hướng nội hoặc là cô độc vấn đề. Loại này dù sao cũng hơn khó hiểu tốt hơn. Tiêu Vũ Phỉ rất hoan hỉ Tiêu Trần thay đổi, có lẽ về sau có thể tiết kiệm tâm rất nhiều. Triệu Bưu nhận được tin tức sau đó vội vã đã tìm đến hiện trường, nhìn thấy Đỗ Cao Vũ thi thể thì, suýt chút nữa không có kích động ngất đi. Ai? Ai làm? Đỗ Cao Vũ khẩu vị xác thực rất lớn, có đôi khi Triệu Bưu cũng rất phiền hắn. Nhưng mà Triệu Bưu rất rõ ràng, Đỗ Cao Vũ là hắn tại Lan Ninh Thị dựa vào sinh tồn bảo đảm, mất đi Đỗ Cao Vũ lá vương bài này, hắn tại Lan Ninh Thị lúc nào cũng có thể bị người thay vào đó. So với địa vị mình, chỉ là ba thành lợi nhuận, nhỏ nhặt không đáng kể. Lão đại, sáng nay người chúng ta phát hiện Đỗ Tiên Sinh chết tại đây, hung thủ sớm liền không còn hình bóng. Một tên tráng hán khôi ngô thần sắc mang theo sợ hãi nói. Đỗ Cao Vũ thực lực mạnh mẽ, bọn họ những người này đều là thấy tận mắt, nhẹ nhàng thoải mái lấy một địch 100. Từ góc độ chuyên nghiệp lại nói, Đỗ Cao Vũ không chỉ là nội kình võ giả, hơn nữa nội kình ngưng tụ đến trình độ nhất định, thuộc về nội kình trong võ giả người xuất sắc, tung hoành Lan Ninh Thị nhiều năm. Nhưng mà chính là loại này một tên thành danh đã lâu nội kình cao thủ, nhưng bây giờ phơi thây đầu đường, bị chết như vậy thê thảm, thật là khiến người sợ hãi. Triệu Bưu sắc mặt âm trầm nói, Đỗ Tiên Sinh nội kình tu vi đã thập phần cao cường, Lan Ninh Thị có lẽ có người có thể đánh bại hắn, nhưng hẳn không có người có thể giết hắn. Không lâu sau nữa, bốn phe thế lực sẽ lần nữa tiến hành lợi ích phân chia, đến lúc đó không có một tên nội kình cường giả trợ trận, nhất định sẽ bị còn lại tam gia khi dễ, thậm chí bị đá ra khỏi cục. Cho nên, Triệu Bưu rất gấp. Lúc này, một người đàn ông lấy can đảm nói, lão đại, ngươi nói có phải hay không là tiểu tử kia? Tiêu Trần. Triệu Bưu đương nhiên cũng ngay lập tức nghĩ tới tên thiếu niên kia. Nhưng đối phương niên kỷ dù sao quá nhỏ, theo lý thuyết coi như tu luyện ra nội kình, cũng không nên có thể cùng thành danh đã lâu Đỗ Cao Vũ sánh ngang, càng cần gì phải luận thần không biết quỷ không hay giết hắn. Có phải hay không Tiêu Trần giết Đỗ Tiên Sinh, tạm thời không cách nào kết luận. Bất quá Đỗ Tiên Sinh cái chết, hiện tại ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Trần trên thân, nhất định phải tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện một chút. Nam tử nói, nếu không ta đi đem Tiêu Trần mời tới. Triệu Bưu do dự một chút, khoát tay háo nói, trước tiên không gấp, tha cho ta lại suy nghĩ một chút. Dù sao Tiêu Trần lai lịch bất minh, hắn và Tiêu Trần lại chưa quen thuộc, đệ đệ Triệu Lang thậm chí đắc tội qua Tiêu Trần. Phải thế nào đối đãi Tiêu Trần, nhất định phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Đang nói, đông nhiên một tên thủ hạ hốt hoảng chạy tới bẩm báo, lão đại, Phùng Thiên mang theo một nhóm quý giá đồ cổ chạy trốn. Triệu Bưu thần sắc biến đổi, quát lên, nói rõ ràng, xảy ra chuyện gì. Là nhân bảo các truyền tin tức đến, Phùng Thiên tiến nhập nhân bảo các đoạt rất nhiều đồ cổ, mấy cái huynh đệ muốn ngăn cản, kết quả đều bị hắn gọi tổn thương. Hôn trướng, lập tức mang ta đi nhìn một chút. Hạ thi vận tiệc sinh nhật qua đi, Tiêu Trần tiếp tục đóng cửa tu luyện. Chỉ là hắn nên đón một cái khó xử. Thần hồn dưỡng khí thuật, lấy cường đại linh hồn làm gốc nguyên, kích động lực lượng thân thể, tập luyện nội khí, nhưng hướng theo tu vi đề thăng, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Hơn nữa nó có một cái rất lớn thiếu sót, chính là đối với linh hồn tiêu hao rất lớn. Tỷ như mấy ngày gần đây, Tiêu Trần đang tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy thỉnh thoảng cảm giác mệt mỏi, mệt ra rời. Có lẽ hẳn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một mực cường độ tu luyện cao, Tiêu Trần cũng không chịu nổi, lại tiếp tục, sợ hãi như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Hôm nay, Tiêu Trần vẫn còn ở trong căn hộ, suy nghĩ đi đâu bông lỏng một chút, Tiêu Vũ Phỉ bỗng nhiên lái xe trở về, ở phía dưới kêu hắn. Tiêu Trần đi xuống lầu, kỳ quái hỏi, chuyện gì? Tiêu Vũ Phỉ mở cửa xe nói, lên xe, theo ta đi sẽ biết. Tiêu Trần cũng không sợ Tiêu Vũ Phỉ có thể đem hắn ăn, ngược lại hiện tại lại không có chuyện làm, ngay sau đó thuận theo lên xe. Sau 20 phút, xe ngừng ở một trường học lối vào. Tiêu Trần xuống xe, cả kinh nói, Lan Ninh cao trùng, nên không phải muốn. Chuyển trường thủ tục, ta cùng thi vận đã giúp ngươi toàn bộ sắp xếp xong xuôi, ngươi trực tiếp đi học là được. Tiêu Vũ Phỉ cười nói. Tiêu Trần không nói gì, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao đều không thương lượng với ta. Tiêu Vũ Phỉ bĩu môi nói, không có thương lượng với ngươi sao, ngươi đến Lan Ninh thị không phải là đi học. Ta cảm giác học là lãng phí thời gian của ta. Ít đến, ngươi cả ngày đợi ở nhà không bực bội sao. Tiêu Vũ Phỉ nói, để ngươi đến học, không mong đợi ngươi tốt bao nhiêu thành tích, chỉ cần ngươi có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu, học được trao đổi với người là được. Thành tích, trình độ học vấn cái gì, Tiêu Vũ Phỉ đều không phải rất coi trọng, vạn nhất về sau Tiêu Trần không tìm được việc làm, nàng có thể nuôi Tiêu Trần cả đời. Nghe Tiêu Vũ Phỉ quái dị suy luận, Tiêu Trần trợn trắng mắt, lẽ nào hiện tại chúng ta trao đổi chuyện rất khó khăn. Ta ngày thường không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi, lại nói ngươi cả đời không thể chỉ cùng ta một người trao đổi a. Tiêu Vũ Phỉ đẩy Tiêu Trần nói, đi, thủ tục đều làm xong, mau vào đi. Tiêu Vũ Phỉ đã tới Lan Ninh Cao Trung không ít lần, đối với nơi này kiến trúc rất quen thuộc, trước tiên là tìm được chủ nhiệm lớp, lại cùng chủ nhiệm lớp cùng đi đến Hạ Thi Vận lớp học. Trong lớp một tên Anh ngữ lao sư đang dạy. Hồ lao sư, quấy rầy một hồi. Chủ nhiệm lớp gõ cửa một cái, sau đó đi vào phòng học, đối với cả lớp tuyên bố. Các vị đồng học, hôm nay lớp chúng ta giảm đến một vị học sinh chuyển trường, mọi người hoan nghênh một hồi. Sôi nổi trong tiếng vỗ tay, tràn ngập mọi người nghi hoặc, ánh mắt đồng loạt nhìn về cửa phòng học ra. Đợi thấy rõ không tình nguyện đi tới Tiêu Trần thì, trong phòng học lập tức vang lên không ít thét chói tai. Tiêu Trần. Buổi chương xong. Chương 18, lạc mềm buộc chặt. Tiêu Trần đi vào phòng học một khắc này, ngồi ở hàng trước Hạ Thi Vận liền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Mấy ngày trước trong tiệc sinh nhật, Tiêu Trần khẩy một bản, làm nàng vì đó kinh diễm, vì đó sao động. Lúc đó nàng thật có rất rất nhiều mà nói muốn cùng Tiêu Trần nói, có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng mà, Tiêu Trần lại không nói tiếng nào đi, tương đương một chậu nước lạnh hăng hái ở trên người nàng. Cái này chẳng lẽ chính là hắn đối với mình trả thù? Tiêu Trần. Ai vậy? Các ngươi đều biết hắn sao? Có bất minh chân tướng đồng học hỏi. Ngày đó tham gia Hạ Thi Vận tiệc sinh nhật đại khái chỉ có lớp học 1/3 người, ngoài ra còn có 2/3 cũng không nhận ra Tiêu Trần. Hắn là Hạ Thi Vận Thanh Mai Trúc Mã, ngày đó tại Hạ gia đàn ra một bài tiên khúc, kinh diệm bốn tỏa. Và, quả thực không nên quá đẹp trai. Ta đi, còn tiên khúc, bị điên rồi. Không có phát hiện trận nghe được nhìn thấy, ngươi sẽ không hiểu. Nữ sinh tiếp tục phạm hoa si. Trải qua như vậy một nhuộm đấm. Còn lại không nhận biết Tiêu Trần nữ sinh cũng đều tò mò bảo bảo một bản nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhìn lâu, tựa hồ thật là có như vậy điểm Bạch Mã Vương tử một bản xoáy khí. Bất quá vừa nghĩ tới hắn là Hạ Thi Vận Thanh Mai Trúc Mã, các nữ sinh liền cảm giác mình không vui. Hạ Thi Vận đó là Lan Ninh cao trung hai đại hoa khôi một trong, như thế nào cùng nàng cạnh tranh. Về phần các nam sinh, vô luận ngày đó ở đây, hay hoặc là không có mặt, tâm lý đều ghen tị không thôi. Cũng bất quá là sẽ đàn dương cầm mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nói. Mọi người tựa hồ đối với Tiêu Trần đồng học đã hiểu rất rõ rồi, kia cũng không cần phải quá nhiều giới thiệu. Tiêu Trần đồng học, bản thân ngươi chọn một chỗ ngồi xuống đi. Vừa dứt lời, Hạ Thi Vận ngồi cùng bàn Lý San San bỗng nhiên đứng dậy, hướng Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, ngươi tới đây, ta đem vị trí nhường cho ngươi. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, biết rõ Lý San San là muốn cho hắn cùng Hạ Thi Vận sáng tạo cơ hội. Ánh mắt nhìn về Hạ Thi Vận, thấy nàng cúi đầu. Tay cầm bút qua loa vẽ xấu, đại khái là rất khẩn trương lại không biết nói cái gì. Không cần. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt, sau đó đi tới hàng sau dựa vào tường vị trí, tại đây vừa vặn trống không. Một màn này, khiến những người còn lại xem không rõ. Tiêu Trần cư nhiên vứt bỏ cùng Hạ Thi Vận ngồi cùng bàn, chạy đến hàng sau đi tới, tình huống gì? Hắn và Hạ Thi Vận không phải Thanh Mai Trúc Mã sao? Hắn không phải đang đeo đuổi Hạ Thi Vận sao? Lý San San ngồi xuống, không lời nói, Thi Vận. Ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Ngươi mới có bệnh. Hạ Thi Vận nhìn nàng chằm chằm, hơi giận nói, ai cho ngươi đem vị trí nhường cho hắn? Ta đây không phải là muốn giúp ngươi nhóm sao? Lý San San mặt đầy ủy khuất. Ngươi giúp đều là trở ngại. Hạ Thi Vận không hiểu Lý San San ngày thường thật cơ trí một người, làm sao trong chuyện này đặc biệt cho nàng ấm ức. Ngày đó có chuyện đối với Tiêu Trần nói, chẳng qua là nhất thời bị sao động. Đến lúc nhiệt tình nguội xuống, nàng lại đối mặt Tiêu Trần. Lại không biết nên nói cái gì. Nếu quả thật cùng Tiêu Trần trở thành ngồi cùng bàn, khẳng định lúng túng chết, giá cao ba nhất niên phỏng trừng đều không có cách nào học tập cho giỏi. Tuy rằng tại Tiêu Vũ Phỉ đốc thúc hạ, Tiêu Trần đi vào sân trường, nhưng hắn biết rõ, mình sẽ không ở trường học đợi quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Tiêu xem như nghỉ ngơi buông lỏng, chờ thời cơ chín muồi, hắn muốn đi làm tự mình nghĩ làm việc. Ý nghĩ rõ ràng sau đó, Tiêu Trần trong lúc lơ đảng liếc ngồi cùng bàn hai mắt, mới chú ý tới. Mình ngồi cùng bàn là một tên thập phần văn tĩnh nữ sinh, vóc dáng gầy nhỏ, tướng mạo thanh tú, nhưng hiển nhiên không quen trang phục, ăn mặc cũng không xuất sắc. Hứa Thiến vốn là tính cách ở giữa hướng về phía, không quen cùng người giao thiệp, đặc biệt là nam sinh. Ban đầu ngồi cùng bàn nghỉ học, nàng một người ngồi ở chỗ này ngược lại cũng yên lặng, kia muốn đột nhiên đến một cái học sinh chuyển trường trở thành nàng ngồi cùng bàn, dẫn đến nội tâm của nàng khẩn trương bất an. Lúc này lại trùng hợp nhận thấy được Tiêu Trần đưa mắt tới, nàng sắc mặt trong nháy mắt hồng thấu. Giống như là muốn nhỏ máu. Nhưng nàng vẫn không dám cùng Tiêu Trần tiếp lời, mạnh mẽ giả bộ nghiêm túc nghe giảng, trong đầu một đoàn tương hồ. Xin lỗi, không phải có ý quấy rầy ngươi nghe giảng. Tiêu Trần ý thức được mình vấn đề, biểu thị ấy nay sau đó liền nằm út sấp trên bàn ngủ dậy thấy đến. Hứa Thiến liếc mắt liếc Tiêu Trần một cái, xác nhận Tiêu Trần không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đi học thời gian, Tiêu Trần hoàn toàn dùng để hao mòn thời gian, chung vào học vừa vang lên, đúng lúc nằm ngủ. Mỗi ngày đều rất có quy luật. Các thầy giáo tựa hồ cũng đã sớm đã nhận được chỉ thị, ngầm cho phép Tiêu Trần giờ học ngủ, chỉ cần Tiêu Trần không ảnh hưởng lớp kỷ luật là được. Thi Vận, ngươi nói Tiêu Trần hắn thật là đi lên giờ học sao? Chuyển trường đến 3 ngày, hắn đều đang ngủ, một bài giảng đều chưa từng nghe qua. Lý San San ngồi ở hàng trước, thỉnh thoảng quay đầu về phía sau nhìn, quan sát Tiêu Trần. Hạ Thi vận hỏi, ngươi quan tâm như vậy hắn làm sao? Lý San San cười đùa nói, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không cùng ngươi cướp. Hạ Thi vận cũng không tức giận, vô tình hay cố ý hỏi, San San, ngươi nói nam sinh có phải hay không đều rất nhỏ tức giận, yêu thích mang thủ. Mang thủ. Lý San San mở ra. Chính là ngươi đã từng tổn thương qua hắn, hắn vẫn ghi ở trong lòng, chờ ngươi muốn đối tốt với hắn thời điểm, hắn liền cố ý lạnh nhạt ngươi, không nói chuyện với ngươi bộ dáng như vậy. Lý San San nghe vậy, lập tức cũng biết nàng đang phiền não Tiêu Trần sự tình, một bên cười trộm vừa nói. Vậy cũng không thể tránh được, người ta cũng không phải là thánh nhân, thương thế của ngươi hại hắn, hắn không tức giận mới là lạ nhé. Hạ Thi vận vội la lên, nhưng cũng không thể nhớ một đời đi. Lý San San còn là lần đầu tiên thấy Hạ Thi vận bộ dáng này, hỏi. Ngươi muốn cùng Tiêu Trần hòa hảo. Hạ Thi vẫn nói, hắn không để ý tới ta, 3 ngày qua hắn không có chủ động cùng ta nói câu nào, ta chào hỏi hắn, hắn liền cơ giới đáp một tiếng, sau đó sẽ không có. Khi Tiêu Vũ Phỉ hướng về phía Hạ Thi vẫn nhắc đến Tiêu Trần chuyển trường sự tình thì, Hạ Thi vẫn liền tự mình đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Lãnh đạo trường học đều biết rõ nàng là Hạ Minh Phong con gái, nàng mà nói tự nhiên tác dụng. Mà nàng đề xuất duy nhất một cái yêu cầu, cũng chỉ là để cho Tiêu Trần cùng nàng cùng lớp. Nàng suy nghĩ, cùng tại một cái lớp học, mỗi ngày giờ học tan lớp, đi học tan học, chậm rãi là có thể cùng Tiêu Trần cải thiện quan hệ. Nhưng mà làm nàng nhục chí là, Tiêu Trần cùng 2 năm trước hoàn toàn khác nhau, cho dù nàng chủ động cùng Tiêu Trần nói chuyện, Tiêu Trần cũng là không lạnh không nhạt thái độ. Chiếu theo ngươi nói như vậy, hắn khả năng thật tại mang thủ, có chút khó làm a. Lý San San suy tính nói ra. Hạ Thi vẫn nghe vậy, thần sắc cảm đạm. Lý San San thấy vậy, đông nhiên lại cười ra tiếng, đồng đốc, lừa ngươi á. Kỳ thực rất dễ làm. Phải làm sao? Cái gì cũng không cần làm, liền cùng hắn chiến tranh lạnh, tuyệt đối không nên chủ động đi gần hắn. Vì sao? Lý San San nói, lấy ta đối với nam sinh giải, Tiêu Trần chiêu này gọi lạt mềm buộc chặt, trong lòng của hắn thích ngươi, nhưng lại giả vờ lạnh lùng không để ý tới ngươi. Có phải là thật hay không, ngươi đối với nam sinh hiểu rất rõ sao? Hạ Thi vận biểu thị hoài nghi. Thân tượng kịch dằm rất nhiều đều như vậy diễn. Lý San San cười xấu hổ cười. Bất quá Tiêu Trần mưu kế rất thành công có phải không? Hắn đối với ngươi phất lờ không để ý tới, ngươi ngược lại lòng như lửa đốt. Hạ Thi vận suy nghĩ một chút, dường như có chút đạo lý. Lý San San tiếp tục nói, cho nên, Tiêu Trần không để ý tới ngươi, ngươi cũng không nên chủ động đi gần hắn, loại này sẽ ra vẻ mình rất thấp kém. Đến lúc hắn không chịu đựng được thời điểm, dĩ nhiên là sẽ lộ ra nguyên hình. Hạ Thi vận mất hết hồn vía, cuối cùng nghe theo Lý San San đề nghị, dự định cùng Tiêu Trần chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Tiêu Trần tự nhiên không biết Lý San San cho Hạ Thi Vận ra một như vậy hiếm thấy chủ ý, hắn vốn cũng không phải là cố ý lạnh nhạt Hạ Thi Vận, chỉ là tính cách gây ra. Một ngày này lớp tự học, Tiêu Trần hiếm thấy không có ngủ, có phần có hăng hái cầm lên trước đó chuẩn bị cho tốt giấy bút, bắt đầu vẽ tranh. Hứa Thiến vẫn đang làm luyện tập đề, trong lúc vô tình ánh mắt liếc nhìn ngồi cùng bàn Tiêu Trần, gặp hắn cư nhiên không có ngủ, tò mò niển đầu qua nhìn thêm vài lần. Hắn đang vẽ tranh. Hứa Thiến càng thêm ngạc nhiên. Rất muốn nhìn một chút Tiêu Trần tại vẽ cái gì. Ngay sau đó nàng luyện tập đề cũng không làm, cách một hồi liền miểu hai mắt. Tiêu Trần linh lực ra trì họa công có thể nói khủng bố, ngắn ngủi vài chục phút, một bộ sinh động như thật cảnh tượng bừng bừng trên giấy. Hứa Thiên thấy rõ ràng, trong tranh dưới cây anh đào, một tên khuynh thành nữ tử váy đầm dài lê đất, dáng múa tuyệt thế, không thể tả. A. Hứa Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bật thốt lên. Lăng Tiểu Trúc. Buổi chương xong. Chương 19. Giống nhau chi nhân. Mới đầu Hứa Thiến chỉ là bị duy mỹ hình ảnh hấp dẫn, nhưng dần dần lại phát giác trong tranh nhảy múa nữ tử có chút quen thuộc. Ý nghĩ suy tư một hồi, một đạo nhân ảnh cùng cô gái trong tranh trong hợp, lúc này tiểu làm nàng kinh ngạc hô lên. Lăng Tiểu Trúc. Cứ việc một quát này cũng không phải rất lớn tiếng, thậm chí nói rất nhỏ tiếng, nhưng bởi vì lớp tự học, trong lớp thập phần im lặng, cho nên vẫn là không ít người nghe được. Đằng trước một người nam sinh xoay người hỏi, Hứa Thiến, ngươi làm gì vậy đột nhiên gọi Lăng Tiểu Trúc danh tự? Ta. Hứa Thiến sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn về phía Tiêu Trần, không dám tự tiện đáp lại. Tiêu Trần tất không có nhiều cố kỵ như vậy, ghé mắt hỏi, Lăng Tiểu Trúc là ai? Hứa Thiến nhấc ngón tay chỉ, nhỏ như muội than nói, người vẽ người kia không phải Lăng Tiểu Trúc sao? Đâu có, ta xem một chút. Hàng trước nam sinh đứng dậy, đem Tiêu Trần trong tay vẽ cướp đi. Thật đang vẽ Lăng Tiểu Trúc, đây một bộ váy đầm dài, rơi xuống xả cụ dạ nhảy múa, duy mỹ hòa phòng, quá đẹp. Nam sinh đây kinh sợ than thở, xung quanh nó học sinh khác, vô luận nam nữ đều áp sát tới, tranh đoạt bộ kia vẽ. Cho ta nhìn xem một chút. Không được cướp, người ta vẽ tốt như vậy, khẳng định tốn tâm tư, làm hư làm sao bây giờ. Để lên bàn, mọi người cùng nhau nhìn. Giấy vẽ bình để lên bàn, chúng đồng học vây chung chỗ thưởng thức. Hoa, Tiêu Trần, ngươi làm sao hội họa cũng đẹp mắt như vậy, toàn năng sao? Hữu nữ sinh Phạm Hoa Si nói. Lăng Tiểu Trúc, thật là Lăng Tiểu Trúc, ta liền nói Lăng Tiểu Trúc thuộc về loại kia cổ điển mỹ nữ, khí chất này, ý cảnh này, khen. Các nam sinh không có một không bị cô gái trong tranh khí chất hình tượng kinh diễm. Tiêu Trần cảm giác sự tình không tầm thường, hỏi lần nữa, trong miệng các ngươi Lăng Tiểu Trúc là ai? Lúc này có người cười nói, Tiêu Trần, chớ giả bộ, ngươi có thể bỗng dưng tưởng tượng vẽ ra nàng vẽ, tất nhiên quan sát nàng rất lâu, chúng ta đều hiểu. Đúng vậy, Lan Ninh cao trung thầm mến Lăng Tiểu Trúc nam sinh, không có 1.000 cũng có 800. Nghiêm túc tính ra, chúng ta đều là tình địch. Một tên nam sinh ngữ khí hế ẩm nói, Tiêu Trần, tuy rằng ngươi tài nghệ không tệ, bất quá quá hoa tâm rồi cũng không tốt, ăn trong chén còn nhìn đến trong nồi. Cái gì lộn xộn lung tung? Tiêu Trần không nói gì. Ngươi không phải Hạ Thi Vận đồng học Thanh Mai Trúc Mã sao, tiệc sinh nhật vì nàng đàn dương cầm giúp vui, hiện tại lại cho Lăng Tiểu Trúc hội họa. Chúng ta Lan Ninh cao trung hai đại hoa khôi, ngươi còn muốn chiếm hết ta. Đúng vậy, không có phúc hậu. Lúc này, Lý San San chạy tới, đem giấy vẽ cướp đi, đặt vào Hạ Thi Vận phía trước. Thi Vận, lần này ta không giúp được ngươi. Một người nam nhân nếu mà thay đổi tâm, thì không phải chiến tranh lạnh có thể giải quyết vấn đề. Lý San San nguyên tưởng rằng Tiêu Trần là lạt mềm buộc chặt. Mới đúng Hạ Thi Vận không lạnh không nhạt, hiện tại phát hiện người ta là di tình biệt luyến, thích người khác, kia chiến tranh lạnh còn có ý nghĩa gì? Hạ Thi Vận không nói gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tranh cảnh tượng, cô gái trong tranh, duy mỹ ý cảnh, làm nàng cũng không nhịn được ước ao. Loại này một bức họa, tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện vẽ ra đến, Tiêu Trần Hoa ở phía trên tâm tư, tất nhiên không ít. Lẽ nào những ngày qua Tiêu Trần giờ học ngủ là giả, nhưng thật ra là một mực đang ý tưởng bức họa này. Lan Ninh cao trung, cao tam ban 9. Tiểu Trúc, đại sự kiện, lại có người cho người thổ lộ. Từ Kiều Kiều Hưng cao thải liệt chạy đến Lăng Tiểu Trúc phía trước. Lăng Tiểu Trúc bắt trước như không nghe thấy, tiếp tục đọc tiếng Anh từ đơn. Đừng như vậy mà, tuy rằng ngươi một tháng có thể thu đến mấy chục bức thư tình, nhưng lần này không giống nhau, sáng tạo mới mẽ độc đáo, chưa từng có trong lịch sử. Đọc chuyện ở. Từ Kiều Kiều thấy Lăng Tiểu Trúc vẫn không đáp, đem trên bàn lớp tiếng Anh vốn đóng lại. Kiều Kiều. Ngươi không phải đã đáp ứng ta, không còn giúp người chuyển thư tình sao? Lăng Tiểu Trúc cả giận nói. Từ Kiều Kiều cười đùa nói, lần này kỳ thực không có ai cầu ta, nhưng ta quả thực không nhịn được nghĩ nói cho ngươi biết. Lăng Tiểu Trúc biết không theo Từ Kiều Kiều ý, mình không cách nào tiếp tục học tập, bất đắc dĩ nói đi, lại là ai nhàm chán như vậy? Thật giống như gọi Tiêu Trần, một cái học sinh chuyển trường. Từ Kiều Kiều nói, chẳng qua chỉ là ai cũng không trọng yếu là hắn thư tình là một bức họa. Một bức họa. Lăng Tiểu Trúc thần sắc hơi ngẩn ra. Ân. Vậy thì thế nào, ngươi có thể hay không đừng lão quan chú những này nhảm chán sự tình. Lăng Tiểu Trúc dạy dỗ. Không phải à, bộ kia vẽ rất đẹp, ta hình dung không rõ, nhưng nếu mà ngươi thấy, cái nhìn nhất định sẽ khác nhau. Vậy ngươi liền đem vẽ lấy ra ta xem một chút. Lăng Tiểu Trúc thờ ơ ngữ khí, hiển nhiên cũng xem thường. Vẽ ở ta nơi này ba. Phòng học ra, một người nam sinh bước nhanh mà vào, giơ trong tay một bản vẽ giấy. Tại nam sinh phía sau, còn có một đám người đang đuổi theo. Trần Lượng, đem vẽ trả lại, người ta Tiêu Trần cũng còn không có đồng ý đây. Trần Lượng cười hát hát nói, sợ cái gì, hắn Tiêu Trần dám vẽ bức họa này, lẽ nào không có can đảm để cho người nhìn thấy. Ta liền giúp hắn một chút, để cho Lăng Tiểu Trúc đồng học nhìn một chút. Vừa nói, Trần Lượng đem giấy vẽ đưa đến Lăng Tiểu Trúc trên bàn sách. Lăng Tiểu Trúc đồng học, mời xem qua. Lăng Tiểu Trúc vừa bực mình vừa buồn cười, đám người này xảy ra chuyện gì. Cũng bất quá một bức họa mà thôi, về phần huyên náo như vậy hoành động. Nhìn chiến trận này, thật giống như toàn bộ cao năm thứ ba đều chuyển phí phí dương dương. Theo bản năng giữa, nàng nhìn thoáng qua, rơi xuống trên giấy vẽ. Trong nháy mắt, nàng cả người giống như bị sét đánh trúng, ánh mắt cố định hình ảnh, lại cũng di bất khai. Sâu trong nội tâm, phảng phất có vật gì bị đánh thức. Duy mỹ cảnh đẹp trong tranh, hoa anh đào rực rỡ rơi xuống, một bộ váy đầm dài nàng bộ sinh liên, yêu kiểu nhảy múa. Lăng Tiểu Trúc nội tâm kinh diễm vô cùng. Nhưng, một người làm sao có thể bị mình kinh diễm? Đây cô gái trong tranh, thật là nàng. Buổi chiều tan học, Lăng Tiểu Trúc cùng Từ Kiều Kiều cùng nhau đi tới giao lộ. Tiểu Trúc, bị bì. Như là thường ngày một dạng, tại đây cùng Từ Kiều Kiều phân biệt, Lăng Tiểu Trúc một người hướng về trong nhà đi tới. Mà nàng không có chú ý tới là, sau lưng một đạo nhân ảnh đã lặng yên không một tiếng động đi theo nàng rất lâu. Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, tâm trạng muôn vạn. Nghĩ không ra cõi đời này sẽ có cùng Bộ Vân Yên tướng mạo giống nhau như vậy chi nhân. Giấy vẽ bị đoạt, Tiêu Trần cũng không để ý lắm, hắn tại ý, là trong miệng mọi người Lăng Tiểu Trúc. Bởi vì hắn họa sĩ, chính là Bộ Vân Yên, cái kia không oán không hối theo đuổi hắn cả đời nữ tử. Cho nên hắn không nhịn được, hỏi thăm được Lăng Tiểu Trúc tin tức sau đó, liền lặng lẽ đi theo nàng, tìm tòi kết quả. Giống nhau cuối cùng chỉ là giống nhau, cũng không phải một người. Lúc ban đầu kinh hỉ hóa thành hư không, Tiêu Trần yếu ớt thở dài. Hắn có thể xác định, Lăng Tiểu Trúc, không phải là Bộ Vân Yên. Lăng Tiểu Trúc cũng rất đẹp, không đúng vậy sẽ không cùng Hạ Thi Vận cũng liệt vào hoa khôi chi danh, thậm chí nhân khí vẫn còn Hạ Thi Vận chi thượng. Nhưng Lăng Tiểu Trúc cùng Bộ Vân Yên so sánh, lại ít đi một phần linh hoạt kỳ hảo, ít đi một phần đại khí. Đã từng Bộ Vân Yên, là lập ở tại Cửu Thiên chi thượng tiên nữ, có 102 tiên đạo, Lăng Tiểu Trúc chỉ là người phàm tục. Hai người, cách nhau khá xa. Mắt thấy Lăng Tiểu Trúc đã tiến nhập trong nhà, Tiêu Trần dừng bước, chuyển thân chuẩn bị rời đi. Nếu không phải Bộ Vân Yên, kia cũng không cần phải cùng nàng có đồng thời xuất hiện, liền khi mình chưa từng tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, kinh sợ thấy một tên phụ nhân phá môn nhi xuất, hướng về phía vừa đi vào sân trong Lăng Tiểu Trúc hô to. Tiểu Trúc, chạy mau. Bành. Phụ nhân bị một trưởng đánh bay, hôn mê tại sân trong một bên. Cô cô. Lăng Tiểu Trúc tức giận, nhìn chằm chằm thoáng qua đã đi tới trước mặt nàng, toàn thân sát khí lão giả. Vương Hạo, ngươi điên rồi. Lão giả quả thật giống như bị điên, sát ý ngút trời, quát lên. Lăng Thiên Hảo, ngươi giết cả nhà của ta, phá hủy ta cơ nghiệp, ta liền phải ngươi con gái bảo bối đền mạng. Đỉnh phong nội kình võ giả khí thế từ trên người lão giả tôn trào, khiến Lăng Tiểu Trúc như thân hãm vào bùn lầy, không thể động đậy, nghẹt thở một bản khổ sở, càng là làm nàng từ trong đáy lòng tuyệt vọng. Nàng một cái nữ tử yếu đuối, làm sao có thể ngăn cản nội kình võ giả đỉnh cao? Đi chết đi. Lão giả hùng hồn nội kình tụ ở lòng bàn tay, tất giết một trường, đánh về Lăng Tiểu Trúc đầu. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc sinh tử, Lăng Tiểu Trúc đông nhiên cảm giác trước mắt chợt lóe, bên hông bị một cái đại thủ ôm, ấm áp vào ngực, mãnh liệt nam tử khí tức xông vào mũi, làm nàng tâm linh không tên rung rung. Được cứu rồi. Buổi chương xong. Chương 20, kiếm đạo chân võ. Người nào? Nội kình lao giả một trưởng phách không, kinh hại đến biến sắc. Vừa mới một trưởng kia rõ ràng tất giết Lăng Tiểu Trúc, mà ở bất khả tư nghị nhất trong thời gian, đông dưng toát ra một đạo nhân ảnh, đem Lăng Tiểu Trúc dẫn đi, tránh né hắn giết trưởng. Tốc độ thật nhanh. Sân trong một bên, Lăng Tiểu Trúc bừng tỉnh ngẩng đầu, nhìn đến cao ngất lạnh lùng Tiêu Trần, trong lòng biết là hắn cứu mình, lòng cảm kích tự nhiên mà sinh. Cảm tạ. Một cái cảm tạ chữ chưa nói xong, liền thấy Tiêu Trần buông nặng ra, nhàn nhạt ngựa khi nói, ngươi trước tiên đi sang một bên. Lăng Tiểu Trúc hơi ngẩn ngơ, nhìn thấy Tiêu Trần tiến đến, tựa hồ muốn cùng nội kình lao giả nhất chiến, nhất thời sợ hai nói. Không thể, hắn là Hôn Nguyên thủ Vương Hạo. Ngươi đánh không lại hắn. Đối với Lăng Tiểu Trúc nhắc nhở, Tiêu Trần bắt chước như không nghe thấy, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm lão giả, ngươi rời đi bây giờ, còn kịp. Vương Hạo nghe vậy, giận quá thành cười, cuồng vọng vô tri tiểu tử, nàng đã nói cho ngươi danh hiệu ta, ngươi lại còn dám tìm chết. Tiêu Trần hờ hững nói, ta chỉ thấy một cái thụ thương chó nhà có tang, tại đây ngân ngân sủa điên cuồng. Ngươi. Vương Hạo ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, thâm độc vẻ dữ tợn hiển lộ. Vương ta Hạo nội kình đỉnh phong tu vi, cho dù thụ thương, giết ngươi cũng cùng bóp chết kiến một dạng đơn giản. Thốt nhiên, Vương Hạo nội kình tăng lên tới bản thân cực hạn, hai tay cùng chuyển động, chính là tuyệt học thành danh Hôn Nguyên thủ. Chịu chết đi. Nhất thời hai tay hóa bốn tay hóa tám tay, vô số tay ảnh xen lẫn lực lượng hùng hồn, đánh về Tiêu Trần. Vương Hạo người ta gọi là Hôn Nguyên thủ, hai mươi mấy năm trước hung danh lan xa, mắc phải thật mệt mỏi tội, toàn thân đỉnh phong nội kình tu vi, tiên thiên bên dưới cơ hồ không có địch thủ, cho dù hiện tại bị thương trên người, vẫn không phải bình thường nội kình võ giả có thể chống lại. Nhưng mà Tiêu Trần từ đầu chí cuối mặt không đổi sắc, giống như là nhìn đến thằng hề một dạng nhìn đến Vương Hạo. Loại này hạ cửu lưu chiêu số cũng dám đem ra bêu xấu. Tiêu Trần thân hình thản nhiên bất động, nội khí một dẫn đến, ngón tay nhập lại làm kiếm. Kiếm đạo chân võ. Thoáng chốc, không thể địch nổi kiếm chỉ, xuyên thấu vô số tay ảnh, dễ như trở bàn tay một bản đánh vào Vương Hạo trước ngực. Bành. Vương Hạo cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài, đập vào mấy mét ra trên tường rào. Thật mạnh. Vương Hạo miệng phun máu tươi, ôm ngực kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiểu tử thúi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn sẽ tìm ngươi tính vào món nợ này. Trong lòng biết bị thương trên người mình không phải là Tiêu Trần đối thủ, Vương Hạo dùng hết sức lực toàn thân, xoay người bỏ chạy, chớp mắt biến mất tại đường chỗ ngoặt. Ngươi đánh thắng hắn. Sau lưng, Lăng Tiểu Trúc truyền đến không thể tin âm thanh. Tiêu Trần nhìn qua không phải giống như nàng là học sinh sao, tại sao có thể đánh thắng cực kỳ hung dữ Vương Hạo. Đối với lần này, Tiêu Trần trả lời, hắn bị thương, thực lực chưa tới ngũ thành. Nếu bàn về thời kỳ toàn thịnh, Vương Hạo tại nội kình võ giả trong đó xác thực khó gặp địch thủ, nhưng thụ thương hắn, kỳ thực cũng chỉ cùng Đỗ Cao Vũ chia 5 năm tài nghệ. Hắn vì sao phải giết ngươi? Tiêu Trần lại hỏi. Đây. Lăng Tiểu Trúc lộ ra vẻ chần chờ. Tuy rằng Tiêu Trần cứu nàng, vừa tựa hồ không phải người bình thường, nhưng dù sao không làm sao quen thuộc, mà nàng thân thế không thể tùy tiện để cho ngoại nhân biết. Nàng đứng sau lưng người, hoàn toàn không phải Vương Hạo loại tiểu nhân vật này có thể so sánh. Tiêu Trần hỏi càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Không muốn nói cũng được đi. Tiêu Trần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có cưỡng bách ý tứ, ai cũng có mình không muốn nói cho người khác biết bí mật. Người cô chỉ là ngất đi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, ngươi dịu nàng đến bên trong nghỉ ngơi, ta nghĩ đợi nàng tỉnh lại, có thể xử lý hậu sự. Tiêu Trần biết rõ Lăng Tiểu Trúc thân phận không đơn giản, cô nàng cũng không phải hạng người bình thường, hắn không cần phải xen vào việc của người khác. Đợi đã nào. Thấy Tiêu Trần chuyển thân muốn đi, Lăng Tiểu Trúc trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn. Một loại anh hùng cứu mỹ nhân động tác võ thuật, không nên giúp đỡ giúp tới cùng, tranh thủ thêm một chút hảo cảm sao, liền đi thẳng một mạch như vậy tính là gì. Nàng muốn cho Tiêu Trần giúp đỡ nhắc nàng một chút cô, càng muốn để Tiêu Trần nhiều theo nàng một hồi. Dù sao rời khỏi chuyện này, nàng một người nữ sinh, quả thực có chút tay chân luôn cuống. Ngươi cứ như vậy đi, vạn nhất kia Vương Hạo trở lại làm sao bây giờ. Tiêu Trần nói, không cần lo lắng, hắn không về được. Không về được. Lăng Tiểu Trúc nhất thời không sao cả hiểu rõ. Sẽ không trở về cùng không về được, cũng còn là có sự khác biệt đi. Ta không có tại chỗ giết hắn, chỉ là sợ hắn chết tại nhà ngươi sân trong, thi thể xử lý không tốt. Tiêu Trần vừa nói, không tên thở dài một cái, hướng đi bên kia hôn mê phụ nhân. Được rồi, ta giúp ngươi được rồi. Lăng Tiểu Trúc nhất thời kinh hỉ, cảm ơn. Tiêu Trần đem Lăng Tiểu Trúc cô chuyển vào trong nhà, đơn giản giúp nàng bảo vệ sửa lại một chút. Ngươi cô thể chất không tệ, thụ thương cũng không nặng, sau 3 phút nàng liền biết tỉnh. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy hơi ngẩn ra, 3 phút thời gian này cũng quá tinh chuẩn đi. Thấy Tiêu Trần muốn phải rời khỏi, nàng trong lòng căng thẳng, nói ra, nhiều hơn nữa lưu một hồi đi, ta nghĩ cô tỉnh về sau cũng biết cảm kích ngươi. Không cần. Tiêu Trần lắc đầu. Lăng Tiểu Trúc không cam lòng, lại nói, vậy tối thiểu, nói cho ta biết tên ngươi. Tiêu Trần. Lưu lại danh tự, Tiêu Trần không dừng lại nữa, ly khai Lăng ra. Lăng Tiểu Trúc nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng rời đi, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lập tức, tay nàng mò tới tấm kia bị nàng cất giữ giấy vẽ, rốt cuộc nghĩ tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là cái Tiêu Trần kia. Thời gian đại khái vừa ra 3 phút, Lăng Tiểu Trúc cô liền che đầu hồi tỉnh lại. Cô, ngươi thật tỉnh. Lăng Tiểu Trúc vui mừng quá đổi, đối với Tiêu Trần bội phục càng đậm một phần. Tiểu Trúc, cô mờ mịt, sau một khắc bất thình lình biến sắc, hỏi nói, Vương Hạo đâu? Vương Hạo bị Tiêu Trần đuổi chạy. Tiêu Trần là ai? Hán. Lăng Tiểu Trúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Người bị thương nặng Vương Hạo một đường điên cuồng chạy trốn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hắn tiến vào một chỗ hẻo lánh ngoại ô, xác định không có ai đuổi theo, lúc này mới ngưng trệ tại dưới cây lớn nghỉ ngơi. Hừ, tuổi còn trẻ có thể tu luyện ra nội kình quả thật không tệ, nhưng cuối cùng kém một chút hỏa hầu, một chỉ kia đánh vào trong ngực ta, lại không có thể giết chết ta. Ngực là một người yếu ớt nhất địa phương, Vương Hạo lúc ấy còn cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ đến Tiêu Trần chỉ lực cũng không phải rất mạnh, để cho hắn may mắn chạy trốn một mạng. Tiểu tử kia trong thời gian ngắn khẳng định trông coi Lăng Tiểu Trúc, mà Lăng Thiên Hảo tuyệt đối sẽ phái người truy sát ta, nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Thở dốc sau đó, Vương Hạo lại lần nữa đứng lên, định rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, ngực một hồi đau đớn kịch liệt khiến thần sắc hắn vặn mèo. Làm sao có thể, đây là... Trong lúc hoảng sợ, dừng lại kiếm khí trong cơ thể thoan thăng bộc phát, trong khoảnh khắc phá hủy hắn tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch. Bát bát bát. Vương Hạo thân thể giống như đốt pháo một dạng, răng rác rung động, rất nhanh máu thịt bé bét. Hiu. Cuối cùng một đạo kiếm khí từ thiên linh đóng thoan thăng đến bầu trời, tại rực rỡ qua đi, biến mất trong thiên địa. Về phần Vương Hạo, đồng tử phóng đại mà ngã trên mặt đất, không có nữa một tia tiếng thở. Hắn đại khái trước khi chết cũng không thể hiểu được đây là cái thủ đoạn gì. Buổi chương xong. Chương 21, cửa trường học phong 3. Bên trong phòng học, Hạ Thi Vận đang làm luyện tập đề, Lý San San bực tức chạy tới. Thi Vận, ngươi còn thế nào có thể như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở đây học tập? Hạ Thi Vận ngẩng đầu, không hiểu hỏi, làm sao? Tiêu Trần A, hắn hiện tại là trường học số 1 nhân vật quan trọng, đi đến chỗ nào đều có người thảo luận hắn. Đây dường như cùng ta không có quan hệ gì đi. Đương nhiên là có quan hệ, Tiêu Trần trước tiên ở ngươi trong tiệc sinh nhật vì ngươi đàn dương cầm, theo sau lại vì Lăng Tiểu Trúc hội họa, người người đều nói ngươi không sánh bằng Lăng Tiểu Trúc, không thì Tiêu Trần cũng không biết gì tình biệt luyến. Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc nhỏ không thể thấy giật giật, nhưng rất nhanh lại nhàn nhạt nói. Nhiều chuyện tại trên người người khác, bọn họ phải nói, ta không xen vào. Ta biết ngươi không ở ư những này, bất quá Tiêu Trần đâu, ngươi cứ như vậy vứt bỏ hắn. Hạ Thi Vận trợn mắt nhìn nàng một cái nói, cái gì vứt bỏ hay không vứt bỏ, hắn phải thích ai là hắn quyền hạn, ta đồng dạng không xen vào. Có thể trước ngươi không phải nói. Hạ Thi Vận ngắt lời nói, từ trước ta chỉ nói là muốn cùng hắn cải thiện quan hệ, làm hồi bằng hữu, không có ngươi muốn ý đó. Thật là loại này. Lý San San biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Lúc này, một tên nam sinh phong phong hỏa hỏa chạy vào phòng học, mang theo hưng phấn ngựa khí hô. Mọi người đi nhanh nhìn, Tiêu Trần bị Ngô Minh nhóm người kia ngăn ở cửa trường học, nhanh đánh nhau. Thật. Đi, đi xem một chút. Vở kịch hay xuất sắc như vậy, ai chịu bỏ qua. Chỉ chốc lát sau, trong phòng học liền trống rỗng, tất cả mọi người hướng cửa trường học chạy đi. Ngô Minh. Hạ Thi Vận nghĩ đến đám kia không có chuyện làm tên côn đồ, thần sắc hơi đổi. San San, chúng ta cũng đi. Ấn ơn. Lý San San tự nhiên cũng không muốn bỏ qua vở kịch hay. Cửa trường học, Tiêu Trần bị 6 cái lưu lý lưu khí, nhuộn quái dị tiểu tóc nam sinh vây quanh, xung quanh không ít học sinh vây xem. Ha ha, ta biết ngay tiểu tử này phải bị đánh, quá bất tán phân. Nói đúng là à, một cái học sinh chuyển trường, không được một tháng liền điên cuồng gây sự, đồng thời dây máu ăn phần hai đại hoa khôi, ta đều nhìn không được. Gần đây Lăng Tiểu Trúc cũng không có đến trường học, nàng ngồi cùng bản từ kiểu kiểu nói nàng khả năng muốn nghỉ học. Không thể nào. Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học. Tin tức này, khiến người bất ngờ. Tạm thời không xác định, nhưng nói vậy thật bị gần đây bắt quái ảnh hưởng. Nếu mà Lăng Tiểu Trúc bị tức chuyển trường, Tiêu Trần khẳng định trở thành toàn trường nam sinh công địch. Kỳ thực ta xem đây Tiêu Trần cũng không phải thật tâm theo đuổi Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, liền là cố ý nhận lấy người nhãn cầu, nghĩ ra làm náo động mà thôi. Muốn làm náo động. Vậy đơn giản, để cho Ngô Minh bọn họ đánh cho hắn răng vãi đầy đất, khẳng định xuất tận danh tiếng. Ta nguyên bản một mực chán ghét Ngô Minh đám người kia, nhưng lần này ta cho bọn hắn điểm khen. Tính ta một người, Ngô Minh cuối cùng làm một kiện đại khoái nhân tâm chuyện. Dư luận nghiêng về đúng một bên, Lan Ninh cao trung cơ hồ toàn bộ học sinh đều đối với Tiêu Trần ôm thành kiến. Vừa đến, hắn là học sinh chuyển trường. Thứ hai, hắn danh tiếng quá lớn. Hạ Thi Vận cùng Lý San San đi tới cửa trường học, nhìn thấy rằng cô song phương, liền chuẩn bị tiến đến ngăn cản, lại bị một tên cao to nam sinh ngăn cản. Thi Vận. Đây là nam nhân trong lúc đó chuyện, ngươi một người nữ sinh làm dối lên cái gì? Hạ Thi Vận nổi giận quát nói, bà Nguy, Ngô Minh bọn họ là thủ hạ ngươi đi, ngươi muốn làm gì? Bà Nguy lặng lẽ nói, Thi Vận, ngươi cũng không nên oan uổng ta, ta cùng Ngô Minh bọn họ cũng chỉ là bạn học, không tồn tại thủ hạ không thủ hạ vấn đề. Hừ, có phải là ngươi hay không trong lòng mình rõ ràng? Được rồi Thi Vận, ta thừa nhận ta cùng Ngô Minh có chút qua lại, bất quá ngươi thấy được, hôm nay chiến trận này không liên quan gì tới ta. Kia Tiêu Trần chọc nhiều người tức giận, gieo gió gặt bão. Ngô Minh tương đương cho mọi người hả giận, thuận theo ý dân A. Bớt đi, nếu không có ngươi sai xử, căn bản sẽ không có việc hiện tại. Thời còn học sinh, liền thích tham gia náo nhiệt, trò chuyện bắt quái. Nếu như không có bảng uy sai xử Ngô Minh, mọi người nhiều nhất liền nói chuyện riêng luận đàm luận Tiêu Trần, động động công phu miệng, làm sao thật đem Tiêu Trần thế nào. Bảng uy nhún vai một cái, không có vấn đề nói, nếu ngươi khăng khăng cho rằng cùng ta có quan. Vậy cũng hết cách rồi, liền khi cùng ta co con đi, bất quá ta sẽ không để cho người phá rối. Người. Bà Nguy đầu chừng một M8 ấy, hắn muốn ngăn đến, Hạ Thi Vận thật đúng là không sống qua được, cho dù cộng thêm Lý San San cũng không được. Ngô Minh trong miệng ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ bộ dáng, hài hước nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần đúng không, biết rõ mấy ca hôm nay vì sao tìm người không? Tiêu Trần hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, bị người chặn đường, thật cũng không quá mức tức giận. Hắn nhìn đến Ngô Minh, lại liếc Ngô Minh sau lưng 5 người một dạng, nhàn nhạt nói, ta nghĩ đại khái là ngứa ra. Ngô Minh hơi sừng sờ, bên cạnh một tên tiểu đệ phiên dịch nói, Minh ca, hắn nói ngươi ngứa ra, là ý nói ngươi nợ đánh đây. Bắt. Ngô Minh một cái tát vỗ vào tiểu đệ sau, cả giận nói, lão tử nghe không hiểu sao, muốn ngươi lại nói. Minh ca, thật, thật xin lỗi. Ngô Minh đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hôm nay chỉ nhìn ai ngứa ra. Lão tử không đánh cho ngươi sinh sống không thể tự lo liệu, liền không gọi Ngô Minh. Đang lúc mọi người phân chấn, kinh hô bên trong, Ngô Minh vung lên nắm đấm liền hướng phía Tiêu Trần trên mặt đập tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ nắm đấm đụng phải Tiêu Trần bỗng nhiên nhấc chân, đá vào Ngô Minh trên bắp chân phải. Cách. Ngô Minh nhất thời trọng tâm mất thăng bằng, một cước cong, một cước quỳ dưới đất, không tự chủ được túi đầu tại Tiêu Trần phía trước. Một màn này, khiến người kinh ngạc, lại có chút tức cười, rõ ràng chuẩn bị giáo huấn Tiêu Trần Ngô Minh, lúc này nhưng thật giống như đang đối với Tiêu Trần quỳ xuống hành lễ. Một cước này lợi hại. Phản ứng thật là nhanh, Tiêu Trần quá xoái. Hữu nữ sinh Phạm Hoa Si, không để một chút để ý người xung quanh ánh mắt khinh bỉ. Minh ca. Sau lưng năm cái tiểu đệ nhanh đi đỡ hắn. Ngô Minh cố nén đau đớn quát lên, đừng để ý ta, bắt hắn cho ta đánh cho đến chết. Năm người nghe vậy, cùng nhau hướng về Tiêu Trần. Tại hắn nhóm nghĩ đến, song quyền khó địch tứ thủ, Tiêu Trần một người, bọn họ năm người, sức chiến đấu không tại một cái cấp bậc. Trên thực tế, hiện trường quần chúng cũng cho là như vậy. Tiêu Trần, cẩn thận. Hạ Thi vẫn lo lắng hô một câu. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền phát hiện mình lo lắng là thừa thãi. Chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên một cái tát, một tên 1m75 cường tráng nam sinh đứng nuôi chịu xào, bị đánh bay ra ngoài, đánh ngã phía sau hai tên nam sinh. Còn lại hai người hơi chần chờ, Tiêu Trần lại là để tay sau lưng một cái tát quất tới. Bát bát. Hai người không hồi hộp chút nào bị tát lăn trên mặt đất. Toàn bộ quá trình không được 5 giây, 5 người toàn bộ đã nằm ở trên mặt đất. Cứ việc Tiêu Trần không có hạ tử thủ, bọn họ thương thế cũng không phải rất nặng, nhưng tính áp đảo cục diện, làm bọn hắn nội tâm sợ, liền đứng lên dũng khí cũng không có. Bởi vì đứng lên, có nghĩa là sẽ tiếp tục bị đánh. Một khắc này, Lan Ninh cao trung người vây xem toàn bộ trận mắt hốt mồm. Lúc trước Tiêu Trần đá trúng Ngô Minh, mọi người còn tưởng rằng hắn chỉ là vận khí tốt, phản ứng nhanh, không có quá cảm thấy thấy. Mà bây giờ, hắn hai cái tắt tắt đến 5 người trèo đều không bỏ dậy nổi, liền tuyệt đối không phải là biết đánh trước đơn giản như vậy. Lần sau có hứng thú lại tìm ta. Tiêu Trần ném câu nói tiếp theo, chuyển thân rời đi, tiêu sái bóng lưng, khiến người thấy nhập thần. Hoa, Tiêu Trần điều này cũng quá lợi hại đi, không chỉ tài nghệ phong phú, cầm họa song tuyệt, còn biết võ công. Ngô Minh 6 người ư, trong chớp mắt liền bị một mình hắn giải quyết xong. Lý San San không nén nổi lần nữa đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Thi vận, kể chuyện ban đầu ngươi vì sao lại cự tuyệt hắn, giống như hắn đẹp trai như vậy tức giận lại toàn năng nam sinh chỗ nào tìm. Đối với Lý San San mà nói, Hạ Thi vận bắt chước như không nghe thấy, trong đầu đều là Tiêu Trần vừa mới tiêu sái dáng người, vô luận như thế nào đều vây không đi. Buổi chương xong. 2018 3 năm 5 giờ 2 phút, 46 năm 1597-711. Chương 22, Tiêu Vũ Phỉ khốn cảnh. Ở trường học thời gian tuy rằng nhàm chán, nhưng Tiêu Trần tự nhận là vẫn là man man ý, ít nhất tâm tình đã nhận được buông lỏng, cũng có thể để cho hắn càng tốt hơn dung nhập vào xã hội hiện đại bầu không khí. Bất quá hắn cuối cùng có chuyện mình phải làm, trong khoảng thời gian này tu dưỡng, để cho hắn bởi vì thần hồn dưỡng khí thuật mang theo di chứng về sau hoàn toàn chậm lại. Suy nghĩ, hắn quyết định đi công ty tìm Tiêu Vũ Phỉ. Kỳ thực đợi ở trường học, còn không bằng đi công ty giúp Tiêu Vũ Phỉ bận rộn. Tiêu Trần đi tới công ty lối vào thì, trùng hợp đụng phải một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên thanh niên đi ra. Tiểu Hạo, ngươi yên tâm, công ty là Tiêu Vũ Phỉ tâm huyết, nàng cuối cùng khẳng định hướng về phía chúng ta thỏa hiệp. Ngươi chuyện này 100% có thể thành. Thanh niên nghe vậy, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, lại nói, bà, nghe nói Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ gia quan hệ không cạn, sẽ có hay không có biến cố. Nam tử trung niên cười nói, không cần phải lo lắng, Hạ gia hiện tại trọng tâm toàn bộ tập trung ở tiến quân tỉnh thành trong chuyện, không dối phân tâm. Huống chi chúng ta có cậu ngươi tầng quan hệ này, Hạ gia cũng không có gì hay kiên kỵ. Nghĩ đến cái kia tại Lan Ninh thị một tay che trời cậu, thanh niên cuối cùng một tia băn khoăn bỏ đi. Hài lòng nở nụ cười. Hai người lúc rời đi, vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái. Bọn họ cũng không có chú ý tới, Tiêu Trần từng bước gầm trầm sắc mặt. Tuy rằng chỉ nghe được dăm ba câu này, còn không cách nào xác nhận cụ thể tình huống gì, nhưng trực giác nói cho Tiêu Trần, Tiêu Vũ Phỉ gặp phải khó xử. Bên trong phòng làm việc, Tiêu Vũ Phỉ vẻ mặt buồn thiu, bên cạnh bí thư Trình Văn Văn do dự qua sau đó, mở miệng khuyên nhủ. Tiêu Tổng, chuyện này không thể thỏa hiệp, ta xem hay là báo cảnh sát đi. Tiêu Vũ Phỉ lắc đầu nói, vô dụng, có một số việc cảnh sát không quản được, hơn nữa ngươi không biết Dương gia bối cảnh, bọn họ sau lưng có một cái liền Hạ thúc thúc đều không treo chọc nổi người. Đọc T. Duyệt cùng. Lẽ nào liền tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy? Hay là nói, Tiêu Tổng ngươi muốn đáp ứng bọn hắn điều kiện? Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, để cho ta lại suy nghĩ một chút, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Vũ Phỉ có vẻ hơi mệt mỏi, khoát tay một cái để cho Trình Văn Văn ly khai. Bất quá đang lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiêu Trần đi vào. Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc nói, Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Tới xem một chút ngươi, thuận tiện nhìn một chút công ty có cái gì không cần ta giúp đỡ. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, nội tâm ấm áp, phiền não tâm tình cũng thuận theo thư hoán một ít. Tiểu tử này, rốt cuộc biết quan tâm người. Hiếm thấy ngươi có phần tâm này, bất quá ngươi đi học cho giỏi là được, công ty nguyên do sự việc ta xử lý. Tiêu Trần nhìn đến Tiêu Vũ Phỉ nói, nhưng dường như hiện tại có ngươi xử lý không được vấn đề. Tiêu Vũ Phỉ ngớ ngẩn, hỏi, ngươi biết. Còn không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn, cho nên tới tìm hiểu tình huống. Tiêu Vũ Phỉ lắc đầu nói, vô dụng, ngươi không giúp được. Tiêu Trần bĩu môi, ngươi không nói, làm sao biết ta không giúp được. Tiêu Vũ Phỉ vẫn do dự, bên cạnh Trình Văn Văn không nhịn được mở miệng nói, thiếu gia, Dương Đồng cưỡng bách Tiêu Tổng gả cho hắn nhi tử. Cái gì? Tiêu Trần trong con ngươi thoáng qua một tia âm hàn. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ là công ty vận chuyển xảy ra vấn đề, không nghĩ đến lại có thể có người cưỡng bách Tiêu Vũ Phỉ lập gia đình. Cái này đã va chạm vào hắn làn danh. Văn Văn, ngươi không cần nhiều lời, ra ngoài. Tiêu Vũ Phỉ có chút tức giận mà quát lên. Trình Văn Văn cắn môi nói, Tiêu Tổng, cho dù vứt bỏ công việc này, ta cũng không thể nhìn ngài bị Dương Kiến Phi những người đó bước đến cùng đường mặt lộ. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy thở dài nói, có thể ngươi nói ra thì có ích lợi gì, chỉ có thể thêm một người phiền não mà thôi. Trình Văn Văn quan sát Tiêu Trần một cái, trong đầu nghĩ cũng đúng. Tiêu Trần một mực sống ở Tiêu Vũ Phỉ bảo hộ phía dưới, vẫn chỉ là một cái đơn thuần học sinh trung học, đem sự tình nói cho hắn biết, thì lại làm sao có thể giải quyết vấn đề. Tiêu Tổng, kia ta đi ra rồi. Trình Văn Văn ôm lấy một đống văn kiện, đi ra văn phòng. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nói không chừng ngủ một giấc qua đi, khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Tiêu Trần ném câu nói tiếp theo cho Tiêu Vũ Phỉ, đồng dạng ly khai văn phòng. Tiểu tử ngốc, sự tình nào có đơn giản như vậy? Tiêu Vũ Phỉ bất đắc dĩ cười khổ, cũng không có ý thức được Tiêu Trần lúc rời đi ý tứ sâu xa thần sắc. Rời khỏi văn phòng, Tiêu Trần đem Trình Văn Văn kéo qua một bên. Thiếu gia, Trình Văn Văn niên kỷ mặc dù so sánh lại Tiêu Trần lớn hơn vài tuổi, nhưng lúc này lại có chút sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần muốn làm gì. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho ta biết. Tiêu Trần lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, Dương Kiến Phi là chuyện gì xảy ra. Trình Văn Văn lần nữa tỉ mỉ đánh giá Tiêu Trần, trong đầu nghĩ Tiêu Trần tuy rằng không dành thế sự, nhưng hắn cố ý thay Tiêu Vũ Phỉ chia sẻ giải ưu, chứng minh hắn trưởng thành. Lại không nói trước năng lực có đủ hay không, chỉ cần có tinh thần trách nhiệm, lòng cầu tiến, vậy liền vẫn có thể xem là một người đàn ông tốt. Được rồi, ta cho ngươi biết, Tiêu Tổng niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, nhưng tiếp nhận áp lực lại so sánh ta rất nhiều. Trình Văn Văn trong giọng nói vô không lộ ra đồng tình. Dương Kiến Phi là công ty nguyên lão một trong, ban đầu đi theo phụ mẫu ngươi cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tại phụ mẫu ngươi qua đời sau đó, hắn phụ trợ Tiêu Tổng quản lý công ty, một mực cũng cẩn trọng. Tiêu Trần nghiêm túc nghe, gật đầu một cái. Tiêu Vũ Phỉ 16 tuổi tiếp quản công ty, cái gì cũng không hiểu, từ công ty mấy vị nguyên lão phụ tá, lăn lê bỏ trường, đi từng bước một tới hôm nay. Tuy rằng công ty thuộc về các ngươi Tiêu gia, nhưng Dương Kiến Phi đối với công ty cũng có cống hiến to lớn, những năm gần đây, hắn phân biệt từ phụ mẫu ngươi cùng Tiêu Tổng kia giảm được đến công ty một phần cổ quyền. Tiêu Trần nói, nếu là công ty nguyên lão, chia cho hắn một ít cổ quyền, dễ hiểu. Hừm, kỳ thực nếu như không có chuyện này, Tiêu Tổng vẫn là rất tin vô lại Dương Kiến Phi. Nhưng quyền lực và địa vị, thường thường có thể che đậy một người lương tri. Trình Văn Văn tiếp tục nói, hướng theo Tiêu Tổng từng bước thích hướng công ty, có thể một mình xử lý công ty to to nhỏ nhỏ công việc. Công ty trên dưới đối với nàng càng ngày càng tín phục, Dương Kiến Phi liền cảm giác mình địa vị bị uy hiếp. Đúng lúc gặp con trai hắn Dương Hạo đối với Tiêu Tổng ngu ngốc niệm không quên, hắn liền muốn nếu như có thể để cho Tiêu Tổng gả cho hắn nhi tử, công ty chính là hắn Dương gia, lương toàn kỳ mỹ. Tiêu Trần hư lạnh nói, trực tiếp cự tuyệt là được rồi, còn cần cân nhắc sao? Dương Kiến Phi đối với công ty có góp phần, nhưng công ty cũng cho hắn cổ phần, cũng không nợ hắn cái gì. Thật phải nghiêm khắc tính ra, hắn còn là cho công ty làm thuê. Nên phải cai công ty đối với hắn có ân mới đúng, hắn lại có tư cách gì cậy già lên mặt. Nào có đơn giản như vậy, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Trình Văn Văn than thở nói, công ty trừ hắn ra, còn có to to nhỏ nhỏ cổ đông, tuy rằng cộng lại cổ phần đều không Tiêu Tổng một cái nhiều người, nhưng đều là công ty nồng cốt. Dương Kiến Phi xúi dục tất cả mọi người nháo sự. Không sai biệt lắm. Trình Văn Văn nói, nhưng Tiêu Tổng kiên kỵ, hoàn toàn không chỉ như thế. Tiêu Vũ Phỉ hết lòng hết sức vì công ty bỏ ra. Cũng coi như đã nhận được một số người tâm, cộng thêm nàng một người nắm giữ 60% cổ phần, sẽ đối kháng Dương Kiến Phi thế lực cũng không khó. Dương Kiến Phi chân chính cậy vào, là hắn em rể Bành Siêu, có thể ở Lan Ninh Thị một tay che trời đại nhân vật, Lan Ninh Thị trong lòng đất vương giả. Buổi chương xong. 2018 3 tháng 5 năm 14, 10, 22 năm 1612-25. Chương 23, ta tới giết người. Bành Siêu. Tiêu Trần khẽ nhíu mày. Đúng, Bành Siêu làm không phải nghiêm chỉnh làm ăn, danh nghĩa sản nghiệp cơ hồ toàn bộ liên quan đến màu xám giao dịch, tỉ như quán bar, cờ tờ vở, snack cửa hàng, rửa chân thành vân vân. Trình Văn Văn vừa nói, lần nữa thở dài một cái. Nếu mà Dương Kiến Phi muốn mượn Bành Siêu thế lực bức bách Tiêu Vũ Phỉ, kia Tiêu Vũ Phỉ sợ hãi thật khó lấy chống đỡ. Hoặc là lựa chọn thỏa hiệp, gả cho Dương Hạo, hoặc là công ty bị người ta làm hỏng. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, hỏi, Đông Nhai có một cái Triệu Bưu, hắn và Bành Siêu lẫn nhau so sánh như nào? Triệu Bưu làm sao so sánh được Bành Siêu? Trình Văn Văn hơi có vẻ khinh thường nói, Triệu Bưu chỉ có thể trông coi hắn kia một con đường, rời khỏi cái kia con đường, liền cái gì cũng không phải, mà Bành Siêu ảnh hưởng là toàn bộ Lan Ninh Thị. Tiêu Trần nghiêm túc quan sát Trình Văn Văn, nghi ngờ nói, ngươi đối với Lan Ninh Thị bố cục thật giống như hiểu rất rõ. Trình Văn Văn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, rất nhanh lại cố giả bộ bình tĩnh nói, cái này cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần hơi dài một chút tâm người đều có thể hiểu đến. Được rồi, ta rõ rồi. Tiêu Trần không còn xoắn suýt Trình Văn Văn vấn đề, suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết Tiêu Vũ Phỉ khó khăn. Tổng kết lại nói, khó xử không ở chỗ Dương Kiến Phi cùng Dương Hạo, mà ở chỗ Bành Siêu. Giải quyết xong Bành Siêu uy hiếp tiềm ẩn, Dương Kiến Phi cùng Dương Hạo chính là cọc giấy, không đáng nhắc tới. Trình Văn Văn nhìn đến Tiêu Trần nói, chuyện này tuy rằng ngươi không giúp được gì, nhưng nếu mà có thể, hy vọng ngươi từ sinh hoạt phương diện quan tâm một hồi Tiêu Tổng. Phải nói Tiêu Tổng hiện tại chính thức coi trọng người, chỉ có ngươi một cái. Tiêu Trần suy nghĩ vừa mới tự mình nói tới công ty nhìn nàng thì, Tiêu Vũ Phỉ kia cao hứng thần thái, trong lòng buồn bã. Lời mặc dù như thế, nhưng nàng yêu thích đợi ở trong công ty, ta gặp được nàng thời gian cuối cùng rất ít, cho nên chỉ có thể xin ngươi giúp một tay chiếu cố một chút nàng. Tiêu Trần dặn dò một câu, liền xoay người ly khai. Đứng tại chỗ Trình Văn Văn sửng sốt một chút, lập tức xinh đẹp trên mặt lướt qua vẻ tức giận. Trong nhà duy nhất nam nhân đều không có một chút đảm đương, Tiêu Vũ Phỉ mệnh thật khổ. Lan Ninh Thị trong lòng có một nhà tâm duyệt câu lạc bộ giải trí, tập quán bar, cờ tờ vở, phòng khiêu vũ, phòng trò chơi vân vân. Giải trí hạng mục cùng kiêm, chính là Lan Ninh Thị lớn nhất, xa hoa nhất tràng sở giải trí. Thì đến ban đêm, một tên thiếu niên đạp vào câu lạc bộ bên trong. Hắn chiều cao 1m8, toàn thân sạch sẽ bạch tí điề, khí chất đạm nhã xuất trần, cùng đây náo động xa mỹ bầu không khí hoàn toàn xa lạ. Trong vũ trường, an mặc bại lộ yêu mị nữ tử chập trần răng múa, phóng đãng không chịu nổi. Đủ loại tạp tọa cùng tán chỗ ngồi, nhóm nam nam nữ nữ vung quyền, uống rượu, ca hát, điên cuồng đến giống như bệnh hoạn. Bên quầy ba, mấy tên trang phục nữ tử yêu diễm mang theo bao, hút thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng quét nhìn toàn trường, tựa hồ đang tìm kiếm mình tối nay con ngồi. Thiếu niên trầm mặc không nói, nhẹ giọng chậm rãi bước đi tới một xó xỉnh tán tòa, hướng về phía người phục vụ muốn một chai rượu trắng, tự nhiên nhâm nhi thưởng thức. Thời gian từng giây từng phút, rất nhanh tới nửa đêm trận, trong hội sở lượng người đi không giảm mà lại tăng, càng ngày càng nhiều nam nam nữ nữ tới nơi này tìm thú vui. Lúc này, một tên vóc dáng nở nang áo khoác nữ tử tiến nhập câu lạc bộ, cùng bên quầy ba mấy tên nữ tử yêu diễm thuộc lạc mà chào hỏi. Nana, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại chạy đến ăn trộm. Một tên nữ tử yêu diễm hút thuốc cười nhạo nói. Áo khoác nữ tử Trần Na cũng không để ý, quyến rũ nói, ta là mấy ngày ra tới một lần, các ngươi không phải mỗi ngày đi ra không? Chúng ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ngươi không phải đi theo cái nhà kia sinh mấy ngàn vạn trương tổng sao. Có nam nhân bao nuôi còn ra đến ăn trộm, không sợ bị hắn bắt cái tại chỗ. Trần Na quẹt miệng khó chịu nói, tên mập mạp chết bầm kia, đây sẽ mình cũng không biết ở đâu lêu lồng đi. May mắn là có chút tiền, bằng không hắn kia ngân thương đèn cầy đầu. Ai sẽ hợp ý hắn? Đó là, chúng ta na na khẩu vị lớn như vậy, một loại người có thể không thỏa mãn được. Chúng nữ trêu ghẹo cười. Đi đi đi, mấy người các ngươi đổ đi có thể tốt hơn chỗ nào? Trần Na vừa nói, phong tình vạn trùng hỏi. Các ngươi tới bao lâu, có hảo mục tiêu giới thiệu một chút sao? Có A, nhìn bên kia, các chị em hôm nay hiếm thấy tâm nghi cùng một cái mục tiêu. Một nữ chỉ góc ngồi một mình thiếu niên áo trắng. Trần Na thuận theo nhìn lại. Nhìn thấy trong góc cô độc uống thiếu niên áo trắng, thần sắc rõ ràng ngớ ngẩn. Các ngươi không phải đâu, nhìn niên kỷ của hắn, sợ hãi vẫn còn ở lên cấp 3 đây. Một nữ tử phản bác, ngươi không có phát giác hắn khí chất rất đặc biệt sao. Áo khoác nữ tử lại quan sát mấy lần, cười nói, quả thật có như vậy chút ý tứ. Ha ha, ăn nhiều hơn, thỉnh thoảng đổi một chút khẩu vị cũng không tệ. Ta xem hắn tại kia ngồi hơn nửa canh giờ, đoán chừng là thất tỉnh. Na na ngươi đi thử một chút, lấy ngươi vô liếng. Loại này thanh khiết tiểu nam sinh khẳng định không chống đỡ nổi. Thử liên thử, ai sợ ai. Trần Na vây vây tóc dài, cố ý đem áo khoác đã thả lỏng một chút, lộ ra ngạo nhân vô liếng, lắc lắc eo nhỏ nhắn hướng về phía thiếu niên cái hướng kia đi tới. Tiểu xoay ca, một người sao? Tiêu Trần không nói một lời, liền mí mắt đều không nhấc một hồi, tự nhiên uống. Trần Na thần sắc lúc này có chút cứng ngắc, nàng trà trộn buổi chiếu phim tối thời gian dài như vậy, lần đầu có nam nhân có thể trực tiếp mặc kệ nàng. Nếu ngay cả ngươi đều không đối phó được, vậy ta Trần Na hẳn là phải bị các chị em chê cười. Nghĩ tới đây, Trần Na lại thay một bộ càng thêm quyến rũ biểu tình, ngồi vào Tiêu Trần bên cạnh. Một người uống rượu nhiều nhàm chán, ngại hay không mời tỷ tỷ ta uống một ly. Lần này Tiêu Trần cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trần Na một cái, chính là thần tình lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đi xa một chút. Trần Na nghe vậy, cho rằng Tiêu Trần xem thường nàng, tâm lý nổi giận, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì nụ cười nói. Tiểu xoái ca, mọi người ra chơi đùa, cũng không chú trọng tình cảm gì không tình cảm, bất quá ngươi lạnh như vậy đến một bộ mặt, làm sao câu được nữ hải tử. Ai nói ta là tới chơi? Trần Na ha ha cười nói, đêm hôm khuya khoác một người đến loại địa phương này, không phải tìm nữ hải tử chơi đùa, vậy ngươi tới làm gì? Tiêu Trần liếc nàng một cái, chậm rãi nói, ta tới giết người. Bốn chữ, như lôi đỉnh quán nhĩ, thoáng chốc khiến Trần Na ngốc ngây tại chỗ. Nhưng rất nhanh, Trần Na lại không nhịn được cười nói, đồng học, nếu mà ngươi đây là một chê cười, vậy chúc mừng ngươi, tỷ tỷ bị ngươi chọc cười. Tiêu Trần bóp đến ly rượu trong tay nói, nếu không đi, kia thừa dịp hiện tại nhiều cười một hồi, chờ một hồi có lẽ liền không có cái kia hứng thú. Ừ, ngươi người này chân thực thú, lao nương không rảnh chơi với ngươi. Tiêu Trần chậm chạm, khiến Trần Na triệt để mất kiên trì, thần sắc chuyển lạnh, đứng dậy liền muốn rời đi. Nhưng mà nàng vừa đứng dậy, một cái đại thủ liền từ phía sau đè lại nàng đầu, đem nàng gắt gao theo như trên bàn. Ngươi đây gái điếm túi, mỗi ngày ở lão tử biệt thự, hoa lão con tiền, lại con lấy lão tử tới chỗ như vậy tìm nam nhân, thật mẹ hắn cho rằng lão tử là ngu ngốc ca. Một tên mặc lên Âu phục trung niên mập mạp ấn lấy Trần Na đầu, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, giận không kềm được bộ dáng, nghĩ đến là bị chọc tức. Bên quầy ba, kia mấy tên nữ tử yêu diễm lo lắng không thôi. Thật giống như bao nuôi na na cái kia Trương Tổng, chúng ta có cần tới hay không giúp đỡ? Không cần đi, Trương Viễn chúng ta không chọc nổi. Đúng đúng, ta đã sớm nói Trần Na chơi như vậy sớm muộn xảy ra chuyện, hiện tại ứng nghiệm đi. Trách nàng gieo gió gặt bão, lại muốn tham Trương Viễn tiền, lại khắp nơi trúng trạng, bây giờ bị Trương Viễn bắt, Trương Viễn có thể tha nàng mới là lạ. Trần Na lúc này cũng là hoảng sợ không thôi, liên tục cầu xin tha thứ, lão công, ta lần sau không dám, bỏ qua cho ta lần này. Trương Viễn một cái tắt lắc tại Trần Na trên mặt, phẫn nộ quát, đồ đê tiện, ngươi bây giờ có tư cách gọi lao công ta sao? Trần Na nước mắt như mưa tiếng khóc nói, lao công, ta sai rồi, ta thật sai, tha thứ ta một lần, hơn nữa chuyện này cũng không được đầy đủ trách ta. Trương Viễn lại rút Trần Na một cái tát, mẹ hắn, không trách ngươi lẽ nào quái lao tử. Trần Na tâm lý rất ủy khuất, ban đầu muốn cũng là bởi vì Trương Viễn suốt ngày tại gia lêu lổng, nàng mới ra ngoài ăn trộm, nhưng trước mắt dĩ nhiên là không dám nói thế với. Vô tình hay cố ý, nàng ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Cái này không thể nghi ngờ tương đương một loại ám thị. Thuận theo Trần Na ánh mắt, Trương Viễn chú ý đến ngồi ở một bên, bình yên tự đắc Tiêu Trần, lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Ta rõ rồi, nguyên lai ngươi đây đồ đê tiện yêu thích loại này giọng. Buổi chương xong. 2018 3 tháng 5 năm 18, 59, 27 năm 1616-164. Chương 24, ta có thể tắt thành ngươi. Kỳ thực Trần Na cùng Tiêu Trần cái gì đều không phát sinh, liền giới trò chuyện đôi câu, nhưng Tiêu Trần như vậy không cho Trần Na mặt mũi, dẫn đến Trần Na trong lòng oán hận. Cho nên đối mặt Trương Viễn bạo lực, Trần Na nổi lên tâm tư. Cùng để cho một mình nàng tiếp nhận Trương Viễn lửa giận, không bằng đem Tiêu Trần cũng dụ dỗ, thay mình chia sẻ một chút, nhất cử lương tiện. Sự thật chứng minh, Trần Na cái này đổi vị trí thù hận phương pháp rất thành công, Trương Viễn quả thật tạm thời bỏ qua nàng, đổi thành tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiểu quỷ, lá gan của ngươi không nhỏ, nữ nhân lão tử ngươi đều dám chạm. Trương Viễn chân đạp trên ghế, âm u mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Hắn hiển nhiên giận đến có chút lợi hại, tuy rằng không uống rượu, nhưng cùng say khướt một dạng, ánh mắt đều là đỏ. Biết rõ lão tử là người nào không? Thiên Uy tập đoàn tổng giám đốc, tại đây Lan Ninh thị mảnh đất nhỏ bên trên, vẫn chưa có người nào dám không cho lão tử mặt mũi. Tiêu Trần mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, ngươi muốn thật lợi hại như vậy, cũng sẽ không liền nữ nhân mình đều không quản được rồi. Trương Viễn đập bàn một cái, cả giận nói, con mẹ nó ngươi có ý gì? Ý ta là, ngươi cần tỉnh táo một hồi, đối mặt thực tế. Tiếng nói rơi xuống, lại thấy Tiêu Trần cầm trong tay rót đầy ly rượu hướng về Trương Viễn tạt một cái. Rào. Chọn ly rượu toàn bộ tạt vào Trương Viễn trên mặt, có tung tóe đến trong quần áo, sau đó chậm rãi nhỏ giọt xuống đất. Ly rượu này, hy vọng có thể đối với ngươi có giúp đỡ, không cần cảm ơn. Một màn này, khiến người xung quanh hô hấp hơi ngưng lại. Đây người nào à, cấu kết người ta nữ nhân, còn muốn động thủ hăng hái rượu, lời nói nhục mạ, quả thực không nên quá ném ra. Nhất hết, hắn còn một bộ ta là vì xin chào bộ dáng, khi chân khí người chết không đền mạng. Trần Na Tại vừa nhìn, trong lòng ngược lại cao hứng. Tiêu Trần cư nhiên không hướng về phía Trương Viễn giải thích, còn chọc giận Trương Viễn, lần này Trương Viễn có thể tha rồi hắn mới là lạ. Một cách tự nhiên, nàng liền có thể thở phào một cái, có lẽ có thể tìm một cơ hội chạy ra, về sau sẽ không cùng Tiêu Trần cùng Trương Viễn qua lại chính là. Quả nhiên, Trương Viễn tại nhất thời mộng bức sau đó, lửa giận thoăn thoắt. Con mẹ nó ngươi, vốn tới thăm ngươi tuổi còn nhỏ không muốn đánh ngươi, nhất định phải lao tử động thủ đúng hay không? Trương Viễn chửi mang đến, đưa tay liền muốn đi kéo Tiêu Trần cổ áo. Nhưng mà chẳng kịp chờ tay hắn đụng phải Tiêu Trần, liền bị Tiêu Trần tay phải nhẹ nhàng hất ra, một luồng xảo kình kéo tới. Nhất thời, Trương Viễn kia khắp người mập mờ thân thể không bị khống chế tại chỗ xoay chuyển nửa vòng, đưa lưng về phía Tiêu Trần. Lúc này, Tiêu Trần lại một cước đá ra. Bành! Trương Viễn ngã gục một bản nhào ra ngoài, đụng hư đằng trước một cái băng. Ha ha! Mọi người cười rộ, đều là nhận làm một cái ít nhất 250-60 cân bản tử, bị một học sinh trung học loại này đã bay, 10 phần tức cười khôi hài. Nhưng mà có rất ít người âm thầm trầm tư, nhìn ra rồi Tiêu Trần thủ pháp không đơn giản. Trần Na thấy vậy, sắc mặt thay đổi biến, chuyển thân muốn chạy trốn, nhưng mà bị một nhóm người ngăn lại. Người nào dám ở chỗ này nháo sự, chán sống sao? Trần Na nhanh trí, chỉ đến Tiêu Trần, đối với dẫn đầu tên kia Âu phục nam tử nói. Hô quản lý, tiểu tử kia nháo sự, đem Trương Tổng đều đánh. Trương Viễn nhảy dựng lên, hiếm thấy cùng Trần Na duy trì nhất trí lập trường, che máu ứ động mặt nói ra. Hô quản lý, ngươi tới đúng dịp, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử thúi này. Hồ Lập Bân bất động thanh sắc liếc Tiêu Trần một cái, lại cũng không vội mở ra để cho người động thủ. Hắn có thể trở thành tâm duyệt câu lạc bộ giải trí quản lý, địa vị tự nhiên vượt qua xa Trương Viễn có thể so với. Trương Viễn cái kia Thiên Uy tập đoàn, mỗi doanh thu hàng năm chỉ có bọn họ câu lạc bộ buôn bán ngạch số lẻ. Mà trái lại Tiêu Trần, động thủ đánh người, còn có thể ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, một bộ vững như Thái Sơn bộ dáng, nghĩ đến nếu không phải bệnh thần kinh, chính là 10 phần phấn khích. Tuy, hắn Đông Gia Bành Siêu tại Lan Ninh thị không sợ bất luận người nào, nhưng mọi thứ tùy tình hình mà định ra, trước tiên biết rõ tình huống luôn là tốt. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hồ Lập Bân khá lịch sự hỏi. Tiêu Trần vuốt vuốt tinh xảo ly rượu, thờ ơ nói, ta họ Tiêu, tên là Tiêu Trần. Hồ Lập Bân lại nói, vậy các hạ có biết tại đây là địa phương nào, tại đây đánh nhau sẽ có hậu quả gì không? Tiêu Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta còn thực sự không phải rất rõ tại đây quy củ, không bằng ngươi nói cho ta nghe nghe. Hồ Lập Bân ánh mắt trầm xuống, cảm giác Tiêu Trần đang đùa hắn, ngữ khí trong nháy mắt chuyển lạnh nói, các hạ chẳng lẽ là thành tâm đến tìm phiền toái đi? Yên tâm, ta không phải đến tìm phiền toái. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hồ Lập Bân nghe vậy, sắc mặt đây mới dễ nhìn một ít, cho rằng Tiêu Trần đây là đang yếu thế. Vậy mà lúc này, Trần Na lại nói, Hồ quản lý, ngàn vạn lần chớ bỏ qua cho hắn, hắn mới vừa rồi còn nói muốn tại đây giết người đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh thần sắc tất cả đều thay đổi biến. Phải ở chỗ này giết người. Chỉ có kẻ điên mới dám đường hoàng nói ra những lời này đi. Hồ Lập Bân trợn mắt nhìn Trần Na nói, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Trần Na có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm nói, ta nói đều là thật, không tin ngươi tự mình hỏi hắn sao. Hồ Lập Bân vừa nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Kỳ thực trong lòng của hắn cho rằng uổng công vô ích, ai sẽ ngốc đến thừa nhận mình nói qua lời như vậy. Bất quá tiếp theo Tiêu Trần mà nói, làm hắn khiếp sợ, càng làm tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. Nàng nói không sai, ta không phải đến tìm phiền toái. Tiêu Trần đứng lên, gàn từng chữ một. Ta tới nơi này giết người. Thoáng chốc, bầu không khí ngưng băng, trong hội sở mọi người níu chặt tâm, Hồ Lập Bân sau lưng mấy tên nam tử xông lên trước, vững vàng vây quanh Tiêu Trần. Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Nếu lời đã nói đến loại trình độ này, Hồ Lập Bân cũng đã triệt để đem Tiêu Trần định tính là làm loạn, cũng sẽ không bao giờ khách khí với hắn cái gì. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi tới nơi này muốn giết người nào, chẳng lẽ muốn giết ta sao? Ngươi! Tiêu Trần liếc Hồ Lập Bân một cái, châm chọc nói. Chỉ là một người quản lý, liền con chó cũng không bằng, còn chưa đủ tư cách để cho ta giết. Chỉ là một người quản lý, liền con chó cũng không bằng, không đủ tư cách để cho ta giết. Mọi người nội tâm sợ hãi, trong đầu nghĩ Tiêu Trần không phải điên rồi, mà là táng tâm bệnh cuồng. Hắn làm sao dám đảm đương đến Hồ Lập Bân mặt nói lời như vậy? Hảo hảo hảo, không đủ phân lượng để ngươi giết đúng không? Hồ Lập Bân tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run, hướng về phía những cái kia tay chân quát lên. Đánh gãy hai chân hắn cho ta, phá hủy xương đầu hắn, ta phải khiến hắn sống không bằng chết. Mệnh lệnh một hồi, người vây xem tất cả đều khủng hoảng mà tan đi mở, sợ bị ảnh hưởng đến. Bọn họ biết rõ, Tiêu Trần có thể là tại tắt bát phát điên, nhưng Hồ Lập Bân là thực có can đảm giết chết một người, hơn nữa có năng lực giết chết một người. Bởi vì câu lạc bộ là thuộc về Lan Ninh Thị Đại Lão Bảnh siêu danh nghĩa sản nghiệp, tại đây không chỉ có bảo an, còn có một đám tay chân. Tay chân có lẽ cũng không bằng chính quy bảo an nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng tuyệt đối so với bảo an hung tàn, tàn nhẫn. Cũng là bởi vì có loại này một đám người tồn tại, ngày trước rất ít không người nào dám tới tại đây náo sự, cho dù có mấy cái như vậy trẻ trâu, kết cục cũng sẽ rất thảm rất thảm. Tiểu tử, ngươi rất chảnh đúng không? Còn muốn giết người? Đến A, giết một cái ta thử xem. Một tên vóc dáng nam tử khôi ngâu ngón tay giữa cốt bóp bát bát vang lên, hung thần ác sát hướng về Tiêu Trần đi tới. Hắn thấy, Tiêu Trần loại này học sinh trung học, hắn tùy tiện ra một quyền, đều sợ dùng quá sức đem hắn đánh chết. Về phần Tiêu Trần nói hắn muốn giết người, nội tâm của hắn chút nào không dao động, thậm chí có điểm buồn cười. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, lãnh đạm nói, đây là bản thân ngươi yêu cầu, ta có thể tắc thành ngươi. Thốt nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần vây tay một vệt, năm ngón tay giống như lưỡi đao sắc bén, tại nam tử khôi ngô cổ họng trước xẹt qua. Suy, rõ ràng hẳn không có đụng phải nam tử cổ họng nhưng không ngừng báo ra máu, hình thành một cột máu. Ngươi, nam tử khôi ngô kinh hoàng lại hối hận dùng hai tay che cổ họng mình, làm thế nào cũng không chặn nổi tăng vọt cột máu, cuối cùng mất đi khí lực mà ngã trên mặt đất. Buổi chương xong. 2018 3 tháng 6 năm 11, 30, 16 năm 1639 909. Chương 25, nghiền ép. Câu lạc bộ trong đại sảnh máu tươi hoành lưu, trong vũng máu nam tử thân thể vẫn còn ở co rúm, tựa hồ chốc lát chưa có hoàn toàn chết đi. Nhưng chính vì vậy, càng làm cho người ta thêm nhìn thấy giật mình. A, giết người, thật giết người. Hướng theo một tiếng kêu sợ hãi, đám người bắt đầu vội vàng bỏ trốn, dù sao người bình thường đối với máu tươi cùng tử vong đều là sợ hãi. Nguyên tưởng rằng Tiêu Trần chỉ là đùa giỡn, hay hoặc là bị hóa điên, ai có thể nghĩ tới hắn thật dám giết người, hơn nữa còn là ngay trước Hồ Lập Bân mặt giết người. Ngươi, dù là thường thấy gian khổ Hồ Lập Bân, lúc này cũng không nhịn được sợ hãi, hắn đồng dạng không nghĩ đến Tiêu Trần thật một lời không hợp lấy tánh mạng người ta, hơn nữa thủ pháp này không bình thường. Bất quá so với sợ hãi, hắn càng nhiều là phẫn nộ. Quả nhiên thật can đảm, khi thật xem thường rồi ngươi, nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm ta sợ, vậy liền quá coi thường ta Hồ Lập Bân rồi. Quần chúng ăn dưa kinh hoàng bên trong chạy ra ngoài, khiến cho hội trường có chút trống không. Nhưng lúc này, không ngừng có sắc mặt hung tàn nam tử áo đen tràn vào, trong trong ngoài ngoài chừng mấy tầng đem Tiêu Trần bao vây, chừng 50, 60 người. Những này toàn bộ là Bành Siêu bồi dưỡng tay chân, chẳng những không có bởi vì làm một cái huynh đệ ngã trong vũng máu mà sợ, ngược lại còn có thật độc so dũng khí ý vị. Chơi chết mẹ chúng nó một chuyến này, chỉ sợ không có chuyện gì làm, cả đời không có ngày nổi danh. Hiện đang bước lên tới một cái nhân vật hung ác, vừa vặn là bọn họ cơ hội. Nếu như có thể bắt lấy Tiêu Trần, đạt được Hồ Lập Bân thưởng thức, Hồ Lập Bân thay bọn họ tại Bành Siêu phía trước nói tốt vài câu, nói không chừng thoang cái thì thành công thượng vị. Lúc trước kia nam tử khôi ngô, cũng chính là xuất phát từ loại tâm lý này, mới một người tiến đến giễu cợt Tiêu Trần, nghĩ tại Hồ Lập Bân phía trước biểu hiện mình. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, đánh giá thấp Tiêu Trần tàn nhẫn. Định dùng chiến thuật biển người sao? Đối mặt 50, 60 người bao vây, Tiêu Trần không hề sợ hãi, ngược lại có chút như có như không châm trọng. Kỳ thực giết các ngươi những thứ rác rưởi này, đối với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa. Ta hôm nay là tới tìm các ngươi lão bản, hiện đang gọi điện thoại bảo hắn cút qua đây, có lẽ còn có khoan nhượng. Ngươi nói cái gì? Hồ Lập Bân thần sắc lại lần nữa biến đổi, so sánh nhìn thấy Tiêu Trần giết người càng phẫn nộ. Không hiểu. Tiêu Trần lạnh lùng nói, các ngươi không phải Bành Siêu thủ hạ sao? Ta nói thêm câu nữa, gọi điện thoại để cho Bành Siêu quay lại đây. Hôn trướng, ngươi dám không ngừng hô lão đại chúng ta tục danh. Hồ Lập Bân quả thực không thể tin được. Tiêu Trần cư nhiên không đơn thuần là đến náo sự, còn muốn tìm lao đại bọn họ Bành Siêu. Thậm chí, lúc trước hắn nói muốn giết người, chính là bọn hắn lao đại Bành Siêu. Động thủ, bắt hắn cho ta băm thành thịt nát. Hồ Lập Bân đã không còn dám tiếp tục phỏng đoán, chỉ cần giết Tiêu Trần, liền chuyện gì cũng không có. Giết. 50, 60 người hung tàn thành tính, có tay không, có tóm lấy ra hỏa, có người móc ra trùy thủ, rồi giết hướng về Tiêu Trần. A, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, chủ động xông vào trong đám người. Bành! Vây tay bổ ngang, một người bị đánh bay, đập vào vài mét ra trên vách tường. Giáp giáp! Lại vây tay, miễn cưỡng chém gãy một người cánh tay. Bành bành. Lại một chân đá ra, đá bay hai tên đại hán, đánh bay bốn, năm tên đại hán. Giáp giáp. Đốt. Giáp giáp. Liên tục vang lên giòn giã, có nghĩa là không ngừng có người gãy xương hoặc là tàn phế. Một người giao đầu 50, 60 người, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép, căn bản không có một người có thể đụng tới tiêu chuẩn. Bành bành bành. Lại là 7-8 người bay ngang ra ngoài, đập ở trên vách tường, đập bể cái bàn, đập tét cái ghế. Trong thoáng chốc, toàn bộ câu lạc bộ đại sảnh đã tất cả đều là nằm trên đất lật bơi lội, che cánh tay bắp đùi hét thẳng người. Làm sao có thể? Hồ Lập Bân trợn to hai mắt, phảng phất gặp được kiếp này nhất khó có thể tin một màn. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian, 60 người đều bị Tiêu Trần một người đánh té xuống đất, quả thực quá mức thị giác tính đánh sâu vào. Đây thật chỉ là một cái 18-19 thiếu niên. Hưu. Nhân ảnh thoáng một cái, ác ma kia một bản thân ảnh đã gần ngay trước mắt. Ngươi. Hồ Lập Bân vừa muốn há mồm, liền thấy Tiêu Trần một bạt thai quất tới. Bắt. Hồ Lập Bân mấy cái răng cửa vỡ, miệng đầy máu tươi mà nằm trên đất, toàn thân đau nhức không thôi. Bất quá so với những cái kia hở một tí gãy tay gãy chân người mà nói, tình huống của hắn xem như đã khá nhiều. Ngươi cái người điên này, cuối cùng muốn làm gì? Hồ Lập Bân nghiêng đầu gào thét. Còn cần ta lặp lại một lần sao? Tiêu Trần trên cao nhìn xuống nói, đem lão bản của các ngươi tìm đến. Hồ Lập Bân cho dù đẫm máu, vẫn cười lạnh không thôi, dễu cợt nói. Hừ, ngươi biết chúng ta Bành lão đại tại Lan Ninh thị là kiểu địa vị gì? Ngươi thật sự cho rằng biết chút công phu là có thể không đem Bành lão đại coi ra gì? Ta cho ngươi biết, nếu mà Bành lão đại qua đây, ngươi biết chết rất thảm rất thảm. Nói nhảm nhiều quá. Giáp giáp. Tiêu Trần một cước rơi xuống, đạp gậy Hồ Lập Bân xương vai trái. A dừng tay, ta. Ta gọi điện thoại gọi chúng ta lão đại qua đây. Nhanh lên một chút, ta chờ. Tiêu Trần đem Hồ Lập Bân đá bên cạnh, chuyển thân trở lại tấm kia hiện trường duy nhất hoàn hảo bên cạnh bàn, thản nhiên ngồi xuống chờ đợi. Hắn không sợ Hồ Lập Bân chạy trốn, càng không sợ Bành Siêu không đến. Tâm Duyệt câu lạc bộ giải trí là Bành Siêu danh nghĩa lớn nhất sản nghiệp một trong, Bành Siêu không có khả năng dễ dàng buông tha. Hồ Lập Bân trèo qua một bên, chiến chiến nguy nguy cầm điện thoại di động lên, gọi đến Bành Siêu số điện thoại. Này, Hồ Lập Bân sao? Chuyện gì? Ta đây đang bận đây. Bành Siêu hơi có vẻ không vui âm thanh truyền đến. Lão? Lão bản, có người ở Tâm Duyệt hội sở nháo sự, huynh đệ chúng ta đều bị hắn đả thương. Hả? Bành Siêu chần chờ nói, đối phương lại có bao nhiêu người? Liên một cái. Cái gì? Bành Siêu lúc này giận nói, các ngươi đều là làm cái gì ăn, nhiều người như vậy không đối phó được một người. Đối phương là võ giả, rất lợi hại loại kia, toàn bộ huynh đệ đều bị thương, ta cũng như nhau. Hồ Lập Bân thanh em run rẩy nói, hắn còn nói muốn ngươi lập tức tới ngay, không thì hắn liền phá hủy tại đây. Võ giả. Bành Siêu trầm mặc một hồi. Lão bản, ngươi lúc nào thì qua đây, ta sợ hắn chờ không nhịn được, sẽ thật làm bậy. Hắn căn bản liền là đồ điên, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Ta đây có khách, tạm thời không đi được. Bất quá tại Lan Ninh thị không người nào dám đến ta địa bàn dương oai, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến Hình Phi Cường đi qua một chuyến. Hình tiên sinh. Hồ Lập Bân vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hình tiên sinh toàn danh Hình Phi Cường, chính là Bành Siêu thủ hạ tam đại nội kình võ giả một trong, thực lực mạnh mẽ, người bình thường không cách nào tưởng tượng. Hồ Lập Bân từng có may mắn gặp qua Hình Phi Cường xuất thủ một lần, một quyền đánh xuyên một chiếc trọng hình xe hàng, hình ảnh kia đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Tiêu Trần vừa mới biểu hiện tuy rằng cũng rất đáng sợ, nhưng đó là bởi vì đối thủ chỉ là người bình thường. Nếu mà gặp Hình Phi Cường, Hồ Lập Bân cho rằng Tiêu Trần không chống nổi ba chiêu. Không, có lẽ một quyền là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Hồ Lập Bân nhìn về vẫn ngồi ở chỗ đó Tiêu Trần, lộ ra thâm độc cười lạnh. Tiểu tử, ngươi từ từ chờ đi, rất nhanh đã để ngươi nếm được đau đến không muốn sống mùi vị. Buổi chương xong.